lúc sau lại có một quả nhẫn chữ vật rơi xuống, bên trong sở phong đó là hạ lễ, bị tông chủ lấy tự thân chi lực phong bế, phi có tuyệt cao tu vi không thể mở ra, cũng là bị Vân Liệt thu hồi. Đối với tông chủ an bài, chúng tu sĩ đều không dị nghị. Đó là có kiệt ngạo khó thuần, nhìn đến còn lại bốn người đầu vai long văn, cũng đều ngừng nghỉ xuống dưới. Nguyên lai này năm cái bị hạ lệnh chủ sự người, đều là ở hạch tâm đệ tử chi liệt, không chỉ có tư chất vượt quá thường nhân, một thân tu vi cũng là tông môn nội đứng hàng tiền 10, tự nhiên có nảy tư cách. Tông chủ công đạo đã xong, lúc này nên rời đi. Vân Liệt như cũng là kia phó không muốn vô tình bộ dáng, chỉ mở miệng nói một câu, đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn liền mang theo Từ Tử Thanh, thả người dừng ở trọng hoa trên lưng, bay lên dựng lên. Chúng tu sĩ thấy thế, liền minh bạch hắn ý tứ, sôi nổi cũng triệu ra kỵ thú linh cầm, hoặc là cũng có chân đạp phi kiếm, thao túng pháp bảo giả, đều là ngự không mà đi. Như ý tiên trang ở vào đông vực La Thánh quận nội, cùng này Ngũ Lăng tiên môn giống nhau, đều là chiếm địa cực kỳ quảng đại, nhận hết quận nội môn phái nhỏ, phàm nhân cung phụng. Cũng là bởi vì tiên trang chi cố, La Thánh quận nội bình thường bá tánh ra, nam nữ địa vị bình đẳng, nhưng nếu là ra một cái nữ tiên trưởng, này một hộ chung nữ tử địa vị còn muốn càng cao, đó là nữ tôn nam thi. Phàm ngoại lai tu sĩ, chỉ cần tới rồi La Thánh quận nội, muốn cùng tồn tại nơi khác giống nhau tùy ý giày xéo phàm nhân nữ tử, lại là không thành. Một khi bị tiên trang trung tiên sử biết được, liền muốn đã chịu trách phạt, hoặc là đuổi đi ra quận. Mà nếu là giày xéo đến tiên trang nội nữ đệ tử trên người, chẳng sợ chỉ là cái ngoại môn đệ tử, kia cũng là thọc tổ ong vò vẽ, thế nào cũng phải xẻo hạ tam thành ra, thậm chí muốn lưu lại tánh mạng không thể. Từ Tử Thanh một mặt lên đường, một mặt tay cầm ngọc giản, cảm ứng trong đó có quan hệ như ý tiên trang giật sự, không khỏi trong lòng rất là cảm thán. Ở hắn kiếp trước là lúc, nam nữ sớm đã bình đẳng mà đứng. Nhưng tại đây tu chân chi cảnh, nữ tu tuy so nam tu càng nhiều, lại thường thường vẫn là nam tu chúng có càng rất mạnh giả, cho nên ở như thế hoàn cảnh trung hạ, như cũng là nam tử địa vị muốn cao hơn nữ tử, rất nhiều nữ tu không có thành tựu khi, qua đến cũng so nam tu khó khăn. Trước mắt hắn biết cái này như ý tiên trang, lấy một cái tông môn cỡ lớn chi lực, ngăn cơn sóng dữ, tạo thành như vậy một nữ tử thế ngoại đào nguyên. Ở chỗ này, nữ tử tôn nghiêm càng hơn nam tử. Đủ có thể nhìn thấy vị kia khai trang người có gì chờ quyết đoán thủ đoạn, mới có thể sát ra này một phương thiên địa tới. Chỉ giao tưởng một phen, Từ Tử Thanh liền cảm thấy này nữ tu bên trong, cũng không mệt anh hùng hào kiệt, trí tuệ khí độ, bệ nghệ sơn hà, đều không ở nam tu dưới. Tu hành thành công nữ tu, càng là cực kỳ khó được. Đông vực địa giới thập phần quảng đại, từ cực đông nơi Thanh Dương quận hành đến La Thánh quận, đó là nhóm người này tu sĩ ngày đêm kiêm trình mà lên đường, cũng ước chừng được rồi một ngày một đêm, mới là tới rồi. Bất quá La Thánh quận ngoại có cực đại pháp trận khống chế, này những tiến đến mừng thọ các tu sĩ, bất luận ra sao loại môn phái, xuất thân, đều phải bên ngoài thành trước rơi xuống mà tới, tự cửa thành hạ mà qua. Trừ phi là nguyên anh lão tổ trở lên cường giả, hơi thở cường đại, mới đến nơi này vực thượng là có thể khiến cho sơn trang nội cường giả phản ứng, mới không cần như thế. Vân Liệt một hàng cũng không ngoại lệ, hắn tuy có thể nói Ngũ Lăng tiên môn trung nguyên anh dưới đệ nhất nhân, rốt cuộc không phải nguyên anh. Sở dẫn dắt đông đảo đệ tử cũng đều tối cao bất quá kim đan thôi, tới rồi như ý tiên trang địa bàn, liền phải dựa theo các nàng quy củ làm việc. Cho nên vừa đến La Thánh quận, đông đảo pháp bảo, linh cầm kỵ thú cũng đều sôi nổi rất xuống dưới. Cửa thành có rất nhiều binh sĩ gác, thô thô vừa thấy, đều chỉ là phàm tục giới võ giả thôi. Nhưng ở kia thành lâu phía trên, lại ẩn ẩn có chút thoát tục ý vị, từ hơi thở thượng suy đoán, ước chừng đều là chút luyện khí 8-9 tầng tu sĩ. Mọi người vừa mới rơi xuống đất, liền có mấy cái tu sĩ hiện thân ra tới nghênh đón, cũng là khuy được có cao nhân tiến đến duyên cớ. Này đó tu sĩ tóc dài cao vãn, sinh đến mắt ngọc mày ngài, thế nhưng là mấy cái nam trang mỹ nhân, lúc này đều là đón đi lên, thái độ không hiện hèn mọn, nhưng cũng rất là thân thiện. Trong đó có một cái khuôn mặt tròn tròn, cười khi má thượng má lún đồng tiền ẩn ẩn, rất là khả quan, đầu tiên là ôm quyền, xin hỏi các vị tiền bối tiên môn nơi nào. Vân Liệt không mừng nhiều lời. Bất quá Thiên Võ Phong Âu Mộ Bách lại là cái khiêm khiêm công tử, mặc dù tự phụ kiêu ngạo, nhưng cũng vẫn chưa biểu lộ, liền ứng tiếng nói, ta chờ chính là Ngũ Lăng tiên môn đệ tử, tiến đến cấp trang chủ mừng thọ. Kia ma lún đồng tiền cô nương vừa nghe, nhất thời càng nhiệt tình vài phần, nguyên lai là Ngũ Lăng tiên môn các tiền bối, mau mau mời vào thành đi, trong trang bọn tỷ muội đều là kính đã lâu tiên môn đại danh, đang ở chờ chư vị đại giá đâu. Đây là khách khí lời nói cũng không hoàn toàn là khách khí lời nói, luận thanh danh luận địa vị. Ngũ Lăng tiên môn là như ý tiên trang đều phải cao thượng một đoạn, các nàng này đó thủ cửa thành ngoại môn đệ tử, tự nhiên cũng là không dám chậm trễ. Âu Mộ Bách không muốn ở cửa thành nhiều làm trì hoãn, lập tức gật gật đầu, liền chiều Vân Liệt nói, đại sư huynh, ta chờ này liền vào thành bãi. Vân Liệt lược gật đầu, đem một cái túi chữ vật vứt cho kia má lún đồng tiền cô nương, liền dẫn đầu đi vào thành đi. Từ Tử Thanh nhưng thật ra biết, kia túi chữ vật trang chính là cấp kia vài vị tiếp đãi người đánh thưởng, tại đây đúng là đi trước người khác địa bàn bái kiến hết sức, đều là tất yếu chi vật. Chỉ là suy nghĩ một chút sư huynh đặt mua những cái đó túi chữ vật khi tình hình, liền không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Như vậy âm thầm suy nghĩ một trận, hắn bên môi hơi hơi mỉm cười, liền càng thêm làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Đoàn người vào thành, liền nhìn đến này La Thánh quận quận thành nội tình hình. Bên trong thành con đường cực kỳ rộng lớn, hai bên cũng các có cửa hàng, bất quá ước chừng là bởi vì nữ tử địa vị pha cao duyên cớ, nhiều có bán nữ tử chuyên dụng chi vật, so với tầm thường cửa hàng, liền nhiều chút son phấn tinh xảo chi khí. Quận thành phàm nhân tu sĩ hôn cư, cùng Tuy Dương thành chung giống nhau, mặc dù là phàm nhân thấy tu sĩ, cũng vẫn chưa có như vậy sợ hãi, càng là rất có kiến thức, lễ nghi, dân phong đều tính không tồi. Từ Tử Thanh cũng có thể phát hiện, nơi này nữ tử địa vị tuy cao, nhưng nam tử cũng đều không phải là bị ép tới không thở nổi, ngược lại có chút nam nữ chi gian thực có thể bung ra lòng dạ, thậm chí không câu nệ ve vãn đánh yêu, cũng không chỗ khác câu nệ. Như thế không khí, thật sự khiến cho trong thành là nhất phái vui sướng hướng vinh khí tượng. Một mặt đi, một mặt thưởng thức trong thành rất nhiều cảnh tượng, đoàn người dùng chút độn thuật xảo kỹ, không bao lâu, liền dần dần tiếp cận này quận trung trung tâm, như ý tiên trang. Tiên trang giữa núi gần sông, phong cảnh thanh lưu, xa xa nhìn lại, là đình đài lầu các, sức hiểu địa ước. Sơn môn ngoại có một tấm bia đá, viết như ý tiên trang bốn cái chữ to, bên ngoài có rất nhiều y phục rực rỡ nữ tử nhanh nhẹn tiếu lập, dáng người thức tha, yểu điệu động lòng người. Mọi người tới ở đây, liền thấy có một cái người mặc màu vàng áo váy cao gầy nữ tu đã đi tới, trên người nàng hơi thở to lớn, hình như có một loại cực kỳ mờ ảo ý vị, nhất thời phảng phất sơn tuyền trào dâng, nhất thời giống như khê con sống chảy, tựa nhẹ tựa trọng, làm người nắm lấy không ra. Lược một khuy chi, liền biết nàng cũng là một vị kim đan chân nhân. Nay nữ tu màu da hoánh bạch, tướng mạo thanh lệ, mở miệng nói chuyện khi, cũng là mềm nhẹ dễ nghe, như ý tiên trang như ý sử nhớ nhu, phụng trang chủ chi mệnh, nên đón chư vị ngũ lăng tiên môn đồng đạo, còn thỉnh các vị tùy ta nhập trang. Nàng nói chuyện khi, một đôi mắt đẹp hướng mọi người trên người ngó ngó, sau lại định ở Vân Liệt trên người, đó là đoán được này dẫn đầu người. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, nói, thỉnh. Nhuế Nhu liền cũng xinh đẹp cười, vị sư huynh này hảo sinh ít lời, thỉnh. Dứt lời, Nhuế Nhu liền xoay người dẫn đường, này mũi chân nhẹ điểm khi, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất giống như phi tiên. Mọi người ở phía sau nhìn thấy, trong lòng cũng có vài phần thầm khen. Như ý tiên trang đích sắc bất phàm, này một nữ tử trên người quý hơi nước tức mơ hồ không chừng, đang có một loại tu luyện thuần thủy chi đạo thần bí ý vị, đủ thấy nàng tích lũy thâm hậu. Mà này tu vi cũng thực sự lợi hại. Như thế về sau mặt trái hướng mọi người, chưa chắc không phải một loại kiêu ngạo biểu hiện. Trong sân trang, ngoại môn chung cũng là rất nhiều linh điền vườn trái cây linh tinh, có rất nhiều nam tử ở trong đó lao động, một cái dây bạc dường như con sông nối thẳng phương xa, hai bờ sông cây rừng tầng tầng, cũng có rất nhiều phòng ốc đứng sướng sướng, nhưng thật ra khó có thể tế khuy. Nhưng mà bọn họ này đó đến từ nhị phẩm tiên môn khách nhân, đều là khách quý, tự nhiên sẽ không tại ngoại môn chiêu đãi. Ở xuyên qua một mảnh bách hoa lĩnh sau, chính là một khắc phiến động thiên. Vô số hoa thơm rượu quả thành đàn thanh phiến, kết làm điều điều giải lụa rực rỡ, thật mạnh biển hoa, vô tận u hương phiêu tán, vô số chân quả cành rủ xuống, đúng là hảo một người gian tiên cảnh, nơi trốn đẹp không sao tả xiết. Tại đây hoa lâm biển hoa bên trong, lại có rất nhiều sân, cao phòng, quỳnh lâu ngọc vũ, xa hoa lộng lẫy, càng có rất nhiều người mặc các màu váy sam tuổi thanh xuân nữ tử, hoặc tay thác lăng hoa, hoặc tay phủng bình sứ, xuyên qua quay lại, như phi tiên. Ngũ lăng tiên môn đông đảo chân nhân hàng năm khổ tu, đó là đã từng bên ngoài du lịch, lại cũng nhiều là vì đến tài nguyên, tăng tu vi, cũng không từng gặp qua như vậy cảnh đẹp. Hiện giờ nữ tử thấy, không khỏi tâm sinh hâm mộ, như ý tiên trang tổ sư thật sự là vì môn hạ đệ tử làm rất nhiều tính toán, mới có thể làm các nàng khoái hoặc như vậy tự tại. Mà nam tử nhìn thấy, liền có chút hướng tới. Tiên trang nội nữ tu phần lớn mỹ mạo, khí chất động lòng người, càng có rất nhiều tư chất bất phàm giả, thân cụ thiên phú lô đỉnh thân thể giả. Nếu là có thể cùng với kết làm đạo lữ, không chỉ có là đối tự thân tu vi rất có trợ giúp, cũng có thể mượn sức môn phái cùng tiên trang quan hệ, kết làm quan hệ thông gia chi hảo. Từ Tử Thanh nhìn thấy, biển hoa bên trong có rất nhiều ngã rẽ, bên trên đường núi, cũng có xinh đẹp như hoa kim đan chân nhân lánh một chúng tu sĩ thướt tha mà đi, tựa hồ cũng là ở dẫn đường khách nhân. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, đãi ngày mai chính là trang chủ đại thọ, này hai ngày quả nhiên liền có rất nhiều tông môn muốn khiển đệ tử tiên đến. Mà có tư cách vào được tiên quả hội giả, cũng tất yếu là kim đan chân nhân mới có thể. Nhuế Nhu ngôn ngữ ôn nhu, một bên dẫn mọi người hành tẩu, một bên lại có giới thiệu, nơi này gọi là Vạn Lan Hoa Giới, chính là ngày thường bọn tỷ muội chơi đùa chỗ. Này những kỳ chân dị quả vì bọn tỷ muội thân thủ đào tạo, bên trong linh khí đầy đủ, nhưng phàm là chín, chư vị cũng có thể tự hành lấy dùng. Nàng tư thái tự nhiên hào phóng, so với tầm thường nữ tu càng có rất nhiều phong tư. Mà còn lại tiên trang nội nữ đệ tử, trên người cũng đều có một loại như vậy kỳ dị khí chất, khiến người nhìn thấy quyến tục, động tâm không thôi. Bởi vì Nhuế Nhu đãi khách chú đáo, trong bất chi bất giác, mọi người đã xuyên qua rất nhiều hoa điển, đường núi, đi vào một mảnh cây cối thấp thoáng u tính chỗ. Kia chỗ có một góc mái hiên dò ra, linh khí bức người, khí hậu mát lạnh, đó là một tòa sân, thoáng nhìn lại, bên trong lại có vài tòa tiểu viện, cắt cứ mở ra. Nhuế Nhu đem mọi người đưa tới sân đằng trước, bàn tay trắng nhẹ điểm, liền có một khối thạch bài hiển hiện ra, thư vị khách tới cư, cũng Nhu Nhu cười nói, ngày mai là trang chủ vạn tái đại thọ, muốn mở tiệc chiêu đãi bát phương lai khách, bất quá bà sa quả thượng có mấy ngày mới có thể thành thục, chỉ sợ yến sau còn muốn đem chư vị đạo hưu lưu thượng một lưu. Nơi này chính là ta chờ tiên trang nội nhất thượng đẳng đái khách chỗ, mong rằng chư vị không cần ghét bỏ. Vân Liệt đã vì dẫn đầu, liền liền mở miệng, không sao, nơi này rất tốt. Nhuế Nhu nhìn ra Vân Liệt tính tình, nhếch môi cười, nói, sớm nghe nói quý tiên môn đương đại đại sư huynh chính là Thiên Long bảng đệ ngũ cường giả, hiện giờ thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Chúng ta tỉ muội kính đã lâu đạo huynh đại danh, đều ngóng trông đạo huynh này hồi có thể thi thố tài năng đâu. Vân Liệt lược gật đầu, nói một câu xin cứ tự nhiên. Rồi sau đó liền nâng bước mà nhập, lãnh mọi người tới đến sân bên trong. Kia Nhuế Nhu cũng không nói nhiều, chỉ công đạo, nếu như có việc, đều có đồng phó tiến đến cùng chư vị truyền lời. Rồi sau đó cũng là nhanh nhẹn rời đi. Đại Nhuế Nhu đi rồi, chúng tu sĩ tiến vào trong viện, là có thể nhìn thấy này viện bố cục trung điệp, chính là đại viện bộ tiểu viện, mà tiểu viện chi gian lại lẫn nhau độc lập, rất là xảo diệu. Lược tính tính, tiểu viện có 10 dư chỗ, vừa lúc có kim đan chân nhân một người một chỗ. Mà lại có không cùng tiểu viện gần mấy chỗ nhà cửa, liền nhưng làm hóa nguyên, chúc cơ các tu sĩ tự chủ phân phối. Chỉ nghe vài vị hạch tâm đệ tử nói, còn thỉnh đại sư huynh trước chọn. Vân Liệt từ trước đến nay không ở này đó tế chỗ tiêu phí tâm tư, ngẩng đầu lược xem một cái, liền tự so gần một chỗ đi đến. Từ Tử Thanh thấy người khác bất động, liền có do dự. Nhưng thật ra Vân Liệt đi rồi vài bước sau, thấy Từ Tử Thanh chưa từng đuổi kịp, liền ngừng bước chân, Tử Thanh, ngươi cùng ta đi. Từ Tử Thanh trong lòng buông lỏng. Vội vàng bước nhanh qua đi, trong miệng nói, là, Vân Sư Minh. Còn lại người chờ nhìn thấy, trong lòng cảm giác liền có chút kỳ dị. Theo lý có thể bị bọn họ này đó kim đan đệ tử cấp một cái cùng đi danh lạch, đều phải sao là bọn họ yêu thích văn bối, đồng môn, hoặc là chính là nhân tình lui tới, không thể không mang. Bất quá bất luận là nào một loại, hiện giờ là ở người khác địa bàn, tất nhiên là muốn nhiều hơn chiếu cố vài phần, quan hệ càng tốt mời cùng ở một cái sân, cũng là bình thường. Chỉ là cái kia Vân Liệt tính tình quái gở, tu tập kiếm đạo cũng là lục thân không nhận, cái này thế nhưng chủ động đám người cùng ở, thực sự làm người kinh ngạc. Nghĩ lại nghe đồn thật là có cái cùng hắn như hình với bóng sư đệ, nghe nói cũng là đã từng trợ hắn kết đăng người, nói vậy cũng chính là vị này. Chúng chân nhân nguyên bản đối Từ Tử Thanh vẫn chưa có bao nhiêu lưu tâm, nhưng trước mắt lại là đều chú ý thượng. Bên kia bị người nhớ thương Từ Tử Thanh, liền đi theo Vân Liệt đi một chỗ tiểu viện. Trong viện rất có vài món phòng ốc. Trong đó một gian nhà chính nhất hào phóng rộng thoáng, Vân Liệt liền thẳng vào trong đó. Từ Tử Thanh hướng hai bên trái phải nhìn một cái, lại không thấy Vân Liệt cho hắn chỉ định phòng ốc, thoáng một cái chần chờ, cũng liền tùy hắn cùng nhau đi vào. Nhà chính nội, bài trí rất là bình thường, nhưng linh khí lại là cực kỳ tràn đầy, chỉ mới vừa tiến đến, hô hấp gian đó là linh khí cuồn cuộn, nối thẳng tim phổi, vui sướng vô cùng. Vào cửa chính là một trương trường sụp, trung gian bãi có bàn con, trên bàn tắc có một cái bàn cờ. Vân Liệt trực tiếp ngồi vào bên trái, cầm khởi một quả hắc tử rơi xuống. Từ Tử Thanh thấy thế, khẽ cười lên. Hắn lúc đầu còn có chút thấp thỏm, bất quá nhìn thấy sư huynh như vậy động tác, liền giác chính mình mới vừa rồi việc làm vô sai, cũng liền ngồi đến mặt phải, vươn một cái bạch tử. Xem ra mặc kệ ở khi nào, nhưng chỉ cần cùng sư huynh như vậy đánh cờ, nỗi lòng là có thể lập tức bình tĩnh trở lại. Thoáng rơi xuống mấy viên quân cờ sau, Từ Tử Thanh định rồi tâm, liền tùy ý mở miệng. Ta nghe được những cái đó chân nhân đều gọi sư huynh vì đại sư huynh, đây là vì sao? Vốn dĩ cũng là nói chuyện thiếm, hắn một mặt mặc tư vắng cờ, một mặt lại cũng vẫn chưa cảm thấy nhất định có thể được đến sư huynh trả lời. Nhưng mà Vân Liệt lại đáp, lịch đại hạch tâm đệ tử đứng đầu, nếu vì nam tử, tắc cùng đại đệ tử toàn muốn tôn vì đại sư huynh, nếu vì nữ tử, tắc vì đại sư tỷ. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được. Này cái gọi là đại sư huynh đại sư tỷ, chỉ sợ cũng là đệ tử trung chiêu bài, cũng là lĩnh quân nhân vật. Bất luận lớn nhỏ thế giới, các đại tông môn chi gian luôn là có chút kết giao, rất nhiều thời điểm lấy tôn trưởng, các tiền bối thân phận không hảo nhúng tay việc, tự nhiên liền có cùng đại trung nhất xuất chúng nhân vật tới làm. Hạch tâm đệ tử nguyên bản chính là địa vị cao cả, mà hạch tâm đệ tử đứng đầu, kia liền càng không cần nhiều lời. Nghĩ kỹ, Từ Tử Thanh liền cũng không ở lúc này thượng rối rắm. Ngày mai muốn đi cùng trang chủ mừng thọ, đêm nay có thể cùng sư huynh đánh cờ, cũng coi như khó được thanh tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, liền đem phía trước một ít lo lắng nói ra tới, Vân sư huynh, ta với đại bỉ phía trên đem Lý Tài thần hồn bị thương nặng, khiến cho hắn ý thức không thể ngưng tụ, không biết nhưng sẽ khiến cho Cực Lạc lao tổ làm khó dễ. Lý Tài cá tính ương ngạnh, cùng Cực Lạc lao tổ dung túng mật không thể phân. Lúc ban đầu Từ Tử Thanh nguyên bản không muốn cùng hắn chấp nhận, cũng chưa chắc không phải vì sư môn duyên cớ. Chỉ là tu tiên cũng muốn tu tâm, hắn có thể với tiểu tiết thượng không đáng so đo, lại không thể nhậm người bắt nạt. Nếu không người khác không những sẽ không khen, ngược lại muốn cho sư môn hổ thẹn. Bởi vậy hắn liền cùng Lý Tài kết hạ xuống núi, vốn dĩ đại bỉ thượng liền phải đã làm một hồi. Lại cứ sau lại hắn tùy sư huynh đi đốc quản tuyển nhận đệ tử việc, lại có kia Lý Tài kiêu ngạo, không chỉ có muốn cưỡng chế nhiếp đi hắn bạn bè Túc Hân vì lô đỉnh, càng là làm hắn nhị sư huynh xuất đầu tác loạn, thế cho nên cuối cùng bị sư huynh chóc nã, đại thất mặt mũi. Như thế thù mới hận cũ dưới, Cực Lạc Phong đối bọn họ Tiểu Trúc Phong, Tiểu Lục Phong người lại vô hảo cảm. Đại bỉ là lúc, Từ Tử Thanh thấy Lý Tài vẫn là như vậy ác hình ác trạng, liền hiểu được lẫn nhau quan hệ chỉ sợ lại khó cứu vãn, cuối cùng càng bị đánh lén, kia chiêu số khó có thể ngăn cản, hắn không thể không phóng thích sư huynh đưa hắn hộ thân kiếm ý, thế cho nên đem Lý Tài ý thức đều cấp cắn nát. Nhưng Lý Tài dù sao cũng là lão tổ dòng chính, phía trước lão tổ không ra mặt, cố nhiên có hắn một cái nguyên anh không hảo hạ thấp thân phận cùng tiểu bối chấp nhặt duyên cớ, cũng chưa chắc không phải bởi vì Lý Tài chỉ là mất mặt, mà chưa từng đã chịu cái gì chân chính tổn thương. Chính là hiện giờ tình huống bất đồng, lão tổ cho dù bên ngoài thượng không hảo làm chút cái gì, chỉ sợ ngầm, cũng không tránh được muốn động nhất động tay chân bãi. Chuyện này ở Từ Tử Thanh trong lòng suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc vào lúc này đối sư huynh đưa ra, cũng là hy vọng có thể cùng sư huynh thương nghị một phen, tìm kiếm ra một cái chủ ý tới. Đưa ra lúc sau, Từ Tử Thanh liền ngẩng đầu nhìn về phía Vân Liệt, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Vân Liệt rơi xuống một quả quân cờ, rồi sau đó nhắm mắt lại, giữa mày kiếm mang chen trúc, làm như ở suy tính cái gì. Thật lâu sau, hắn mới vừa nói, hiện giờ ta vẫn chưa có điều dự cảm, đoạn ngày trong vòng, đường vô ưu lự. Phàm là tu tiên người, nếu là có cái gì nguy hiểm cho tánh mạng hiểm khó, hơn phân nửa đều sẽ có chút dự triệu. Mà Vân Liệt thân là kim đan chân nhân, so với bình thường chân nhân càng có kiếm ý nhưng thông thiên đạo, với thân gia tánh mạng phương diện, càng vì nhạy bén. Hắn hiện giờ cẩn thận suy tính một phen, nếu có gì đại nạn, chắc chắn có sở cảm. Từ Tử Thanh đều không phải là không tín nhiệm tự mình sư huynh, nhưng rốt cuộc sư huynh tu vi chỉ ở kim đan sơ kỳ, mà Cực Lạc lao tổ chính là nhiều năm nguyên anh, tu vi lại càng không biết đã là có bao nhiêu thâm hậu. Sư huynh mặc dù suy tính, nhưng nếu là Cực Lạc lao tổ này lòng tham che giấu thiên cơ, lại như thế nào hảo? Hắn như vậy nghĩ, nhìn về phía Vân Liệt ánh mắt, liền vẫn là có chút lo lắng. Vân Liệt biết hắn chi ý, lại nói, ta lấy kiếm ý suy tính sát khí, sẽ không có sở để sót. Tu luyện vô tình sát lục kiếm đạo người, nguyên bản chính là lấy sát niệm vì bổn, thất tình quấy nhiều xu gần với vô, nếu như suy tính khởi bên sự vật, hoặc là không thể tinh chuẩn, nhưng nếu chỉ là suy tính sát khí, lại là cực kỳ rõ ràng. Ngày thường mặc dù không dậy nổi ý suy tính, cũng đối sát khí mẫn cảm vô cùng, huống chi đặc đi tính, càng không cần đề. Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt nói như thế, tài lược vì yên tâm xuống dưới, việc này không phải là nhỏ, mong rằng sư huynh nhiều hơn lưu ý. Tóm lại là ta sai lầm, chớ có họa cập sư môn mới hảo. Vân Liệt liếc hắn một cái, nói, việc này không cần so đo, liền có mưu ma trước quỷ, nhất kiếm chảm chi chính là. Từ Tử Thanh ôn hòa cười, trong lòng cũng có chút tính toán. Hai người liền tiếp tục đánh cờ, bất chi bất giác, lại qua mấy cái canh giờ. Đột nhiên, bên ngoài có người truyền âm tiến vào, như ý sử nhuế nhu, có việc thỉnh thấy Vân Đạo Huynh. Vân Liệt liền đứng lên, cùng Từ Tử Thanh cùng đi ra ngoài. Liền thấy một cái yểu điệu thân hình đứng thẳng trong viện, trên mặt mỉm cười, nhuế nhu mạo muội quấy rầy, thật là bởi vì có việc hạng an bài, muốn trước cùng Vân Đạo Huynh thương lượng, không biết Vân Đạo Huynh có không. Nhuế nhu xem một cái Từ Tử Thanh, ngụ ý, đã thực sáng tỏ. Vân Liệt gật đầu, thỉnh dẫn đường. Lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, mặc ra cửa. Từ Tử Thanh liền cười, là, Tử Thanh minh bạch. Vân Liệt công đạo quá, liền tùy Nhuế Nhu đi ra ngoài. Từ Tử Thanh xem hai người rời đi bóng dáng, hơi hơi giật mình, theo sau xoay người, trở về trong phòng. Bàn cờ thượng, ván cờ chưa xong. Chương 176. Từ Tử Thanh Như cũ ngồi xuống, mới vừa rồi một ván không thể hạ xong, hắn tự nhiên phải đợi sư huynh trở về, cùng hắn lại hạ. Vì thế hắn liền tinh tế trầm tư ván cờ, nhìn đăm đăm xem kia rất nhiều lạc tử. Chỉ là không biết vì sao lại là tĩnh không dưới tâm tới, vốn muốn lại sau này cân nhắc cờ lộ một phen, lại cứ không thể định thần, ngược lại cảm thấy có chút hỗn loạn lên. Đánh cờ đánh cờ, nguyên bản chính là cùng chi kỷ bạn tốt đánh cờ, hiện giờ chỉ còn hắn một người tại đây, lại có cái gì thú vị. Tưởng thôi, hắn liền đem trong tay quân cờ đầu nhập cờ hộp, không hề đi xem. Lược ngồi trong chốc lát, Từ Tử Thanh trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ, lại là nhứ loạn như tơ, trong lúc nhất thời cũng chịu không ra ngọn nguồn tới, duy độc chỉ cảm thấy rất là chất buồn, toàn không hiểu được vì sao như thế. Chơi cờ không chứng tâm, có tâm muốn đả tọa một trận, cũng không thể thành thơi. Từ Tử Thanh tu chính là tiên đạo, chú ý cũng là bình thản tự nhiên, nếu lúc này không thể dụng tâm, dứt khoát liền không hề miễn cưỡng. Hắn nghĩ, tuy nói sư huynh ngôn nói không thể ra cửa, bất quá nếu chỉ là ở trong sân đi vừa đi, nói vậy đảo cũng không sao. Đến lúc đó cảm ứng một phen trời cao đất rộng, không nói được có thể bung ra lòng dạ, cũng liền không có mới vừa rồi như vậy không thể hiểu được tích tụ. Làm hạ quyết định, Từ Tử Thanh liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi vào trong tiểu viện. Bầu trời ngôi sao sáng ngời, trong viện cũng có không ít hiếm quý hoa mục, nơi trốn tinh xảo, từng đợt thanh hương, hô hấp gian toàn là một mảnh sảng khoái linh khí, thấm vào ruột gan, đốn giác tươi mát vui sướng. Đi rồi một vòng sau, Từ Tử Thanh đảo nhớ tới 10 năm trước việc tới. Khi đó hắn bất quá là Hạo Thiên tiểu thế giới Từ thị tông tộc phân gia chi tử, thân phận tuy tính quý trọng, rốt cuộc cũng là cái bên cạnh nhân vật, vốn tưởng rằng cả đời trong vòng đều phải ở sơn thôn nông trang sống qua, không nghĩ lại đánh bậy đánh bạn, bước lên tiên đồ. Năm đó hắn sơ sơ rời đi nông trang, đi phân gia đệ nhất vãn, nhưng không phải cũng là ở một cái tiểu viện tử. Chỉ là khi đó tiểu viện tử tuy cũng thanh tĩnh, lại không bằng hiện nay này một tòa tuyệt diệu thoát tục. Mà năm ấy kẻ hèn chỉ linh tiểu tử, trọng sinh hương giã thiếu niên, hiện giờ lại là trong bất chi bất giác thành đại thế giới nhị phẩm tiên môn thân truyền đệ tử, lại là trúc cơ đỉnh tu vi, thân phận khác nhau, có thể nói thiên địa xa, như thế nào không cho nhân tâm trùng sinh ra cảm thán. Lúc sau không đủ một năm, hắn tao ngộ trắc trở, lại gặp năm đó Vân huynh, mà nay sư huynh, nghĩ đến cũng là một đoạn kỳ duyên. Như vậy hồi tưởng bao năm qua đủ loại, không khỏi liền có chút chinh lăng. Đột nhiên, Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, liền dương mắt nhìn lại. Viện môn ngoại, Bạch Y Liễu nam tử từ từ mà đến. Vãn quang tuy là ánh thượng hắn thân, lại là không thể làm hắn khí chất thân cận vài phần, như cũ một thân lạnh băng, cự người ngàn giảm. Từ Tử Thanh không tự giác hướng hai bên nhìn xem, lại không thấy người khác. Kia nam tử đi vào trong viện, nhìn thấy Từ Tử Thanh đứng ở hoa một bên, đã là mở miệng, cờ lộ không thông. Hắn nói chuyện khi trong mắt ánh mắt hơi hòa hoãn, quanh thân hơi thở tựa hồ cũng hòa hoãn một chút. Từ Tử Thanh thấy thế, không khỏi cười, vây ở trong phòng khổ tư, pha giác phiền muộn, liền ra tới chờ sư huynh. Vân Liệt liền ân một tiếng, bước chân cũng không đình. Từ Tử Thanh liền lại cười nói, sư huynh hiện nay đã trở lại, liền bồi ta đem ván cờ hạ xong bãi. Nói xong những người, đem Vân Liệt làm đi vào. Vân Liệt không nói, nhưng mà lại là về nguyên tòa. Từ Tử Thanh thần sắc đu hòa, lúc này hắn lại xem bàn cờ, cờ lộ cũng là rộng mở thông suốt. Phía trước hắn kia không biết từ đâu dựng lên tích tụ chi tình, thế nhưng đã là nghị không ra. Như thế một đêm đánh cờ, Từ Tử Thanh hứng thú đại trướng, Vân Liệt cũng không để mặt khác. Đợi cho ván cờ dần dần kết thúc, đã là sắc trời không rõ. Tuy là một đêm không miên, nhưng hai người toàn vì tu sĩ, tinh lực hay còn thực dư thừa. Bất quá rốt cuộc hôm nay là trang chủ đại thọ, sư huynh đệ hai người đều là thực mau thay đổi càng vì đẹp đẽ quý giá pháp y đi hề, muốn chuẩn bị kế tiếp dự tiệc việc. Quả nhiên vừa mới ra cửa, bên ngoài đã là có đồng phó xin đợi. Từ Tử Thanh hiểu được sư huynh không yêu nhiều lời, liền hỏi nói, chính là có chuyện gì sao? Kia đồng phó cũng là cái rất có anh khí tuổi trẻ tu sĩ. Hắn nhìn thấy hai người, ánh mắt sáng ngời, liền chào đón nói, gặp qua hai vị tiền bối. Hắn chính là luyện khí 8 tầng tu vi, ở phàm tục giới tất nhiên là cao cao tại thượng, nhưng tại đây tiên trang, cũng chỉ đến cái đồng phó thân phận, nhuế tiên sử phân phó tiểu phó tiến đến hầu hạ, thiết không thể chậm trễ chư vị. Tối hôm qua không thấy tiền bối gọi đến, cho nên chờ ở nơi này. Nguyên lai hôm qua nhuế nhu sau khi rời đi, liền an bài vài tên đồng phó đến các tòa tiểu viện hầu hạ, bất quá Vân Liệt cũng không đem người xem ở trong mắt. Thấy chỉ làm không thấy, mà Từ Tử Thanh lại có chút tâm phiền ý loạn, mới chưa từng phát hiện hắn là thủ một suốt đêm. Nghe nói đồng phó chi ngôn, Từ Tử Thanh liền gật gật đầu, một khi đã như vậy, không cần ngươi hầu hạ cái gì, nếu là trang chủ gọi đến, ngươi lại bẩm báo đó là. Nói xong hắn nhớ tới ở cửa thành khi sư huynh từng dư người đánh thưởng, liền cũng có tâm tùy theo, chỉ là hắn phía trước chưa từng chuẩn bị, liền có chút thẹn thùng. Nghĩ, Từ Tử Thanh truyền âm qua đi, sư huynh, không biết ta cùng với hắn đánh thưởng cái gì cho thỏa đáng. Vân Liệt lược trầm ngâm, giơ tay đánh ra một đoàn thanh quang, dừng ở kia tu sĩ trong tay. Từ Tử Thanh vừa thấy, kia quang mang chính là một thanh phi kiếm, cũng không là linh khí, nhưng thật ra một kiện thượng phẩm pháp khí, liền nói, đêm qua lao ngươi vất vả, vật ấy ngươi thả cầm đi xử bãi. Kia tuổi trẻ tu sĩ cũng không là lần đầu tiếp đại khách quý, thấy hai người đánh thưởng này một kiện tốt nhất pháp khí, đúng là dùng chung, tức khắc mừng rỡ như điên, đa tạ hai vị tiền bối hậu tặng, tiểu phó tất nhiên hảo sinh hầu hạ, tuyệt không cô phụ. Hắn trong lòng cũng rất là giật mình, chỉ nghĩ nói, không hổ là đại hình tiên môn đệ tử, ra tay rộng rãi, bất quá là làm chút buồn phận việc, cũng có thể được đến như thế pháp bảo, thật thật là không tầm thường. Từ Tử Thanh thấy hắn như thế vui mừng bị, trong lòng biết vẫn chưa cấp tông môn mất mặt, liền cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo Vân Liệt tay háo, nói, sư huynh, không bằng đi ra ngoài đi một chút. Vân Liệt cũng không đồng ý, liền cùng hắn đi. Kia tuổi trẻ tu sĩ thấy thế, tự không dám tư tâm đi theo, liền thành thật lưu lại, thủ viện môn. Ra cửa, Từ Tử Thanh nhất thời hứng khởi, cũng không đem Vân Liệt tay háo bùng ra, chỉ lo đem hắn lôi đi, chờ phát giác hắn kia sư huynh vẫn chưa xả hồi tay háo, không khỏi cong môi mà cười. Hắn đối sư huynh từ 8 phần kính trọng 2 phần thân cận, cho tới bây giờ thân cận càng hơn kính trọng, chi gian phảng phất cũng chưa từng qua nhiều ít thời điểm, đến nỗi từ trước bởi vì mới vừa cùng sư huynh bản tôn gặp nhau khi một chút mê hoặc bất an, cũng sớm đã là tất cả đều trừ khử. Trước mắt hắn có thể như thế lôi kéo sư huynh ống tay áo, chưa chắc cũng không phải sư huynh cùng hắn càng thêm thân hậu, mới không răn rẻ với hắn duyên cớ. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình cũng càng thêm khoan khoái lên. Tiểu viện ngoại chính là mấy cái thanh lũ tiểu đạo, nối thẳng hướng khách tới cư ngoại. Từ Tử Thanh nghĩ, đã là phải đi vừa đi, không yếu liền dứt khoát đến này sân bên ngoài đi, cũng coi một chút này cả tòa như ý sơn trang tình hình. Hai người liền chậm rãi bước đi ra, thực mau, ra viện môn. Bên ngoài là một mảnh đường núi, tương đối yên lặng, nhưng nâng mục nhìn lại, là có thể nhìn thấy phía bên phải cách đó không xa, còn có sân đứng sướng sướng, nói vậy lại là một khác chỗ đái khách chỗ. Chỉ là không biết có thể cùng Ngũ Lăng Tiên môn giống nhau an bài ở tiếp giáp nơi, lại là cái nào tông môn. Từ Tử Thanh một đường về phía trước đi, cũng có chút ý niệm chuyển động. Nhưng mà mới đi rồi không đủ nửa dặm lộ, liền nghe được đằng trước có chút tiếng người. Từ Tử Thanh có chút tò mò, liền hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy đến có một đám nam tử vây quanh một nữ tử, chính hướng một bên khác hướng đi đến. Cẩn thận đánh giá, nàng kia sinh đến mắt hạnh má đào, dáng người là lướt, mặt mày đều có một đoạn phong lưu mỹ thái, mà nàng bên cạnh đông đảo nam tử cũng là đều sinh đến cao lớn oai hùng, nhìn cực có dương cương chi khí. Chỉ là rất là kỳ dị chính là, những cái đó nam tử rõ ràng đều chỉ là tiên thiên võ giả thôi, thế nhưng không có một cái tu tiên người. Có lẽ là hắn xem đến có chút lâu rồi, nàng kia thực mau nghiêng đầu tới, đang cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy nàng trong mắt ba quang liễm diễm, ánh mắt lưu chuyển gian thập phần sinh động, dường như có thiên ngôn vạn ngữ phải đối người kể ra, phảng phất có nói không hết tình ý ưu sầu, làm người nhịn không được liền tâm sinh thương tiếc. Đúng là có chút ngây người, trong phút chốc, Từ Tử Thanh quanh thân lạnh lùng, khắp cả người phát lạnh, liền lập tức tỉnh quá thần tới. Lúc này hắn phương giác xuất từ cái là bị cực kỳ lạnh băng sát khí bao vây, mới có thể nhanh như vậy mà phản ứng. Nay thả ra sát khí, tự nhiên cũng chính là hắn sư huynh. Từ Tử Thanh trong lòng chấn động, cũng cảm giác trên tay sinh đau. Hắn cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện hắn phía trước là hung hăng mà xoa bóp sư huynh tay áo, hiện nay đã là xoa đến nhăn rung gió, khó coi thật sự. Hắn có chút xấu hổ, muốn buông ra này bị hắn lăn lộn tay áo, lại e sợ cho buông ra lúc sau, sư huynh sẽ mất mặt mũi, trong lúc nhất thời là tiến thối không được. Lại nghe Vân Liệt mở miệng nói, nàng này tu tập tố nữ mê tâm đại pháp, có thể với tần cười gian dao động thần hồn, khiến người mê tâm, ngươi cần đến nhiều hơn lưu ý mới là. Từ Tử Thanh âm thầm hổ thẹn, hắn vì kia một chút tò mò chi tâm nhìn lén người khác thực sự thất lễ, bị như vậy cảnh cáo một chút, cũng là trách không được đối phương. Chỉ là hắn tự cho là đạo tâm còn tính kiên định, lại là dễ dàng bị người chế trụ, lại thật sự xấu hổ. Lập tức liền nói, đa tạ sư huynh đề điểm, ta ngày sau tất nhiên càng thêm cẩn thận. Vân Liệt khẽ gật đầu, nói, nàng này kim đan tu vi, ngươi ngăn cản không được, đúng là bình thường. Bất quá nếu là tâm tính kiên định, lúc nào cũng cảnh giác, lại sẽ không như vậy dễ dàng bị người đắc thủ. Từ Tử Thanh càng thêm hổ thẹn, sư huynh giáo huấn đến là. Bất quá cũng là Vân Liệt nghiêm khắc kiềm chế bản thân, lại coi trọng vị sư đệ này, mới có thể như vậy đi trước dạy dỗ. Lẽ ra nàng kia chính là kim đan chân nhân, Từ Tử Thanh chỉ lược xem một cái, một không từng lấy thần thức thăm xem, nhị chưa từng toát ra mê sắc si thái, nhưng nàng kia lại là dùng ra bực này mê tâm chi thuật, thật sự có ỷ lớn hiếp nhỏ chi ngại. Nếu không có Từ Tử Thanh giữ mình đoan chính, đối kia nữ tu cũng không khinh nhờn chi ý, Thả Vân Liệt cũng là kịp thời lấy sát khí kích thích từ Tử Thanh, nàng này một cái mê tâm chi thuật dùng ra tới, lấy từ Tử Thanh kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ từ đây nhẹ thì liền phải trùng hạ tâm ma, xử ngày sau lại đột phá là lúc càng thêm khó khăn, nặng thì thần hồn gieo chi tâm, tính tình cũng muốn tùy theo thay đổi, trở nên trầm mê thất tình lục dục, lại khó có thể giải thoát ra tới. Đáng thương từ Tử Thanh tự cho là đúng đã làm sai chuyện tình, nên bị sư huynh giáo huấn, lại trăm triệu không nghĩ tới tự mình là ở kia cực nguy cấp thời điểm đánh vừa chuyển, suýt nữa căn cơ đều phải cho người ta tổn hại một nửa. Thằng đến Vân Liệt dạy dỗ xong rồi, lại đem hậu quả cùng hắn vừa nói, hắn mới biết nghĩ mà sợ, đối này mãn môn nữ tu, cũng càng nhiều rất nhiều đề phòng chi tâm. Lại nói kia nữ tu thấy từ Tử Thanh như vậy dễ dàng đã tỉnh dậy, trong miệng di một tiếng, lúc sau lại đưa tình xem ra, khỏe mắt đôi lông mày, phong tình càng tăng vài phần. Chỉ là từ Tử Thanh lúc này có phong bị, là trầm tâm định thần, so vừa nãy ngăn cản được lâu rồi một ít. Nhưng mà Vân Liệt lúc này lại không dung đối phương lại như thế hành sự, hắn chỉ vừa nhấc mắt, liền có một đạo vô hình chi vật chợt mà đi. Chương 177. Cái gọi là mê tâm chi thuật, cũng đó là tu tập người lấy bề ngoài, giọng nói và dáng điệu, cử chỉ mị hoặc người khác, luyện đến chỗ sâu trong, nhất tần nhất tiêu gian đều có thể tự tại đả thương người, thậm chí đem thuật pháp ngưng tụ thành mê tâm thần thông, dùng để dụ dỗ, cũng dùng cho hộ thân. Phía trước kia người nữ chân lúc đầu đối từ Tử Thanh liền đã là dùng tới loại này thần thông, phát giác không hiệu quả sau, lập tức không cam lòng, xuống tay càng nghiêm túc vài phần, thần thông dùng ra, uy lực liền cũng lớn hơn nữa. Nàng này ở Như Ý Sơn trang địa vị pha cao, xưa nay làm theo ý mình quán, cho nên tuy biết trước mắt người sống định là bên ngoài lai khách, lại cũng tự phụ thủ đoạn, hạ nặng tay. Chỉ tiếc nàng thật là ra tay, người khác tắc chưa chắc muốn thuận theo với nàng, cho nên từ Tử Thanh tuy vô pháp ngăn cản được trụ. Hắn kia sư huynh nhưng đều không phải là nhậm người khi dễ hạng người. Vân Liệt cũng không lưu tình, trong đôi mắt kiếm ý điện xạ mà ra, đang cùng kia mê tâm thần thông chạm vào nhau, liền sinh sôi đem nó rảo thành dập nát. Mà kiếm ý dư uy không tiêu tan, thẳng tắp đánh hướng kia người nữ chân mặt. Cùng là công kích thần hồn vô hình chiêu số, kiếm ý lại muốn so với kia mê tâm thần thông cường đến quá nhiều, cho là khi, vị kia người nữ chân liền cảm thấy thức hải trung nguyên thần rung động, thế nhưng có tua nhỏ chi đau. Người nữ chân đầu đau muốn nứt ra, sắc mặt đều đã phát bạch, bên môi càng có tơ máu tràn ra, nhìn rất là đáng sợ. Nếu nói phía trước là có chút không cam lòng, hiện nay liền biến thành tức giận, nàng oán hận mà lau một phen khỏe môi, mở miệng nói, nơi nào tới ở nông thôn tiểu tử, dám ở bổn tiên trang đối tố nữ sử ra tay, chính là không muốn sống nữa sao. Từ Tử Thanh nghe vậy ngẩn ra, đối vị này kim đan chân nhân cảm giác, liền tệ hơn vài phần. Hắn tu hành nhiều năm, cũng sớm phi năm đó như vậy không nơi nương tựa, thực lực mỏng manh tiểu tử. Cho dù đối mặt kim đan chân nhân, hắn cũng không thể nhậm người như vậy vũ nhục đãi mình như vậy thân hậu sư huynh. Lúc ấy liền bật thốt lên nói, người tới là khách, chân nhân gặp mặt liền hạ sát thủ, chẳng lẽ này đó là Như Ý tiên trang đái khách lễ nghĩa. Người nữ chân nguyên bản chỉ lo đối Vân Liệt phẫn uất, lúc này nghe được từ Tử Thanh mở miệng, giận cực phản cười, ngươi một cái kẻ hèn trúc cơ kỳ con kiến, cũng dám đối bổn chân nhân nói ẩu nói tả, còn dám nói chuyện gì lễ nghĩa. Hôm nay ta Tố Phủ Dung liền thế ngươi sư tôn dạy dỗ với ngươi, muốn ngươi hảo chớ có như vậy vô lễ làm càn, không đến rước lấy họa sát thân. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền vỗ tay đánh ra một cây tấc trường kim châm, thẳng đánh từ Tử Thanh ngực. Kia kim châm vừa ra, gào thét có thanh, càng có một loại uy thế cường đại ập vào trước mặt, bên trong hỗn loạn rất nhiều ngọt hương chi khí, tựa hồ mới ngửi được một chút, liền phải vượng mê qua đi. Từ Tử Thanh vội vàng lui ra phía sau một bước, đồng thời giữa mày cũng là vừa động, thanh vân châm phá ra mà ra. Dạng khởi phiến phiến thanh quang, liền hướng kia kim châm tới chỗ đột kích. Tức khắc liền có một cổ nhàn nhạt cỏ cây thanh khí bốn phía mở ra, đem kia ngọt hương chi khí đuổi đi một chút. Từ Tử Thanh mượn dùng thanh vân châm chi uy, ngừng thở, đem toàn thân chân nguyên trào dâng mà ra, khiến cho thanh vân châm hóa thành một mạt màu xanh lá tia chớp, bùng nổ dựng lên, nổ vang không dứt. Rốt cuộc thanh vân châm cùng kim châm chạm vào nhau, bạo bạo bạo bạo bạo, thanh vân châm bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên muôn vàn khí lãng, kim châm bị tạc vừa vặn, quanh thân ngọt hương khi thế tất cả đều tắt thoái, quang mang cuối cùng ảm đạm xuống dưới. Này hoàn hồn thông hình thức ban đầu đối thượng pháp bảo, toàn lực ứng phó đối thượng không chút để ý, đó là từ Tử Thanh này kẻ hèn trúc cơ con kiến, cũng là ngạnh sinh sinh mà chặn kia người nữ chân một kích. Quay chung quanh ở Tố Phủ Dung chung quanh rất nhiều hậu thiên võ giả kinh ngạc vô cùng, nhưng rốt cuộc bọn họ đều không phải là tiên đạo người trong, chỉ bằng trên người ăn mặc pháp y đi, lấy toàn thân lực lượng bảo vệ phần đầu, quay cuồng đi ra ngoài. Chỉ còn lại tức giận đến ra mặt phát thanh nữ kim đan một người, hung hăng đẩy ra đánh sâu vào mà đến dòng khí. Từ Tử Thanh sắc mặt cũng có chút trở nên trắng. Kim đan chân nhân một kích, chẳng sợ chỉ là dùng một hai tầng chân nguyên, cực nhẹ nhàng bâng quơ, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cũng là cơ hồ không thể đối phó. Nếu không phải Thanh Vân Châm là hắn luẩn dưỡng lâu ngày thần thông số hình, dung hợp rất rất nhiều lĩnh ngộ ở trong đó, hắn lúc này đó là miễn cưỡng ra tay, cũng không có khả năng ngăn cản được trụ, chính là hiện tại bất đồng, hắn thế nhưng thật sự khó khăn lắm tiếp được kia nhất chiêu, đó là đan điền đảo giống, cũng coi như được với lợi hại. Mấy người này phiên động tác, làm ra tiếng vang cũng là pha đại, dần dần liền có chút người khác nghe thấy, chú ý lại đây. Không ngừng có rất nhiều dẫn đường nữ tu, cũng có không ít ngoại lai tu sĩ, đồng dạng là tại đây tiên trang đi lại, nghe được động tĩnh, nào có bất quá đến xem nhìn lên. Chỉ một thoáng, đảo qua tới thần thức cũng nhiều lên. Kia Tố Phù Dung mắt thấy rất nhiều người vây xem mà đến, lại bởi vì phía trước nhất chiêu không thành, chỉ phảng phất bị người hung hăng đánh bàn tay, đúng là tức giận đến liền mị hoặc chi ý cũng đều đã quên. Kia một trường tiếu nếu xuân đảo khuôn mặt, cũng vào lúc này có chút dữ tợn lên, trong mắt tàn nhẫn đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Thật sự là yêu mị cùng quỷ quái, chỉ có một đường chi cách. Bất quá Tố Phù Dung liên tục ở tiểu bối trong tay có hại, cũng không thể nhẫn lại, lập tức cũng không màng kia rất nhiều người tầm mắt, quanh thân lực lượng cổ đãng, cấp này một phương trong thiên địa đều mang đến cực đại linh áp. Nàng bàn tay hơi hơi nâng lên, trong lòng bàn tay dựng dục một đoàn màu hồng phân quang mang, đã là chuẩn bị muốn nghiêm túc ra tay, cùng trước mắt hai người không qua được. Nhưng mà liền ở Tố Phù Dung liền phải phóng thích thần thông khi, đồng nhiên một cái lạnh nhạt mà có uy nghiêm giọng nữ truyền đến, Tố Phù Dung, dừng tay. Ngay sau đó lưỡng đạo thanh phong phất quá, một bên liền xinh xắn mà lập ở hai cái thước tha giai nhân. Trong đó một cái khí chất như nước, mặt mày ôn nhu, đúng là nhớ nhu. Một cái khác sống lưng thẳng thắn, có vẻ dáng người càng thêm cao gầy, lại mang theo một loại cực kỳ băng hàn hơi thở. Nàng người mặc một thân áo đen, làn da tuyết trắng, tướng mạo tuy là diễm lệ, lại một chút không hiện tùy tiện, chính là một vị nhìn liền cực tôn quý cực có khí phách nữ tử. Hai vị này kim đan nữ chân nhân sau khi xuất hiện, thoáng chốc cướp lấy rất nhiều người ánh mắt, mà phía trước ra tiếng, hiển nhiên chính là áo đen vị này. Tố Phù Dung lại không chịu nghe, trong tay hồng nhạt quan mang, đã là lập tức đánh đi ra ngoài. Nhưng mà ngay sau đó, áo đen nữ tử cũng giơ lên tay, trong lòng bàn tay toát ra một cổ cực hàn lực lượng, trong chớp mắt liền đem hồng nhạt quang mang đông lạnh trụ, xử nó hóa thành trong suốt băng khí. Lúc sau băng khí vỡ vụn, trên mặt đất biến thành một bãi nước lạnh. Áo đen nữ tử lãnh đạm nói, ta làm ngươi dừng tay, ngươi không nghe được sao, Tố Phù Dung. Tố Phù Dung trên mặt một bạch, trong mắt đã có một ít bất an, lại cường căng nói, ta chờ Tố nữ sử cùng các ngươi Ngọc nữ sử đều là như ý sử, địa vị bằng nhau, vì sao phải nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Áo đen nữ tử mày liễu một dựng, hiển nhiên liền phải gian dậy. Lại nghe Nhuế Nhu nhẹ giọng nói, như ý sử 12 người, đại sư tỷ chính là chúng sử đứng đầu, trang chủ có lệnh, đại sư tỷ địa vị tối cao. Đại sư tỷ mệnh lệnh, ta chờ cũng đương vâng theo mới là. Tố Phù Dung bóp chặt ngón tay, không cam nguyện mà cắn răng. Là, đại sư tỷ. Áo đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông tha. Bên kia Nhuế Nhu lại là nhìn về phía Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt hai người, biểu tình rất có vài phần xin lỗi, Phù Dung chân nhân mới vừa rồi đối khách quý thất lễ. Là ta như ý tiên trang không phải, mong rằng hai vị chớ nên trách tội. Nàng nói khi, trong tay đã nhiều ra một cái tinh xảo túi chữ vật, hướng Từ Tử Thanh nơi đó đưa qua đi, kẻ hèn bồi tội chi lễ, còn thỉnh vị sư đệ này chớ có ghét bỏ. Nàng tư thái phóng đến pha thấp, trong mắt ấy náy lại như vậy chân thành tha thiết, nhưng phàm là cái nào bị nàng như vậy thành khẩn mà nhìn, cũng không thể lại quái trách với nàng. Huống chi, việc này nguyên bản liền cùng nàng không có bao lớn căn hệ. Từ Tử Thanh cũng không có chịu cái gì thương tổn. Tuy là kiêng kỵ Tố Phù Dung ngoan độc cương ngạnh, khá vậy không đến mức liền đem như ý tiên trang cùng nàng cung cấp. Hiện giờ Nhuế Nhu xin lỗi, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía Vân Liệt đi. Ở hắn xem ra, việc này rốt cuộc muốn như thế chấm dứt, cũng hoặc là coi như tông môn cùng tông môn chi gian gặp hiễng, vẫn là đến hắn sư huynh tới làm quyết định. Vân Liệt đối Từ Tử Thanh khẽ gật đầu. Từ Tử Thanh cũng trở về cười, huy tay háo đem kia túi chữ vật thu, Nhuế sư tỷ quá lo, nguyên bản là tới vì trang chủ mừng thọ, tự nhiên khách nghe theo chủ. Nơi nào có cái gì trách tội. Hắn vừa rồi suýt nữa bị hủy căn cơ, liên tục gặp sát thủ, nếu như không có sư huynh, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhuế Nhu tuy là nhận lỗi, lời nói lại nói đến nhẹ nhàng bâng quơ, làm Từ Tử Thanh không khỏi thoáng châm chọc một câu, cũng coi như là yên ổn bình trong lòng khó chịu chi ý. Nhuế Nhu nghe vậy, bên môi ý cười một đốn, ngay sau đó lại nhu hòa xuống dưới, canh giờ thượng sớm, chư vị khách quý đều thỉnh tùy ý, như ý tiên trang tất nhiên sẽ không có sở chậm trễ. Tỷ muội ta mấy cái còn có rất nhiều hạng mục công việc chuẩn bị, đãi tất cả hoàn toàn sau, lại đến mời các vị ngồi vào vị trí. Từ Tử Thanh bình lòng dạ, lúc này ngôn ngữ liền cũng ôn hòa, vậy làm phiền Nhuế sư tỷ nhớ. Thực mau áo đen nữ tử mang theo Nhuế Nhu cùng Tố Phụ Dung rời đi, chỉ để lại Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt Sư huynh đệ hai người. Có khác rất nhiều xem náo nhiệt thần thức đều là thu hồi, quanh mình bởi vì động tĩnh tới rồi một ít tu sĩ, cũng dần dần tản ra. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, bất quá phía trước mời sư huynh ra tới đi một chút hứng thú, lại là bị rảo đến không sai biệt lắm. Bởi vì trận này tên vợ kịch, nhưng thật ra có chút người một mặt rời đi, một mặt thấp giọng nghị luận. Sớm nghe nói Như Ý Tiên Trang Tố nữ sử cùng Ngọc nữ sử không mục, xem ra thật là chuyện thật. Tố nữ sử xử sự tác phong từ trước đến nay phóng đãng, tiên đạo bên trong, nhiều có lên án. Nếu không có còn có chút thu liễm, quả thực liền cùng ma đạo yêu nữ vô dị, chỉ là năm gần đây, các nàng cũng càng thêm lớn mật lên, thật thật là không cần mặt mũi. Hư, chớ nên như vậy nói. Có cái gì không nói được. Nếu Như Ý Tiên Trang đều là Tố nữ sử giống nhau nhân vật, ta chờ tiên đạo người trong, như thế nào cho các nàng mặt mũi. Tố nữ sử nhất phái lại như vậy càn rỡ đi xuống, Như Ý Tiên Trang chỉ sợ cũng muốn thanh danh quét rác. Ha ha, không nói đến cái này. Nhưng thật ra những cái đó ngọc nữ nhất phái nữ tử, đều là băng thanh ngọc khiết, giữ mình đoan chính, càng có không ít đỉnh lô thể chất, nếu có thể cầu vì đạo lữ, cũng là mị sự một cọc. Đúng là, đúng là. Này đó nhẹ giọng nghị luận, Từ Tử Thanh liền không cẩn thận đi nghe, cũng đều vào truyền vào thai. Hắn lúc này nhớ tới đến Như Ý Sơn Trang trước đảo qua kia một mảnh ngọc giản, bên trong đích xác ghi lại có quan hệ Như Ý sự việc, lại cũng chỉ nhớ có Tố nữ sử, ngọc nữ sử hai loại, phân thuộc bất đồng phe phái. Mà nay hắn nhìn đến Nhuế Nhu cùng Tố Phụ Dung kia cực kỳ bất đồng khí chất, trong lòng mới ước chừng minh bạch hai phân. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh vẫn chưa hỏi ra khẩu tới. Mới vừa rồi đích xác bị quét hưng, là không có tản bộ tâm tình, bất quá lại một lần nhìn thấy bất đồng kim đan chân nhân, hắn lại có khác hứng thú. Lại đi vài bước, Từ Tử Thanh bỗng nhiên nói, Vân Sư Minh, không bằng tìm cái địa phương luyện kiếm bãi. Hắn quay đầu cười nói, hoặc là Sư Minh cùng ta huy thượng hai chiêu, như thế nào? Chương 178. Tiệc mừng thọ đem ở buổi tối tiến hành, trung gian càng có mấy cái canh giờ, Từ Tử Thanh nhân Tố Phụ Dung chi cố vô tâm lại đến thường cảnh, liền nghĩ không bằng tìm kiếm một chỗ, cùng sư huynh hai người cho nhau tu luyện một phen, ngược lại càng vì sung sướng. Vân Liệt cùng này sư đệ tương giao nhiều năm, hai người không nói đồng tâm cùng thể, cũng là cực có ăn ý cho nên cũng không cự tuyệt, liền gật gật đầu, thần thức ngoại phóng, muốn đi tìm cái thanh tịnh địa. Không bao lâu, này sư huynh đệ hai người liền tìm đến một cái yên lặng nơi. Chính là vạn bụi hoa ngoại một mảnh rừng trúc, đang ở lưng chừng núi sườn núi thượng, nhưng mà rừng trúc trong vòng, cây trúc lay động chi gian, lại cũng còn tính rộng lớn. Gió nổi lên khi, bích sắc trúc diệp rào rạt mà rơi, có vẻ đặc biệt thanh nhã. Từ Tử Thanh pha giác không tồi, đang nghĩ ngợi tới muốn trước tập luyện thủ đoạn gì, liền cảm thấy một tiếng phong vang sau này phương mở ra, tốc độ thoái khối, lại vô sát khí. Hắn tiện tay ở bên cổ tìm tòi, liền đem kia vật bắt lấy, lại vừa thấy, nguyên lai là cái bình ngọc nhi. Từ Tử Thanh quay người lại, đem bình ngọc mở ra, bên trong một cổ nồng đậm đan hương truyền ra, đúng là một lọ đan dược. Đại khuynh ra một viên xem chi, mỗi người trạng như long nhãn, sắc chỉnh trắng sữa, vánh quang lưu chuyển. Xem nó như vậy tỷ lệ, lại là thượng phẩm một nguyên đan, nhất có thể bổ sung chân nguyên chi vật. Vân Liệt lúc này nói, ngươi mới vừa rồi chân nguyên tiêu hao quá lớn, đương bổ sung một vài. Từ Tử Thanh cũng không nhiều lắm làm khách khí, lập tức nuốt vào này một cái đan dược, liền khoanh chân ngồi xuống. Bay nhanh hành công. Chỉ một thoáng, một cổ mênh mông nhiệt lưu tự cổ họng sông thẳng mà xuống, thực mau quán chu trong đan điền, dược tính so với rất nhiều đan dược đều càng vì nhiệt liệt, bất quá hắn càng biết được, này thượng phẩm đan dược đã là rất là bình thản, nếu là phẩm tướng càng thấp đan dược nuốt vào, chỉ sợ chân nguyên liền phải nóng rát mà nơi nơi va chạm, khó có thể thu thập. Dược lực thẳng vào đan điền, bất quá 3 năm hô hấp gian, đan điền liền đã có no căng cảm giác, đúng là chân nguyên khôi phục dấu hiệu. Rồi sau đó tràn ra một ít dược lực ở khắp người hành tẩu một vòng, lại hóa thành một đạo nhàn nhạt nhiệt khí, thực mau đem kinh mạch bên trong khô cạn cảm giác cũng toàn bộ tràn ngập. Từ Tử Thanh trong lòng âm thầm cảm thán này một nguyên đan hiệu lực chi dai, một mặt mở mắt ra, đem này bình ngọc còn cấp Vân Liệt, nói, đa tạ sư huynh, ta đã lực lượng tất phục. Vân Liệt vẫn chưa tiếp nhận, chỉ nói, vật ấy với ta vô dụng, ngươi thả lưu lại. Từ Tử Thanh liền cười ngâm ngâm thu hồi tới, tuy nói hắn nguyên bản cũng có một lọ. Bất quá lại là lưu tại động phủ trong vòng, chưa từng mang đến. Lúc này đến sư huynh này một phần quan tâm, tự nhiên rất là quý trọng. Lúc sau hắn lại hỏi, sư huynh hiện nay liền cùng ta huy chiêu sao? Vân Liệt khẽ gật đầu, giơ tay một lòng tay, đã có một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, đang từ từ Tử Thanh bên thai xẹt qua, kéo hắn một lọn tóc phi dương. Nguyên lai từ Tử Thanh cũng là lập tức phát hiện, nghiêng đầu trốn tránh, bằng không kia kiếm khí liền không phải bay qua bên thai, mà là yếu điểm chung hắn thể diện. sư huynh ngươi từ từ thanh thở dài một hơi. Thật sự lưu loát. Hắn dứt lời, cũng là giữa mày vừa động, bên trong một đường thanh quang phát ra, thanh vân châm cũng thẳng chiều Vân Liệt mặt đánh đi. Đó là có tới có lui. Vân Liệt lập trụ bất động, chỉ lấy ngón tay nhẹ điểm. Đầu ngón tay kiếm khí giống như rời cung mũi tên nhọn, ở không trung phát ra suy suy phong vang, kia mỗi một đạo kiếm khí đều là vừa lúc cùng thanh vân châm đối đâm, mặc cho kia thanh vân châm đem kiếm khí đánh nát, lại vẫn là không chút nào tiếc rẻ. Từ từ thanh bị kiếm khí bao phủ, tự nhiên có thể lĩnh hội trong đó chi ý. Đã là huy chiêu, chính là muốn cho từ từ thanh dùng chiêu lên càng vì thuần thục. Kỳ thật từ khi đại bỉ khi từ từ thanh lĩnh ngộ đến thanh vân châm này thần thông số hình, liền dần dần có song xuôi thật thuộc về tự mình đối địch thủ đoạn. Từ nay về sau bất luận là tứ quý kiếm pháp vẫn là bùa chú chi đạo, liền đều thành phụ trợ chi đạo, trong đó rất nhiều tinh nghĩa, sớm bị hắn dung nhập đến thanh vân châm bên trong. Mà này thanh vân châm, mới chân chính là hắn nhất lợi hại đòn sát thủ, cũng là đầu của hắn một cái thần thông số hình. Cho nên còn lại tiểu đạo, đều phải trước đặt ở lúc sau, cần đến đêm này thần thông hoàn thiện, mới là hắn con đường. Lúc này Vân Liệt cái gọi là huy chiêu, chính là lấy bất đồng lực đạo thả ra kiếm khí, làm kia thanh vân châm tới đối kháng. Rồi sau đó kiếm khí lực đạo dần dần gia tăng, cũng đem thanh vân châm càng thêm mài rũa lên. Bởi vậy này huy chiêu bất quá chính là Vân Liệt cùng hắn sư đệ một hồi bồi luyện, đối Vân Liệt cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng từ từ thanh lại là được lợi không nhỏ. Như thế ước chừng đối luyện hai cái canh giờ, Vân Liệt kiếm khí đã là dần dần càng thêm ngưng tụ, hướng kiếm cương chỗ chuyển hóa, mà từ từ thanh thanh vân châm thượng, sát khí cũng càng thêm lạnh thấu xương lên. Rốt cuộc Vân Liệt bỗng nhiên thu tay lại, từ từ thanh trợn cả kinh. Cũng làm thanh vân châm tạm thời phụ trụ bất động, hỏi, sư minh, như thế nào? Vân Liệt nói, ngươi khí lực vô dụng, không thể tiếp tục. Từ từ thanh lúc này mới phản ứng lại đây, thoáng chốc cảm giác thân hình bủn rủn, đan điển cư nhiên cũng càng thêm khô cạn lên. Hắn liền không khỏi hơi hơi cười khổ, đem thanh vân châm thu trở về. Lại vừa thấy Vân Liệt tinh khí no đủ, lại là không hề tiêu hao bộ dáng, tức khắc thầm than, cũng không hiểu được khi nào mới có thể tích lũy đến sư minh như vậy hùng hồn nội tình, quả thật là càng tiến lên. Càng giác tự thân nông cạn, càng khuy thiên đạo khó cầu. Tường bãi sau, cũng không cần thiết Vân Liệt lần thứ hai nhắc nhở, từ từ thanh liền lại ăn xong một cái một nguyên đan, đã tọa điều tức, đem chân nguyên hồi phục lại đây. Đại trận mắt, hắn đã phát hiện thanh vân châm cùng hắn liên hệ càng thêm chặt chẽ, phía trên lực lượng tựa hồ cũng càng thêm viên dung một chút, liền cũng có chút tiến tâm. Rồi sau đó hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng là tò mò nói, ta cho rằng, thần thông cùng kiếm ý có chút tương thông chỗ, sư huynh nghĩ như thế nào? Vân Liệt nghe vậy, cũng ngồi trên hắn đối diện, đắp, đều từ lĩnh ngộ mà đến, toàn lấy vô hình hóa hữu hình, nguyên bản chính là tương thông. Từ từ thanh vui vẻ, một khi đã như vậy, thỉnh sư huynh chỉ điểm với ta. Vân Liệt lược trầm âm, tâm niệm vừa động, quanh mình rừng trúc liền có dao động. Một mảnh trúc diệp đột nhiên bay xuống, đang hai người chi gian xuyên qua. Ngay sau đó, Vân Liệt hai mắt kim mang chật lóe. Xoát, vang nhỏ qua đi, trúc diệp bị tự trung gian chặt đứt, hóa thành hai mảnh rơi xuống. Vân Liệt nói, kiếm ý sắc nhọn, nhưng hơi nhưng cự, hơi tác tinh tế, cự tác dũng mãnh gan dạ. Kiếm ý thật lớn khi, dũng mãnh gan dạ vô cùng, phía trước đại bỉ phía trên, Vân Liệt lấy một đạo kiếm ý đảo qua, là có thể đem hơn 10 người đưa hạ diễn võ đài. Mà hiện giờ kiếm ý tinh tế dùng ra, có thể đem rơi xuống trúc diệp lấy ý niệm phân cách, chính là với nhỏ bé mà tinh diệu thượng tác dụng. Ngay sau đó, lại có mấy chục trúc diệp tất cả đều rơi xuống. Vân Liệt vẫn không núp đích, chỉ trong mắt kim quang chớp động, khiến cho chúng nó động tác nhất trí tất cả đều bị chém thành hai nửa, nhìn kỹ đi, mỗi một mảnh thiết ngân đều là giống nhau như lúc, chặt đứt bộ vị, cũng là giống nhau như lúc. Lúc sau Vân Liệt lại một chương mục, kiếm ý thẳng thấu một mảnh trúc diệp, kia trúc diệp đống nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn. Từ từ thanh thấy thế, cũng là trong mắt thanh quang chợt lóe. Ngay sau đó thanh vân châm phá không mà ra, đem còn lại vài miếng trúc diệp xuyên qua. Nhưng mà lúc này trúc diệp lại không phải bị chẳng khai, mà là bạo liệt, biến thành rất nhiều mảnh nhỏ. Bất quá từ từ thanh lúc này cũng phát giác, hắn thanh vân châm dùng đem lên, này hiệu dụng thật là cùng Vân Liệt mới vừa rồi sở dùng ra kiếm ý tương tự, nhưng cũng không cùng Vân Liệt như vậy dễ dàng, càng là khống chế được xa không bằng Vân Liệt tự nhiên. Vì thế hắn liền minh bạch Vân Liệt sở muốn chỉ điểm hắn, chính là hắn đối chính mình lĩnh ngộ thần thông thao túng chi lực. Lấy Vân Liệt năng lực, kiếm ý khả đại khả tiểu, sẽ không lãng phí một chút ít, thả vận chuyển như ý đến như vậy nông nỗi, lại là muốn tạo thành kiểu gì hiệu quả. Là có thể làm ra kiểu gì hiệu quả tới, này thao túng năng lực, có thể thấy được một chút. Nhưng mà từ từ thanh lại không thành, hắn thanh vân châm hình thức ban đầu tuy cụ, nhưng chỉ cần dùng ra, lực lượng liền bốn phía mở ra, căn bản không thể tinh tế. Này đó là nói cho hắn một đạo lý, mặc dù là hắn tự thân huyết nhục trung hóa ra thần thông, cũng đều không phải là thật sự liền như vậy thuần thục, với lực lượng thao túng chi đạo thượng, hắn còn xa xa không bằng. Đồng thời lại làm hắn minh bạch, nếu như hắn đối thanh vân châm lực khống chế đạt tới hắn sư huynh đối kiếm ý như vậy hắn ngày sau không ngừng ở trong chiến đấu có thể đại đại tiết kiệm chân nguyên, cũng có thể ở nhất biến quen thuộc thanh vân châm trong quá trình, càng thêm hiểu biết trong đó khả năng sẽ có bỏ sót chỗ. Từ Tử Thanh tức khắc tỉnh ngộ, hắn hơi hơi mỉm cười, đem thanh vân châm một lần nữa thu hồi. Rồi sau đó hắn thân hình hơi hoảng, đã là đứng thẳng ở một gốc cây trúc đỉnh. Lúc này Từ Tử Thanh đem thần thức bung ra, tại đây một mảnh trong rừng trúc khắp nơi siêu tầm, thực mau, hắn thân mình hóa thành một đạo thanh ảnh, ở khắp trong rừng trúc đống nhiên phiêu đãng. Ước chừng qua có hai cái hô hấp công phu, hắn liền mơ hồ mà xuống, dừng ở Vân Liệt đối diện. Từ Tử Thanh bàn tay mở ra, phía trên đó là rất nhiều xanh đậm sắc trúc mễ, trong suốt sáng trong, mỹ lệ phi thường. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, đại ta đem này trúc thu làm tùy mục, loại ở trên núi, ngày sau sư huynh cùng ta, liền đều có thể ở trong rừng trúc mượn trúc diệp mà tu hành. Vân Liệt nói, đây là không thanh trúc, một khí tràn đầy, vì ngươi đắc dụ. Từ Tử Thanh ý cười càng sâu, Tử Thanh liền đa tạ sư huynh mở rộng ra phương tiện chi môn. Lấy trúc diệp thành thạo thanh vân châm thần thông một chuyện, đều không phải là tại đây trong rừng trúc mấy cái canh giờ là có thể đạt thành, cho nên Từ Tử Thanh có quyết định, chỉ vui dạo dược đem trúc mẹ thu hồi, liền đem việc này đi trước cấn xuống. Vân Liệt tầm mắt, lại dừng ở hắn phát gian, hỏi, ngươi luyện khí chi đạo luyện đến như thế nào? Từ Tử Thanh ngẩn ra, tay phải thuận Vân Liệt ánh mắt vô đi, liền đụng phải một cái cứng rắn lạnh leo chi vật, đúng là kia căn vấn tóc ống trúc, liền đem nó gỡ xuống. Kia ống trúc màu sắc xanh nhạt, vánh nhiên có quang, đúng là một đoạn thanh ngọc. Vẫn luôn cùng với hắn, chính là hắn cùng sư huynh mới gặp khi, sư huynh tặng hắn gặp mặt chi lễ. Từ Tử Thanh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, cười cười nói, sư huynh nhắc nhở đến là, ta đã tập đến thô thiển luyện khí chi pháp, vừa lúc đem nó tế luyện một phen. Vật ấy có thanh tâm ngưng thần công dụng, trước kia hắn tâm cảnh không xong khi, dựa vào vật ấy vượt qua mấy chảng cửa ải khó khăn. Chỉ là nó chưa từng trải qua tế luyện, lại là chỉ có thể ở hắn cực nguy hiểm khi tương trợ một phen, mà không thể bị hắn tùy tâm sử dụng. Vân Liệt thấy hắn thụ giáo, liền nói, ta chờ ở này còn có mấy ngày dừng lại, rồng rắn hôn tạp, ngươi nếu có vật ấy bằng thân, nhưng trợ ngươi củng cố đạo tâm. Từ Tử Thanh vẻ mặt nghiêm lại, là, sư minh. Hắn nguyên muốn chờ luyện khí chi thuật tinh tiến chút lại dùng tâm tế luyện vật ấy, bất quá trước mắt lại cũng bất chấp rất nhiều, trước thô thiển luyện chế một phen, đến ngày sau, hắn lại nhiều hơn ẩn dưỡng chính là. Đãi vật ấy tế luyện qua đi, hắn lại đối mặt tố nữ sử đám người, nhiều hơn phòng bị dưới. Cũng có thể càng nhiều vài phần nắm chắc. Tương định rồi, Từ Tử Thanh cũng không rong dài, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn bấm tay cầm ra một lá bửa, run tay mà châm, lại một ngụm thanh khí phụt lên đi lên, khiến cho ánh lửa đại phóng, hóa thành một đoàn màu xanh lá ngọn lửa, huyền phù ở giữa không trung. Theo sau, hắn đem ống trúc tế khởi, ngón tay một chút, nó liền lao thẳng tới nhập kia thanh hỏa đi. Chương 179. Cũng là hắn hiện giờ kim đan chưa thành, đan điền không thể ẩn dưỡng nguyên hỏa, cho nên tế luyện là lúc cũng chỉ có thể mượn dùng này bừa chú chung gửi lại mồi lửa. Bên ngoài được đến mồi lửa mặc dù là nhận chủ, cũng so không được tự thân nguyên hỏa, mà này một sợi mồi lửa, lại là Túc Hân đưa tới. Nguyên lai từ khi lần đó Từ Tử Thanh từ Vân Liệt trong miệng được đến một cái biện pháp, báo cho Túc Hân về sau, Túc Hân liền thuận lợi lưu tại Ngũ Lăng Tiên Môn, càng là ở Đại Bỉ là lúc, tiến đến quan khán Từ Tử Thanh so đấu. Bất qua rốt cuộc hiện giờ hai người phân thuộc đồng môn bất đồng lưu phái, Túc Hân cũng có chính hắn con đường phải đi. Cũng không từng hiện thân ra tới, mà là nhờ người chuyển giao năm chương bùa chú, trong đó các có một sợi hắn tỉ mỉ chọn lựa bất đồng mùi lửa, đưa cùng chưa kết đan Từ Tử Thanh sử dụng, cũng là toàn bọn họ này một phần tình nghĩa duyên cớ. Lúc này Từ Tử Thanh tế ra, là luyện khí chi đạo thượng một loại rất tốt ngọn lửa, gọi là xích kim hỏa, chính là một loại cực kỳ tràn đầy chi hỏa, dùng để thô giáp tế luyện, không thể tốt hơn. Này xích kim hỏa bọc kia căn ống trúc, ra sức thiêu đốt, liền có như muốn nóng chảy chi thế. Phàm là luyện khí luôn là muốn đem các loại linh tài hỗn hợp một chỗ, rồi sau đó đi này bã, lấy này tinh hoa, lại tùy khí quyết nhất nhất đánh ra, lấy thần thức khống chế, dần dần ngưng tụ thành luyện khí sư muốn hình thái tới. Đến nôi tế luyện tự thân pháp bảo, liền còn nhiều một đạo trình tự làm việc, chính là muốn tôi thượng tinh huyết, mới có thể thành công. Hiện giờ Từ Tử Thanh muốn tế luyện ống trúc, cũng là muốn đem này đúc thành hắn muốn hình thái, hắn trong lòng thoáng trầm tư, liền đã là có ý tưởng. Nhưng mà hắn nghĩ đến không tồi, sự tình lại phi như vậy dễ dàng. Chỉ thấy kia ngọn lửa tràn đầy nhiệt liệt, nhưng mà ống trúc lại ở trong đó chìm nổi, chút nào không có nóng chảy chi tướng. Bỏng cháy tiếng động tất lột không ngừng, ống trúc lại so với đá cứng càng thêm ngoan cố. Từ Tử Thanh một ngụm chân nguyên bỗng nhiên phun ra, thẳng vào ngọn lửa, khiến cho diễm quang nổ bắn ra ba thước, hỏa lực đại thịnh, mà kia căn ống trúc như cũng là không chút nào dao động, căn bản không thể thiêu nóng chảy. Nay liền khiến cho hắn trong lòng âm thầm cười khổ, chẳng lẽ là này hỏa cấp bậc không đủ, cho nên không thành. Cũng hoặc là này ống trúc bản thân chi cố. Từ tử thanh thao túng này hỏa thực sự không dễ, lâu cầm đi xuống tất nhiên là khó có thể chống đỡ. Lập tức hắn thở dài, không khỏi hỏi, sư huynh ngày xưa tổng không chịu nói, hiện giờ cũng nên báo cho với ta, này căn ống trúc đến tột cùng là vật gì. Như thế khó có thể tế luyện chi vật, tất nhiên lai lịch phi phàm. Bất quá hắn đối Vân Liệt ý tưởng cũng hiểu biết vài phần, nghĩ đến lấy hắn kia sư huynh tính tình, bất luận vật ấy cỡ nào hiếm thấy, cũng hoặc là như thế nào khó lường, đều là sẽ không cố tình đề cập, chỉ coi như một kiện thích hợp hắn tới sử dụng sự việc, liền tức tặng chi. Mặc dù nhắc tới, tổng cũng chỉ là ở hắn gặp cái gì nguy nan là lúc, điểm danh vật ấy có chút tác dụng, muốn hắn chớ có quên mất thôi. Thế cho nên cho tới bây giờ, Từ Tử Thanh cũng không biết ống trúc tới cập, đã từng có tâm nhớ dục đại thế giới linh cây toàn lục, lại là đã từng cố tình tìm quá, cũng chưa từng tìm được. Chỉ là trước mắt hắn cũng không thể lại không hiểu được, bằng không cũng khó có thể tìm kiếm mặt khác biện pháp tiến hành tế luyện. Vân Liệt thấy hắn hỏi, liền đáp, thanh tịnh trúc di mạch. Từ Tử Thanh hai mắt trợn trợn to. Bẩm sinh linh căn khổ trúc hậu duệ sao? Vân Liệt khẽ gật đầu. Từ Tử Thanh tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, suýt nữa khống chế không được ngọn lửa, xử nó rơi xuống dưới. Thượng cổ là lúc có 10 đại tiên thiên linh căn, khổ trúc liền vì thứ nhất. Đồn đại có đại năng quật khởi khổ trúc, luyện làm lục căn thanh tịnh trúc, liền có phong người sáu thức tác dụng. Nhưng phàm là bị thanh tịnh trúc chế trụ giả, lại không thể vận khởi một tia lực lượng, chỉ có thể mặc người sâu xé. Mà thanh tịnh trúc lại có thanh tâm trừ tà công hiệu, nếu đến này trúc, bất động ý nghĩ sang bậy, không sinh tâm ma, muôn vàng tà vật tất cả đều không thể xâm phạm. Quả thật là nhất đẳng nhất linh vật. Nhưng mà khổ trúc tuy hảo, rốt cuộc đã từng bị người tuyệt tự, lưu lại tới một chút căn cần quanh năm suốt tháng, vẫn chưa tái sinh ra đồng dạng linh vật, lại là sinh ra bên cây trúc, lại có rất nhiều năm diễn hóa, chi nhánh, rốt cuộc đã là tuyệt chủng. Hiện giờ chỉ có một ít thượng cổ bí cảnh, tông môn cỡ lớn hoặc là thời đại nào cực kỳ xa xăm thế gia các nơi, khả năng có giấu một ít di lưu nhánh núi, nhưng cũng đều không phải là toàn cây, mà là một ít đánh rơi cảnh. Vân Liệt tặng cho Từ Tử Thanh, chính là một cây ống trúc, trường bất quá thước, lại là cực kỳ khó được. Cũng không biết hắn đến tuột cùng là nơi nào làm ra, nhưng nếu là khổ trúc di mạch, như vậy khó có thể luyện hóa liền đúng là bình thường. Từ Tử Thanh nhìn này tiệt cánh trúc, trong lòng trăm vị phức tạp. Thời trẻ hắn ở Bách Thảo Viên khổ bối rất nhiều linh thảo sách cổ, cho rằng kiến thức đã là không ít, nhưng đại hắn tu luyện đan đạo phía trước, nghiêm túc nghiên tập này đại thế giới linh thảo trở vật, mới biết thiên hạ cây cối, phàm có linh khí giả, toàn xưng là linh cây, chỉ vì trong đó linh thảo nhất phồn đa, tầm thường nhắc tới vẫn là lấy linh thảo xương chi thôi. Kia 12 giai linh cây trùng, thượng cổ 10 đại linh căn đều có di mạch truyền xuống, cũng xưng là á loại. Nhưng mặc dù là á loại, cũng đều là ở thứ 12 giai linh cây linh tinh, dữ dội chân quý, dữ dội hy hữu. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh lại cảm thấy có chút thiêu tay. Hắn đem bực này linh vật ngày ngày vấn tóc, chẳng lẽ không phải là hoài bích có tội. Hắn trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại là bưng lỏng. Phía trước ở tông môn trong vòng, hắn này một cái trúc cơ tu sĩ con kiến chi thân. Tất nhiên là ít có người tới chú ý thật sự chú ý tới hắn, chưa chắc có thể nhận ra, mà nhận ra, hơn phân nửa cũng đủ lịch duyệt, cảnh giới càng muốn xa xa vượt qua với hắn, có lẽ căn bản khinh thường cùng hắn cướp đoạt. Chỉ là hiện giờ tới rồi bên ngoài, hắn nên nhiều hơn lưu tâm, vẫn là chạy nhanh tế luyện, lại tân trang một phen mới hảo. Như vậy nghĩ đến lo lắng, Từ Tử Thanh mày đó là hơi hơi nhăn lại. Như thế thượng cổ di mạch, khổ luyện không hóa, rốt cuộc phải dùng cái gì biện pháp mới hảo. Từ Tử Thanh nghĩ lại là thở dài. Nếu là vạn mục chủng tâm đại pháp luyện đến kim đan kỳ trở lên, rất nhiều linh cây hắn liền có thể lấy này tàn chi, phiến la hoa ra hạt giống tới, đi thêm chủng tâm chi pháp. Nhưng hắn lúc này tu vi, cũng là trăm triệu không thể đủ. Bởi vậy có thể thấy được, dưới bầu trời này nhất sầu người việc đều không phải là không đúng phương pháp tử có thể tưởng tượng, mà là rõ ràng nghĩ ra biện pháp, lại cố tình xử không ra, chỉ có thể dương mắt nhìn sốt ruột thôi. Chính trong lúc cấp thiết, Từ Tử Thanh chợt thấy phía sau nhiều một đạo hơi thở, quen thuộc vô cùng, đúng là sư huynh, vội vàng mở miệng, Vân sư huynh. Phía sau người vẫn chưa trả lời, sống lưng phía trên lại nhiều ra một bàn tay tới, cốt cách lạnh lãng, hơi mang ấm áp. Từ Tử Thanh thoáng chốc minh bạch, vội nói, sư huynh nếu là cũng tới, người nào hộ pháp. Nơi này chính là Như Ý Tiên Trang, cũng không là ngươi ta sở cư chỗ. Đại hắn liên xuyến cấp ngữ nói xong, Vân Liệt mới vừa rồi ngôn nói, ta đã bày ra kiếm ý. Từ Tử Thanh tức khắc tùng một hơi, cười nói, như thế ta liền yên tâm. Vân Liệt thấy hắn tái vô nghi vấn, liền nói, chớ có chống cự. Từ Tử Thanh tự vô bất vọng, chính xác nói, là, Vân sư huynh. Ngay sau đó, liền có một cổ mênh mông chân nguyên tự Vân Liệt lòng bàn tay mà ra, tự từ tử thanh phía sau lưng huyệt khiếu rót vào, trong chớp mắt đã là bước tiến hắn trong cơ thể. Nay cổ chân nguyên cực kỳ to lớn, bên trong ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sắc nhọn chi lực, dường như vô số cương đao, mang theo không gì chặn được cương mãnh khí phách. Từ tử thanh kinh mạch đại sưởng, không chút nào chống cự, nhưng tuy là như thế, lại vẫn là rất nhỏ bị kia chân nguyên gây thương tích. Như thế đột nhập mà đến, liền khiến cho ngực hắn một buồn, cư nhiên có chút trầm tích cảm giác. Vân Liệt chân nguyên ở hắn kinh mạch qua lại bơi lội, khí thế hoàn toàn không dung bỏ qua. Dị chủng chân nguyên nhập thể cũng không dễ chịu, từ tử thanh cảm giác Vân Liệt chân nguyên ở trong cơ thể thoán đi, mấy có đảo khách thành chủ chi thế, tự nhiên càng không hảo quá. Nhưng này dù sao cũng là sư huynh tâm ý, hắn chỉ phải chịu khổ này khắc thường cảm giác, mặc cho Vân Liệt làm, không dám hơi có vọng động. Đại Vân Liệt chân nguyên đã là trải rộng từ tử thanh mỗi một cây kinh mạch sau, Vân Liệt phương lại mở miệng, ta đem chân nguyên rót vào người chi đan điền, ngươi thả đem chân nguyên cùng chi dung hợp. Từ tử thanh lại ứng đúng vậy, liền đem đan điền cũng là rộng mở, lúc này hắn hơn phân nửa chân nguyên đều chất chứa với nội, cảm giác đã có càng nhiều sư huynh chân nguyên quần quận không ngừng quán chú mà đến, liền cũng đỉnh thân tương nên, cùng chi hứng lấy. Mộc thuộc tính chân nguyên nhu hòa sinh động, kim thuộc tính chân nguyên sắc bén kiên cường, mà Vân Liệt ngộ có canh kim chi đạo, từ tử thanh ngộ đến ất mộc chi đạo, canh kim có thể chiết ất mộc lại dùng canh kim, này hai loại chân nguyên dung hợp được, đảo không khó khăn. Thức mau, canh kim ất mộc hợp mà là một, tuy là canh kim lực lượng lớn hơn nữa, chiếm cứ phía trên, nhưng nơi này lại là ất mộc sân nhà, dung hợp lúc sau, lẫn nhau lại có thể là cái tám lạng nửa cân, chẳng phân biệt cao thấp. Vân Liệt vẫn chưa thu tay lại, nói, ta lại độ chân nguyên, ngươi đều y đi mới vừa rồi như vậy hành sự, lại dâng lên bên ngoài cơ thể, dùng để tế luyện. Từ tử thanh lấy mình thân chi lực tế luyện không thành, nhưng Vân Liệt người mang kim đan, lại chưa chắc không thành. Vân Liệt đem chân nguyên rót cùng từ tử thanh, hai người chân nguyên dung hợp, mặc dù kia chân nguyên chung hơn phân nửa đều là Vân Liệt chi lực, lại nhân là tự từ tử thanh trong cơ thể mà ra, cũng bị coi như là từ tử thanh lực lượng. Cách làm như vậy, chính là một loại mượn lực phương pháp, chỉ là này loại biện pháp chính là mượn lực giả hoàn toàn phụng hiến, chịu lực giả chỉ lo đạt được, cho nên trừ phi cực kỳ thân cận người. Cực nhỏ có người như vậy quên mình vì người, tiêu hao tự thân. Từ tử thanh trong lòng cảm nhớ, đỉnh đầu lại không dám lơi lỏng nửa phần. Hắn trong miệng thanh sất một tiếng, nói một câu, tật. Trong phút chốc, bàn tay trung phát ra ra tuyệt cường lực lượng, toàn bộ bức bách đến ngọn lửa trong vòng, đem kia hỏa kích đến kịch liệt nhảy lên, mà ngọn lửa nhan sắc, cũng từ màu đỏ biến thành gần tím, hỏa lực tràn đầy đâu chỉ gấp trăm lần. Rốt cuộc, kia ống trúc ra dần dần có chút trở nên trắng, ở Vân Liệt không ngừng đưa vào chân nguyên đồng thời. Cũng chậm rãi có chút nóng chảy. Nhưng là nếu là chỉnh chi nóng chảy lại đến lúc lại, không ngừng quá phí thời gian, cũng tiêu hao quá mức. Từ tử thanh tế luyện là lúc, thần thức cũng càng thêm ngưng chú, hắn không ngừng đánh ra khí quyết, liên tục tế luyện, mà thần thức lại có dẫn đường, chắc chắn có bảy khổng, xử ngọn lửa hướng kia chỗ bỏng cháy. Dần dần mà, bảy khổng hình thành, mà chỗ khác không tổn hao gì, đợi cho hóa thành sáo trúc thái độ, cuối cùng là sơ cụ này hình. Từ tử thanh lập tức không hề do dự, giảo phá ngón trỏ ở không trung cực nhanh họa ra một cái bùa chú, lại cắn chốt lưới, đối này dùng sức phun đi. Chỉ một thoáng, sáo trúc phía trên nhiều ra một đạo huyết văn, hình thành bùa chú hình thái, lại cực nhanh biến mất. Từ tử thanh thần sắc buông lỏng, giơ tay triệu hồi ngọn lửa, phong nhập bùa chú thu hồi, giữa không trung cũng chỉ dư lại một chi xanh nhạt sáo trúc, ố ố thanh khởi, xoay quanh không thôi. Này thô thiển tế luyện, cuối cùng là thành. Rồi sau đó sáo trúc cực nhanh bay trở về, thuận lợi hoàn toàn đi vào từ tử thanh phát gian. Đem tóc dài vắn khởi. Cùng lúc đó, từ tử thanh cũng sinh ra một loại quá vãng không có huyền diệu cảm giác, phảng phất hắn cùng sáo trúc chi gian, đã là sinh ra một tia huyền mà lại huyền giác hệ chi ý. Vân Liệt cũng thu hồi bàn tay, đứng dậy. Hắn hơi hơi quay đầu, hướng kia cách đó không xa nùng ấm hạ nhìn thoáng qua. Chương 180. Từ tử thanh tế luyện thành công, lòng tràn đầy vui mừng đang muốn cùng sư huynh chia sẻ, không ngờ lại thấy đến sư huynh ánh mắt đầu hướng một cái khác phương hướng, liền không khỏi tùy theo nhìn lại. Chỉ thấy kia nùng ấm dưới, một nữ tử người mặc hoàng sam, trước mắt ôn nhu, một khác nữ tử thân bọc áo đen, như sương như tuyết, hai người sóng vai mà đứng, nhanh nhẹn phảng phất muốn thuận gió mà đi. Nhưng mà từ tử thanh lúc này lại không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, hắn chỉ nghĩ, mới vừa rồi hắn cùng sư huynh cùng tế luyện việc, định là bị các nàng nhìn thấy. Rồi sau đó hắn trong lòng có chút không vui, như ý tiên trang to như vậy thanh danh, môn nội như ý xử lại tự mình nhìn lén bọn họ, đó là trong lòng cũng không ác ý. Cũng thực sự không quá thỏa đáng, nếu là có lễ, lý nên tránh đi mới là. Nhất thời từ tử thanh nhớ tới mới vừa rồi tế luyện khi, sư huynh cùng hắn đều là hết sức chăm chú, bị người nhìn trộm, rất là nguy hiểm. Nhất thời hắn lại nghĩ kia khổ trúc di mạch tuy là hiếm thấy, rốt cuộc cũng có chút ít ỏi ghi lại, hắn là bởi vì không ngờ tới mới không có thể tìm đến. Nhưng này hai nàng tử đều vì kim đan chân nhân, kiến thức rộng rãi, không nói được là có thể nhận ra, hay không liền phải sinh ra chút phiền toái tới. Càng là như vậy suy xét, tâm tư cũng càng là dối rắm. Kia hai nữ tử thấy bọn họ phát giác, đảo cũng chưa từng như vậy rời đi, ngược lại đã đi tới. Trong đó Nhuế Nhu mặt mang ý cười, mềm nhẹ nói, phía trước thấy hai vị đang ở tế luyện, nguyên nên tránh đi, chỉ là tiệc mừng thọ đem hành, cần đến an bài số ghế, cho nên không thể không tại đây chờ. Mong rằng hai vị tha thứ cho. Này một phen giải thích ra tới, khiến cho người không hảo tức giận. Bất quá rốt cuộc là ba phần thật bảy phần giả, chỉ sợ nên đón khách nhân là có, nhưng nơi nào liền yêu cầu hai cái kim đan chân nhân khổ đợi. Đó là Vân Liệt vì Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử dẫn đầu người, cũng chưa chắc phải có như vậy đại mặt mũi. Hơn phân nửa, vẫn là có nhìn trộm sư huynh chi ý bãi. Từ Tử Thanh mày nhăn lại tức tùng, hắn xem một cái Vân Liệt, thấy sư huynh như vậy bắt phong bất động bộ dáng, trong lòng cũng liền chấn định xuống dưới, buông ra lúc trước lo lắng. Lúc này đều không phải là hắn ứng mở miệng thời điểm, hắn liền cười cười, cũng không nhiều ngôn. Vân Liệt nói, đồng môn thượng ở khách tới cư, ta chờ cần đến đi trước trở về. Nhuế Nhu liền hơi hơi mỉm cười, thời điểm không nhiều lắm, ta cùng với đại sư tỷ cũng cùng hai vị cùng đi bãi. Vân Liệt lược gật đầu, khi trước một bước, Tử Thanh, đi rồi. Từ Tử Thanh chợt nghe sư huynh gọi hắn, thoáng ngẩn ra, lập tức đuổi kịp, là, sư huynh. Hai người ở phía trước hành tẩu, Nhuế Nhu cùng áo đen nữ tử tưởng là hiểu được phía trước phạm vào kiêng kỵ, cho nên cũng không phải gắt gao đuổi kịp, mà là bảo trì có trượng hứa khoảng cách, xa xa chuế. Mà thân thức, lại ở lẫn nhau giao lưu. Đại sư tỷ, ngươi xem Vân Liệt người này như thế nào? Tiềm lực thâm hậu, tương lai khó liệu. Nhưng thật ra khó được nghe được đại sư tỷ như vậy khen người khác, nếu là sư tôn biết được, cũng tất nhiên là vui mừng phi thường. Dĩ vãng chứng kiến đều là mua danh chuộc tiếng hàng người, nếu là khen, lại bẩn ta miệng. Nhuế Nhu nghe được nơi này, nhẹ nhàng cười, sóng mắt lưu chuyển, có khác một phen mỹ thái, là, đại sư tỷ nhất chính trực, tiểu muội nhất bội phục bất quá. Áo đen nữ tử thần sắc lạnh lùng, nói ngọt lưỡi hoạt, mặc học tố nữ sử tùy tiện vô trạng. Nhuế Nhu liên tục đổi không phải, mới vừa rồi chuyện vừa chuyển, lại là truyền âm qua đi. Lần này sư tôn chi ý, đại sư tỷ nói vậy đã là biết được. Mẫu thân lời nói quá mức vớ vẩn, hay là ta đường đường như ý tiên trang đệ tử, thế nhưng muốn cho người như vậy chọn lựa sao? Thật sự là không ra gì. Nơi nào là làm người chọn lựa, rõ ràng cũng là trước chính mình tương xem, đến tột cùng sự muốn như thế nào. Này kết cục không phải cũng là nắm giữ ở bọn tỷ muội trong tay. Cách làm như vậy, cũng chưa chắc không tốt. Áo đen nữ tử biểu tình lạnh nhạt, mặt mày rất có một loại túc sát chi ý, nếu là không phục, oanh sát đó là, giống như nay cục diện này, chưa chắc không phải mẫu thân quá mức mềm lòng hậu quả. Nhuế Nhu nghe vậy, cũng là cười khổ, nay đã khác xưa, nếu như lại như vậy đi xuống, đợi cho tiếp theo cái vạn năm, chúng ta ngọc nữ nhất phái, chỉ sợ quyền lực liền phải bên lạc. Áo đen nữ tử cuối cùng là thở dài, cũng thế. Ta có chừng mực, không cần lại khuyên. Nhuế Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, lại bất truyền âm. Chính lúc này, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đã là tới rồi khách tới cư ngoại. Bên trong đang có đoàn người đi ra, đó là Ngũ Lăng Tiên môn đông đảo đệ tử, chính là bởi vì bị người thông báo sắp sửa dự tiệc, đặc suất chúng tới cùng bọn họ gặp gỡ. Như thế liền cũng không cần nhiều làm công đạo, những cái đó đệ tử các trang điểm đến tươi sáng, lại cũng hoàn toàn không quá mức trưng dương, có vẻ có khác một phen danh môn khí độ. Cầm đầu Khiêm Khiêm công tử đúng là chuyến này phó thủ, Thiên Võ Phong Âu Mộ Bách, hắn ngẩng đầu thấy đến Vân Liệt, liền cùng phía sau mọi người đồng loạt chào hỏi, miệng xưng, đại sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu, nói, hai vị như ý sử tiến đến dẫn đường, ngươi chợt nhưng đi gặp quá. Âu Mộ Bách đám người tự nhiên cũng nhìn đến với bọn họ phía sau nhẹ nhàng mà đến hai vị cao gầy nữ tử, cũng nhất nhất đi lên chào hỏi qua, chính là Hàn Huyên qua. Áo đen nữ tử hơi thở lãnh túc, may vừa động liền có một loại bức nhân uy nghiêm. Ở chỗ này không nói một lời, cùng Vân Liệt cho người ta quan cảm, liền có vài phần tương tự. Nàng nhìn thấy này rất nhiều người, chỉ lạnh lùng gật đầu, nói, Mục Dung Hoa. Mọi người cũng biết người tính tình các có bất đồng, cũng không để ý, thấy thế chỉ là chắp tay chào hỏi. Nhuế Nhu tươi cười như nước, nhẹ giọng nói, chư vị mời theo ta chờ thêm tới. Dứt lời, khi trước một bước, đã là phiêu mấy trượng xa, Mục Dung Hoa thân hình đồng đưa, cũng là cùng nàng sóng vai đồng hành. Cũng không biết là vì cái gì duyên cớ. Hai vị này nữ tu mới một hàng đi, dùng ra đó là xúc địa thành thốn thuật pháp. Nay loại thuật pháp rất khó nắm giữ, tiêu hao chân nguyên cũng pha thật lớn, nhưng lại là cực kỳ tinh diệu chi thuật, khiến người dạo bước gian đó là vài dặm mà qua, càng vì cường đại tu sĩ thậm chí có thể đem ngàn dặm hóa thành ít ỏi mấy bước, nâng đủ chi gian ngay lập tức vạn dặm. Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa đi được không mau, thân hình phong rong, nhưng nguyên nhân chính là dùng ra này thuật pháp, liền ở hô hấp gian đem mọi người xa xa ném ở phía sau. Ngũ Lăng Tiên môn đông đảo đệ tử tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo người, đặc biệt là kia 12 kim đan chân nhân, càng là trong tông môn đặc tuyển ra tuyệt thế thiên tài, ngày thường xưa nay tự trọng thân phận, lúc này có thể nào làm mặt khác môn phái đệ tử dành riêng tên đẹp với trước. Chỉ một thoáng, liền đều có động tác. Trúc cơ kỳ, hóa nguyên kỳ một ít có tiềm lực thiên tài, nguyên bản chỉ là đi theo đồng môn, hiểu biết tiền bối cùng lại đây, rất ít có thể đồng dạng dùng ra xúc địa thành thốn loại này tuyệt diệu thuật pháp. Bởi vậy, này những chân nhân nhóm cũng đều sôi nổi chiếu cố tự mình quen thuộc người tới. Từ Tử Thanh còn chưa có tính toán gì không, liền giác thủ đoạn căng thẳng, đã là bị mấy cây ngón tay thon dài nắm lấy. Trước mắt màu trắng ống tay háo hơi hoảng, không thể nghi ngờ, chính là hắn sư huynh. Gánh nặng trong lòng được giải khai, hắn cũng không chống cự, liền cảm thấy dưới chân phù phiếm, quanh mình cảnh trí biến hóa, rất nhiều sự vật thoảng qua, không bao lâu, là có thể nhìn thấy phía trước hai vị nữ tử bóng dáng. Thức mau, xuyên qua vô số biển hoa, lâm viên, trước mắt xuất hiện một mảnh cực kỳ trống trải vùng núi. Hai sườn có vô số kỳ tuấn quái thạch, đầu tiếu ngọn núi, mà ở vùng núi phía trên, lại đứng sừng sững một tòa nguy nga vô cùng to lớn cung điện, nhìn phảng phất tiên cung, mà cái loại này làm người không thở nổi áp lực, lại dường như vực sâu giống nhau. Nơi này nữ tu liền bất đồng ở bên ngoài vạn lan hoa giới chung như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng tiêu dao, khí chất, cử chỉ đều trầm tĩnh vài phần. Nhìn thấy Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa đã đến, sôi nổi hành lễ, miệng sưng, gặp qua như ý sử sư tỷ. Nhuế Nhu cùng Mộc Dung Hoa thân phận pha cao, đối này chờ tôn trọng đều là tập mãi thành thói quen, lúc này chỉ là dừng lại bước chân. Nhuế Nhu nói, chư vị mời vào. Cùng các nàng giống nhau, mặt khác cũng có vài vị hoa y y nữ tử lại đây. Phía sau cũng dẫn dắt mấy vị còn lại tông môn đệ tử, toàn bộ quá trình, đều là gọn gàng ngăn nắp, chút nào không loạn. Chúng Ngũ Lăng Tiên môn đệ tử đi lên bậc thang, vào này tráng lệ huy hoàng to lớn cung điện. Trong cung điện cực kỳ trống trải, hai bên thiết trí có vô số bàn ghế, ám hương từng trận, tất cả bày biện đều là xảo diệu tinh xảo, bên trong kết cấu cũng là điêu luyện sắc xảo, làm nhân tâm sinh kinh ngạc cảm thán. Ở cung điện bên trong, còn có rất nhiều bậc thang, mỗi một bậc thang đều lập một người nữ tu. Thả tùy tu vi cao thâm mà sở lập bậc thang càng cao. Kia vô số bậc thang bảo vệ xung quanh chỗ, có một tôn cao cao bảo tọa, uy áp hiền hách, từ xa nhìn lại, làm cho là cao không thể phản, làm người vừa nhìn liền tâm sinh kính ngưỡng. Ý hương tấn ảnh gian, đã có rất nhiều tu sĩ nhập tòa, bất quá bởi vì thân phận bất đồng, tông môn địa vị bất đồng, đang ngồi thứ thượng, cũng có một ít chú ý. Ngũ Lăng Tiên môn chính là nhị phẩm tiên môn, tại đây khuynh vấn đại thế giới đều là vị cư hàng đầu đại hình thế lực. Nó môn trung đệ tử đi vào này tam phẩm trong tông môn, tự nhiên là muốn đã chịu cực tỉ mỉ chiêu đãi. Mộc Dung Hoa tiến vào lúc sau, liền cáo biệt đông đảo đệ tử, hướng cung điện chỗ sâu trong đi đến, mà Nhuế Nhu vẫn là ý cười doanh doanh, một đường vì bọn họ chỉ dẫn. Theo Nhuế Nhu bước chân, Ngũ Lăng Tiên môn chúng đệ tử liền tới đến tương đối tới gần bậc thang ghế, kia chỗ có 12 chương bàn lùn, phân thuộc tiên môn chúng chuyến này mà đến 12 vị chân nhân sở hữu. Vân Liệt thân là dẫn đầu. Tất nhiên là bị an bài ở đệ nhất trương bàn lùn sau ngồi xuống, Từ Tử Thanh chính là bị hắn mang đến, tự nhiên cũng là tùy hắn ngồi. Còn lại kim đan chân nhân cũng là từng người nhập tòa, đều đem chính mình mang đến người hộ ở cánh chim dưới. Này đó tài năng mới xuất hiện tuổi trẻ tu sĩ, đi theo mà đến bất quá là vì trông thấy việc đời, cũng không thể làm cho bọn họ tùy ý ngồi ở phía sau, bị chết ở nhỏ yếu là lúc. Rất nhiều ghế gian đều có tư sắc không tầm thường nữ tử xuyên qua, các nàng mỗi tới một chỗ. Liền có rất nhiều tu sĩ nhập tòa, đủ loại an bài đâu vào đấy, có thể thấy được như ý tiên trang nội chứa phi phàm, môn nhân đệ tử kiến thức pha giai. Dần dần mà, mấy trăm ghế đều có người ngồi xuống, ở tông môn phía trước, còn có mấy cái kết bạn ngồi chung, nhưng thoáng nhìn lại, cũng làm người rất là giật mình. Nguyên lai ở những cái đó ghế bên trong, có khí thế sâu không lường được giống như phong mắt người, cho dù thu liễm uy áp, cũng làm người trong lòng run sợ. Thế nhưng là vài vị nguyên anh lão tổ. Có chút khó chịu đằng trước ghế bị không biết tên tán tu chiếm cứ người, ở nhìn thấy kia vài vị lão tổ về sau, cũng đều sôi nổi im tiếng, tông môn địa vị cố nhiên quan trọng, nhưng nguyên anh lão tổ thực lực cùng tôn nghiêm, vẫn cứ là đảm đương nổi cái kia số ghế. Trong cung điện người càng ngày càng nhiều, rất nhiều nữ tu nếu như hồ điệp xuyên hoa, ở vô số bản lùn thượng đặt hoa tươi hoa quả tươi, quỳnh tương ngọc dịch, đều là yến trước thức ăn chi vật. Càng có vô số nữ tử cũng ùa vào trong điện, cũng từng người chia làm ở hai sườn bậc thang dưới. Thẳng đến sở hữu khách nhân đều đã đến, những cái đó trên bàn lùn cũng bãi mãn chân quý rượu ngon, phía trước bận rộn rất nhiều nữ tu cũng sôi nổi trở về chính mình tỉ muội bên người, trừ bỏ rất nhiều tới dự tiệc tu sĩ từng người bắt chuyện ngoại, cũng không nhiều ít ồn ào tiếng động. Đúng lúc này, một cổ tuyệt cường khí thế bao phủ trụ cả tòa cung điện, đồng nhiên có một đạo nữ tử tiếng nói truyền đến, khiến cho mọi người đều ngừng lại. Trang chủ tới. Chương 181. Này nói mênh mông ý thức chỉ lan tràn một cái trước mắt, chỉ một thoáng, mọi người còn chưa cập lưu tâm, kia cao cao tại thượng trên bảo tọa, liền xuất hiện một bóng người. Đó là một cái mảnh khảnh nữ tử thân ảnh, nhưng tựa hồ ẩn chứa đầy trời ánh sao cùng quang hoa, thần bí mà khó lường, quang ảnh chi gian, lại là làm người không thể thấy rõ nàng bộ dáng. Rất nhiều tu sĩ trong lúc vô tình thả ra thân thức, ở còn chưa có thể tiếp cận bảo tọa mấy trăm bậc thang ở ngoài, đã bị đánh trở về, căn bản không thể nhìn trộm ra một tia nửa hào. Nữ tử thân ảnh phảng phất vô cùng cao lớn, lại giống như thập phần bình thường, nhưng không thể nghi ngờ, cực kỳ cường đại. Không cần tiết lộ ra bất luận cái gì uy áp, đã là có thể cho đang ngồi mọi người kinh tâm động phách cảm giác. Ngay sau đó, liền có một đạo cực kỳ mát lạnh tiếng nói vang lên, cũng không lành lót, lại là mỗi một chữ mỗi một câu, đều thật sâu mà khắc vào mọi người thức hải bên trong. Chư khách tiến đến, như ý tiên trang không thắng vinh hạnh. Thanh âm này cực kỳ tốt đẹp, cũng cực kỳ động lòng người, nghe vào trong thai thời điểm, sẽ làm nhân sinh ra một loại tình nguyện quên mình phục vụ cảm giác. Nhưng loại cảm giác này lại nửa điểm cũng không miễn cưỡng, thật giống như là vui lòng phục tùng, nóng cháy mà phụng hiến. Như thế kinh người mị lực, cơ hồ làm tất cả mọi người tâm chỉ dao động lên. Nàng đó là lúc này đây tiệc mừng thọ vai chính, như ý tiên trang đương nhiệm trang chủ, ngọc nữ tôn giả Mục Vô Tâm. Năm nay đúng là nàng vạn tái đại thọ, cho nên quảng phát tiên thiếp, mời đông vực đông đảo danh môn đại phái tuấn kiệt, cùng với tiên đạo tán tu trung tu vi cao thâm người tiến đến. Đồn đại chung, Mục Vô Tâm sớm tại nàng 5.000 tuổi khi liền đi vào đại thừa kỳ, với này sư tôn phi thăng lúc sau, liền tiếp nhận chức vụ trang chủ chi vị, hiện giờ lại quá 5.000 năm lâu. Từ từ vô tận thọ mệnh bên trong, không biết nàng lại tu luyện nhiều ít cao thâm pháp thuật, cho tới bây giờ, lại càng không biết nàng tu vi đã tới rồi loại nào nông nỗi. Tới rồi Mục Vô Tâm tình trạng này, nàng tướng mạo như thế nào sớm đã không quan trọng, cho dù nàng xấu như vô mối, tại đây lâu cư thượng vị khí độ hạ, đã là nhìn xuống chúng sinh, bệ nghệ thiên hạ. Đại thừa kỳ tu sĩ, ở rất nhiều tu chân thế giới bên trong, liền cùng cấp với bán tiên. Đông đảo anh tài tuấn kiệt nhìn thấy vị này ngọc nữ tiên tôn lên sân khấu, đều là sôi nổi an tĩnh lại, không nói là im như ve sầu mùa đông, cũng rất là có chút kính ngưỡng. Đại thừa kỳ lúc sau chính là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ cần cảm ứng được tiên giới triệu hoán, liền sẽ tùy thời độ kiếp phi thăng. Mà phi thăng tiên giới, đó là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới cao nhất. Từ Tử Thanh nhìn thấy vị này trang chủ, trong lòng cũng rất là hướng tới, ở hắn xem ra, Mục Vô Tâm trên người ẩn hàm khí thế, liền phảng phất là không ngừng xoay tròn lốc xoáy, làm nàng cả người đều hình như là một tôn thật lớn hấp động, mở ra đen nhánh miệng khổng lồ, tùy thời muốn đem người cắn ướt. Thật là vô cùng chấn động, vô cùng cường đại. Mục Vô Tâm nhập tòa sau, tiệc mừng thọ cũng lập tức bắt đầu. Mới vừa rồi nàng nói xong câu nói kia sau, liền đem quanh thân khí thế lần thứ hai thu liễm, liền không hề cho người ta như vậy bức bách cảm giác, cho nên cung điện bên trong, không khí cũng vì chi nhất tùng. Khai yến phía trước, dựa theo vận thưởng quy củ, chính là sướng lễ. Chỉ thấy một người tóc mai như mây hoa y y nữ tu đi lên trước tới, khẽ mở môi đỏ, mở miệng nói, thỉnh chư vị đồng đạo dâng tặng lễ vật, vì trang chủ mừng thọ. Có khác mấy chục nữ tử lắc mình mà ra, sôi nổi tiến đến rất nhiều số ghế phía trước, đi tìm kia đông đảo môn phái dẫn đầu, lấy tới danh mục quà tặng, tiến hiến đến hoa y y hẻ nữ tu trong tay. Ngũ lăng tiên môn chỗ cũng không ngoại lệ, liền có một vị màu đỏ áo váy giai nhân nhanh nhẹn đi tới, xảo tiếu thiến hề mà mở miệng, không biết danh mục quà tặng ở đâu một vị trong tay. Nàng ứng cũng là có thân phận người, một thân cực nồng đậm hơi thở quấn quanh ở nàng quanh thân, tu vi cũng ở kim đan. Vân Liệt ngâng lên tay, đem một chương đơn tử đưa qua đi, thỉnh. Kia giai nhân nhìn liếc mắt một cái Vân Liệt, tươi cười hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó nhận lấy, xoay người rời đi. Nàng tới khi tiếu ngữ doanh doanh, đi khi ý cười nông cạn, hiển nhiên đó là nhân Vân Liệt như vậy ít lời lãnh đạm chi cố. Còn lại phụ cận ngũ lăng tiên môn hạch tâm đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều là có chút cười khổ. Nếu là Âu Mộ Bách này phó thủ cầm danh mục quà tặng, cùng kia giai nhân đối đáp tất nhiên là phong độ nhẹ nhàng, nơi nào giống Vân Liệt này cự người ngàn dặm. Bạch bạch mà chọc giai nhân buồn bực, bị thương giai nhân một mảnh thân cận chi tâm. Bên kia có một vị kim đan chân nhân hiện thân ra tới, duỗi tay ở trên cổ tay vòng chữ vật thượng xoa xoa, bàn tay bên trong liền xuất hiện một cái hai thước vương ngọc dương, bị hắn chặt chẽ nâng lên. Hoa y y nữ tu lượng ra một chương danh mục quà tặng, mở miệng đó là sướng nói, Hồng Hà lao tổ hạ trang chủ đại thọ, hiến vạn năm trai châu một viên. Từ Tử Thanh giật mình, lực chú ý cũng càng thêm tập trung lên. Khó được gặp được vì đại thừa kỳ tôn giả mừng thọ, tất nhiên có thể làm người đại trưởng kiến thức. Chỉ thấy vị kia kim đan chân nhân bấm tay niệm pháp quyết, hướng ngọc dương phía trên một mạt, chỉ một thoáng ngọc dương mở ra, quang mang đại phóng, nhất thời lại là đâm vào người mắt đều khó có thể mở. Cũng may quang mang bất quá ngoại phóng một cái trước mắt, thực mau lại là thu liễm đi vào, nhưng vẫn cứ có một tầng bảo quang ánh ánh không tiêu tan, phá lệ ôn nhuận đẹp. Chúng tu sĩ lúc này mới thấy rõ, nguyên lai kia ngọc dương bên trong chính phóng một viên đầu người lớn nhỏ hạt châu, tròn trịa chân bóng, tinh ánh dịch tấu, toàn thân gần như vô sắc, thuần triệt thanh tịnh cực kỳ. Như vậy đại trai châu, không biết là cỡ nào cự trai mới có thể dựng dục mà ra, có người nhớ tới phía trước sướng lễ người đề cập này châu vì vạn năm chi châu, đều là trong lòng hoảng sợ. Vạn năm trai châu, vạn năm dựng dục. Liền nghe kia kim đan chân nhân cực kỳ đắc ý mà mở miệng nói, này châu chính là sư tôn Hồng Hà lao tổ tự mình cùng một đầu thất giai yêu trai chém giết mấy ngày, mới đem yêu trai đánh chết, đến tới này một viên vạn năm trai châu, đặc tới tiến hiến trang chủ, nguyện trang chủ phúc thọ vĩnh hưởng, sớm đăng tiên ban. Thất giai yêu thú cùng cấp nguyên anh tu sĩ, mà yêu trai chính là một loại cực đặc thù yêu thú, trong cơ thể không dưỡng yêu đan, trái lại dựng dục trai châu, vì này suốt đời tu vi cùng tinh hoa nơi. Này một viên trai châu, kỳ thật cùng nguyên anh tu sĩ nguyên anh giá trị cùng cấp, vị này Hồng Hà lao tổ tiến đến mừng thọ, lại là đưa ra bực này bảo vật, thực sự làm người khiếp sợ. Cũng không trách hắn vị này đại sư dâng tặng lễ vật đồ nhi thâm giác trên mặt có quang. Hiển nhiên đang ngồi này đó chân nhân, xuất chúng các đệ tử, cũng đều nhìn ra này viên vạn năm trai châu chân quý, có một ít lòng dạ thiện chút, tuổi tác nhẹ chút, càng là khắc chế không ở trên mặt lộ ra một chút kinh dị cùng hâm mộ chi sắc. Cao tòa thượng ngọc nữ tôn giả cũng là cười khẽ một tiếng, trong phút chốc, này vạn năm trai châu tính cả ngọc dương, liền đều đồng loạt bay lên, hoàn toàn đi vào kia phảng phất bị tầng tầng sương mù cách trở bậc thang chỗ sâu trong. Một vô tâm hoán thanh nói, Hồng Hà lao tổ có tâm, hạ lễ ta liền nhận lấy. Lúc sau một đạo kim quang đánh hạ, thẳng hoàn toàn đi vào dưới đài kia kim đan chân nhân giữa mày, đây là ta thời trẻ Chu Ma khi đoạt được một bộ địa giai trung phẩm quyền pháp, liền làm gặp mặt chi lễ, tặng cho ngươi này đệ tử bãi. Kia kim đan chân nhân vui mừng quá đỗi, cung quýt hành lễ, đa tạ trang chủ. Đa tạ trang chủ. Nói xong lúc sau, mới chạy nhanh lui ra. Kia Hồng Hà lão tổ ha ha cười, cũng là đứng dậy hướng Mục Vô Tâm thoáng hành lễ, lấy kỳ tôn trọng. Bọn họ này đó tán tu, cũng muốn truyền thừa y y bát, đãi đệ tử nhiều, mới có khả năng khai tông lập phái. Mà nếu muốn đạt tới này nông nỗi, đỉnh đầu nhất định không thể thiếu thượng đẳng công pháp. Vì sao này lão tổ đường đường nguyên anh chân nhân, lại muốn ba ba mà chạy tới mừng thọ, còn phải vì này thọ lễ cùng một đầu cùng đẳng cấp yêu trai liều chết vật lộn. Liên cũng là vì danh môn đại phái chung mới có đỉnh cấp công pháp. Hiện giờ Mục Vô Tâm hiển nhiên rất là vừa lòng này viên trai châu, liền danh tắc tặng hạ địa giai trung phẩm quyền pháp, cũng là có qua có lại, rất lớn thỏa mãn Hồng Hà lao tổ tâm nguyện. Cho nên không chỉ có được đến Hồng Hà lao tổ cảm kích, cũng là ở còn lại đông đảo tông môn đệ tử trước mặt, chưa hiển nàng như ý tiên trang thực lực. Rất nhiều tán tu thấy Hồng Hà lao tổ được lợi, tự nhiên cũng là ngao ngoe dục dịch. Một cái tam phẩm tông môn tông chủ vạn tái đại thọ vốn là đại sự, mà các tán tu có thể ở không có tông môn vi hậu thuẫn tình hình hạ tu luyện đến nguyên anh kỳ nông nỗi, nhiều năm xuống dưới, đỉnh đầu thượng cũng đương nhiên tích cóp tới rồi mấy thứ tốt. Ở bình thường dưới tình huống, này đó không có hậu trường tán tu cho dù đem này đó thứ tốt cầm đi bán, cũng chưa chắc có thể trao đổi đến chính mình muốn chi vật, nhưng nếu là lại đây mừng thọ, liền nói không được có chút chỗ tốt rồi. Vì thế thực mau lại có vài vị nguyên anh lão tổ phái đệ tử hành lễ hiến vật, có vạn năm ngọc thủy, ngàn năm thạch đũ, tu la thiên ma ma tinh, vô số hiếm quý bảo vật. Trong đó mặt khác còn hảo, nhất chân quý lại là một sợi không trung hỏa, chính là dùng ngàn năm hàn hộp ngọc kiềm chế, thuần tịnh không rảnh, chỉ có nhất giữa hỏa tâm. Là một tia nhàn nhạt màu trắng. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy này hỏa khi, liền nhìn đến kia hỏa ở hàn hộp ngọc lẳng lặng tiêu đốt, nhưng là mỗi nhất thời mỗi một khắc, hàn hộp ngọc đều đang không ngừng mà bị bỏng, bị hòa tan, mắt thường có thể thấy được mà biến mỏng. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người tuổi trẻ tu sĩ đều là mở rộng tầm mắt. Như vậy thiên địa chi gian chân hỏa, quả nhiên thị phi cùng người thường, kia nguyên anh lão tổ được đến này lũ chân hỏa lúc sau, nhất định cũng là tưởng hết vô số biện pháp, phí hắn rất nhiều chân quý chi vật. Mới có thể khó khăn lắm đem này giữ được. Quả nhiên, không trung hỏa cũng pha chịu một vô tâm ưu ái, đem nó nhận lấy sau, đồng dạng ban cho địa giai công pháp, mà còn lại tán tu sở hiến thọ lễ tuy không kịp hai vị này lao tổ, nhưng vẫn như cũ được đến hậu ban, cũng là cực kỳ vừa lòng. Này đó nguyên anh lão tổ dâng tặng lễ vật lúc sau, liền đến phiên đông đảo tông môn đệ tử. Tuy nói bọn họ đều là kim đan chân nhân, là bởi vì thực sự lực không đủ duyên cơ không thể không khuất cư những cái đó nguyên anh lão tổ dưới, nhưng lấy bọn họ thân phận, tuy không có đi tùy ý trêu chọc nguyên anh, nhưng thật ra chưa chắc đối những cái đó lão tổ có bao nhiêu sợ hãi. Cùng lý, những cái đó lão tổ nếu là còn muốn đem truyền thừa tiếp tục đi xuống, cũng sẽ không theo này đó đại tông môn đệ tử trở mặt, gặp gỡ đặc biệt ưu tú, không thiếu được còn muốn cho đệ tử trước thăm dò đường, thử bắt chuyện một phen, nếu có thể nhận được đối phương đáp lại, không nói là bái huynh đệ, làm một lần bạn vong niên, cũng không nói chơi. Đông vực địa giới cực kỳ quảng đại, bên trong lớn nhỏ tông môn vô số, có thể nói nhân tài đông đúc, yêu nghiệt thiên tài như mây như hải. Ngũ Lăng Tiên môn vì nhị phẩm tông môn, ở toàn bộ khuynh vấn đại thế giới đều là số 1 số 2, trừ bỏ mặt khác trong khu vực hoặc là còn có mấy cái nhị phẩm tông môn còn có thể cùng nó so sánh với, còn lại tông môn, đều phải xếp hạng phía sau. Ở Đông vực, tổng cộng cũng bất quá liền này một cái nhị phẩm tông môn thôi. Cho nên lúc này, liền hẳn là từ Ngũ Lăng Tiên môn tới mừng thọ đông đảo đệ tử dâng tặng lễ vật. Mà Ngũ Lăng Tiên môn thọ lễ, tự nhiên là ở làm dẫn đầu Vân Liệt trong tay. Vân Liệt đứng lên, không nhanh không chậm mà đi tới bậc thang phía trước. Còn lại đệ tử, đều là lưu tại tòa thượng, chiếu hắn nhìn lại. Từ Tử Thanh đồng dạng gắt gao nhìn, hắn kỳ thật cũng rất là tò mò, bởi vì trừ bỏ hắn này sư huynh bên ngoài, thế nhưng lại không ai biết kia hạ lễ chính là vật gì. Vân Liệt hơi hơi giơ tay, liền có một vật xuất hiện ở cung điện phía trên. Trong phút chốc, hồng quang che trời. Chương 182. Nguyên lai tông chủ ban cho kia cái nhận chữ vật, vốn là lấy tuyệt cường pháp lực phong bế, nhưng nếu đi vào như ý tiên trang, bị chấn động rất xuống ra tới khi chạm vào trang chủ hơi thở, liền lập tức thả ra trong đó chi vật, khiến cho như thế dị tượng. Bậc thang dưới hiểu rõ trượng phạm vi đất trống, vật ấy vừa ra, lại là liền đem mặt đất phủ kín. Này lấy một cây cực thô tráng ôm hết thân cây làm gốc, hoành chi nghiêng ra, đại khai đại hợp, mới vừa xuất hiện, liền dường như có một loại cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh ngang ngược chi khí nối liền bát phương, mà nó vẻ ngoài rồi lại là tinh ánh dịch tấu, khuynh hướng cảm xúc đều đều, thật mạnh huyết sắc, phảng phất giống như lưu động. Ngồi đầy tu sĩ, không một không nhận biết nó. Kia rõ ràng chính là một gốc cây cực kỳ thật lớn san hô, không chỉ có là chiếm cứ nửa cái cung điện, thậm chí này tối cao cảnh khô thẳng tắp hướng lên trên, cơ hồ liền phải chạm vào cung điện chi đỉnh, dữ dội khổng lồ. Mà nhất bên cạnh cảnh khô, cũng là xúc gần hai bên ghế thượng tu sĩ, bọn họ cũng không thể dỗi tay đi chạm vào, nhưng cũng có thể tinh tế quan sát. Này vừa thấy, lại là lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai này cự san hô thượng, thế nhưng còn có từng viên đỏ như máu tiểu ngất đáp, so với nó cảnh khô nhan sắc càng sâu, càng nồng đậm, phía trên cư nhiên phóng xuất ra từng trận tập người ám hương. Mà cành khô dường như lưu động huyết sắc, nhìn thật kỹ, lại là đông lại như hổ phách, uyển chuyển lưu quang, mỹ lệ đến cực điểm. Này cây cự san hô vừa ra, mãn điện tĩnh lặng. Thật lâu sau, mọi người phương từ này hít thở không thông không khí chung giải thoát ra tới, thật dài mà thở phào. Lúc này, Hoa Y Y nữ tu mới xứng nói, Ngũ Lăng Tiên môn hạ trang chủ đại thọ, tặng biển sâu huyết long cốt cách một khối. Nàng vừa ra thanh, cử tọa điều kinh. Biển sâu huyết long cốt cách. Ngũ Lăng Tiên môn tặng cho, thế nhưng là biển sâu huyết long lưu lại tới cốt cách. Thật thật là làm người không thể tin tưởng. Bất luận là tông môn đệ tử vẫn là tán tu, nếu muốn rèn luyện tu luyện, đều phải đối trên đời này yêu thú có một phen hiểu biết. Phía trước nhìn đến như vậy thật lớn huyết san hô đã là thập phần chấn động, hiện giờ nghe được biển sâu huyết long bốn chữ, kia thật sự chính là như sấm bên tai, trong nháy mắt hiểu được. Long mãi tiên thú, trời sinh dị chủng, sinh trưởng với tiên giới, duy trong lời đồn có thể thấy được. Nhưng tu chân giới chung, cũng có không ít ẩn chứa long chi huyết mạch dị loại, nhưng xưng là long chủng. Phàm là này loại dị loại, trong đó long cá chép nhưng nhảy long môn mà phi thăng tiên giới, hóa thân vì long, bất quá long cá chép nguyên bản cực kỳ hiếm thấy, mà long môn càng không phải chính là vật gì, ngàn vạn năm qua, không người có thể thấy được. Lại có loài rắn khắc khổ tu hành, không biết bao nhiêu năm sau độ lôi kiếp mà hóa giao, lại có vô số năm tu hành, lại độ lôi kiếp mà phi thăng thành long. Nhưng mà này loại loài rắn hóa giao phía trước, tất nhiên cũng là đánh thức huyết mạch bên trong một tia long lực, mới có thể có độ kiếp khả năng, này xà cũng có thể tự xưng vì long xà. Cho nên tiên giới dưới, phàm là có thể cùng long tự dính lên biên, đều ý nghĩa cực kỳ cường đại, thậm chí là tung tích khó tìm, cũng ý nghĩa cùng tiên giới tương quan. Biển sâu huyết long, liền cũng là cái ẩn chứa long chi huyết mạch dị loại, chính đúng là sống ở biển sâu dưới yêu thú. Loại này yêu thú lúc sinh ra liền dài đến mấy trượng, nằm ở đáy biển vực sâu trong vòng, trừ bỏ một cây đủ ngoại, có thể phân ra vô số thân thể, có vô số đầu. Nó mỗi phùng 3 ngày liền há mồm hút thủy, đem quanh mình vật còn sống toàn bộ cắn nuốt, hình thành đáy biển mạch nước ngầm, thác loạn đan chéo, dày đặc như lông. Nhất đáng sợ chính là, biển sâu huyết long lúc sinh ra liền vì tứ giai yêu thú, cùng cấp với trúc cơ tu sĩ, theo sau ăn đến càng nhiều, tu luyện càng nhanh, cũng có thể phân hóa ra càng nhiều thân hình, thả mỗi một cái thân hình lại sinh trưởng đến thô tráng tràn đầy. Nó chỉ ăn không phun, cắn nuốt sở hữu vật còn sống bất luận huyết nhục cốt ra, toàn bộ đều lắng động lại ở nó thân thể bên trong, mới có thể hình thành như vậy huyết hồng mà nồng đậm vô số chi nhánh. Đương biển sâu huyết long tử vong lúc sau, liền sẽ nháy mắt mất đi sở hữu huyết nhục, hóa thành cứng rắn cốt chất, trở thành tốt nhất linh tài. Thả nó bởi vì ở trong nước mà sinh, cốt cách lấy tới luyện chế pháp bảo, cũng sẽ mang lên nhất định tương ứng đặc tính, càng là làm rất nhiều tu sĩ sinh ra tham lam. Bất quá thông thường tình hình hạ, phường thị gian thật cũng không phải không có xuất hiện quá biển sâu huyết long cốt cách, nhưng thông thường xuất hiện, đều chỉ là tuổi nhỏ trạng thái đã bị người săn giết huyết long cốt thôi. Hiện giờ này một đầu cốt cách, cư nhiên át nửa cái cung điện, thậm chí ở chi nhánh phía trên, đã là kết ra huyết xá lợi tới, này đủ để chứng minh, lưu lại cốt cách biển sâu huyết long, là thành niên. Mà thành niên biển sâu huyết long, là cửu giai siêu cường yêu thú. Ngũ Lăng Tiên Môn đưa lên này một khối cốt cách, đó là đưa lên một tôn xuất khiếu kỳ tuyệt đại cường giả thi thể, mà như vậy thi thể, thường thường đều ẩn chứa yêu thú một thân tinh hoa. Mọi người tự nhiên đều chấn kinh rồi. Cũng chỉ có như Ngũ Lăng Tiên Môn như vậy to lớn tông môn trùng, mới có như thế nội tình, dám đem như vậy dù ra giá cũng không có người bán tuyệt thế chân bảo làm thọ lễ dâng lên. Như thế bút tích, đã là phủ qua sở hữu tán tu, tông môn nổi bật, mặc dù là ở lúc sau, cũng sẽ không có người có thể lấy ra đồng dạng chân quý thọ lễ tới. Ở đem huyết san hô phóng thích lúc sau, Vân Liệt liền về tới chỗ ngồi phía trên. Ngũ Lăng Tiên Môn là như ý tiên trang phẩm cấp càng cao, mừng thọ khi cũng không phải dâng tặng lễ vật, mà là tặng lễ, kia cao cứ bảo tọa mục vô tâm, cũng sẽ không ban thưởng cái gì. Kế tiếp dâng tặng lễ vật còn ở tiếp tục, bất quá so với Ngũ Lăng Tiên Môn chi lễ, liền phải kém cỏi không ít. Nhưng tuy là như thế, rốt cuộc cũng là các lớn nhỏ tông môn lấy ra tới tránh mặt mũi đồ vật, tổng sẽ không kém đến nơi nào. Rất nhiều đệ tử vẫn là nhìn không chớp mắt, sôi nổi tán thưởng. Từ tử thanh dài quá rất nhiều kiến thức, đặc biệt là kia cao tòa phía trên ngọc nữ tôn giả, mỗi khi nhẹ ngữ gian, như vậy nhiều hiếm quý thọ lễ liền như nhũ yến đầu hoài hoàn toàn đi vào kia tầng sương mù bên trong, biến mất tung tích, càng thêm làm hắn cảm giác được rất nhiều thuật pháp thần diệu chỗ, càng đối đại thừa kỳ tu sĩ, nhiều ra rất nhiều kính ngưỡng tới. Ở tiên giới dưới, trừ bỏ tán tiên ở ngoài, chỉ sợ đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ, liền đã là đỉnh tầng trung đỉnh tầng. Dần dần mà, thọ lễ đều bị hiến ra tới, bởi vì lớn nhỏ môn phái vô số, chỉ cần là này xướng lễ, đã vượt qua ước chừng có hai cái canh giờ. Còn có một ít tiểu tông phái thân phận cùng lễ vật đều không đủ để ở chỗ này dâng lên, cũng chỉ là đem lễ vật giao cho một ít tiên trang nữ đệ tử thu đi. Mà ở lúc này, tiệc mừng thọ mới rốt cuộc chính thức bắt đầu. Vô số nữ đệ tử đều động lên, các nàng trong tay phủng vô số tiên hoa rượu ngon, quỳnh tương ngọc hào, càng có rất nhiều rượu thủ chế biến thức ăn yêu thú chi thịt, linh lương hương quả, cũng đều bày đi lên. Thức mau, mỗi một trương bàn lùn thượng đều che kín món ăn chân quý, thanh hương bốn phía, sắc vị đều toàn. Một vô tâm vẫn chưa mở miệng, nhưng thật ra kia phía trước sướng lệ y phục rực rỡ nữ tu dương giọng nói, chư vị đồng đạo thỉnh dùng. Theo sau, đông đảo tu sĩ cũng đều từng người nhặt trước mặt đồ ăn dùng ăn. Tiệc mừng thọ thượng không khí cũng chính thức lung lay lên, như ý tiên trang nữ đệ tử nhóm cũng đều đi xuống bậc thang, cầm trong tay ngọc hồ, đi cùng đông đảo tu sĩ đem rượu ngôn hoan. Trong khoảng thời gian ngắn, lẫn nhau cũng đều rất là nhiệt tình mà nói chuyện với nhau lên, càng có ly tòa mà ra cùng người uống rượu, mọi cách tư thái, không phải trường hợp cá biệt. Từ tử thanh gật đầu nhìn một cái bàn lùn thượng thái sắc, quả nhiên đều là thập phần tinh mỹ, hương khí phát mũi, làm người vừa thấy dưới, chính là ngón trỏ đại động. Vân Liệt ở bên, lấy đua gấp một đũa thú thịt, để vào trong miệng. Từ tử thanh vừa thấy, hai mắt khẽ nhếch, thế nhưng có chút ngốc lăng. Vân Liệt phát hiện từ tử thanh tầm mắt, lược nghiêng đầu, như thế nào? Từ tử thanh lập tức phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười nói, không có việc gì, sư huynh thỉnh dùng. Hắn dứt lời, liền ở một khắc thực bàn gấp một đũa, phóng tới Vân Liệt trong chén. Hắn tự nhiên sẽ cảm thấy kinh dị, bởi vì hắn cũng không từng gặp qua hắn này sư huynh dùng cơm. Dĩ vãng ở tiểu thế giới chung khi, hắn là người, mà Vân huynh là một sợi hồn phách, đương nhiên sẽ không ăn cơm. Mà tới rồi đại thế giới, vừa mới tới đầu một ngày, hắn sư huynh liền đã kết đan, từ đây tích lốc, lại không cần ăn cơm. Cho nên sau lại mặc dù từ tử thanh cũng vào ở tiểu lục phong, lại chưa từng mời Vân Liệt cùng dùng cơm, đó là hắn tự mình, cũng là khổ tu vì thượng, thường thường lấy tích cốc đan đỡ đói. Hiện giờ tới tham gia này tiệc mừng thọ, từ tử thanh chính là lần đầu nhìn thấy Vân Liệt dùng cơm, khó tránh khỏi liền có chút ngây ra. Thực sự là, nhìn mới mẻ. Vân Liệt nhưng thật ra không có nhiều lời, chỉ đem trong chén thú thịt cũng đưa vào trong miệng ăn, mới nói ta chờ trên bàn, có tam sắc món ăn lấy tự lục gia yêu thú. Từ Tử Thanh vừa nghe, liền hiểu được. Hắn lại cúi đầu vừa thấy, phát hiện đích xác đặt Vân Liệt trước người ba cái thực bản thượng, thú thịt linh khí muốn so với chính mình trước mặt nồng đậm không ít. Kim đan chân nhân tuy không cần ăn cơm, nhưng nếu như là cùng đẳng cấp yêu thú chi thịt, trong đó linh khí, lại đích xác có thể giúp tự thân. Bất quá đã biết lúc sau, hắn lại có chút quẫn nhiên. Phía trước hắn lại là đem chính mình trước mặt kẹp cho sư huynh, tuy nói sư huynh pha nể tình ăn đi xuống, rốt cuộc cũng là không có tác dụng gì. Ho nhẹ một tiếng, Từ Tử Thanh liền không hề vì nhà mình sư huynh chia thức ăn, hắn nghĩ nghĩ, đem xa hơn một chút chút một mầm trái cây đẩy đến Vân Liệt trước mặt, liêu biểu tâm ý loại này trái cây chính là lục giai thượng phẩm linh cây sở kết, lấy hắn này một thuộc tính tu sĩ nhãn lực, cũng có thể nhìn ra nó phẩm tướng tuyệt hảo, đưa cùng sư huynh dùng ăn. Chắc là sẽ không sai. Bởi vì mới vừa rồi việc còn có chút thẹn thùng, Từ Tử Thanh đem trái cây đẩy sau khi đi qua, liền hướng này trong điện chỗ khác nhìn lại, cũng đem tâm tư rời đi một phen. Nhưng hắn này vừa thấy, nhưng thật ra thấy được mới mẻ. Ở kia bậc thang dưới, không biết khi nào lại nhiều ra hai chương bàn dài, phía sau các ngồi có sáu gã tuyệt sắc nữ tu, phong tư khí độ muốn so ở trong điện cùng đông đảo đệ tử bắt chuyện nữ tu càng tốt hơn. Từ Tử Thanh xem qua đi, lại là bởi vì hắn nhận được trong đó mấy người. Ngồi ở bên phải bàn dài thượng, có tựa hồ vĩnh viễn một thân áo đen lánh ngạo nữ tử Mộc Dung Hoa, nàng bên người vị thứ hai, chính là xưa nay ôn nhu đoan trang nhuế nhu. Mặt khác còn có ba người, sở ăn mặc các có bất đồng, rồi lại tương đối giản lược, có vẻ rất là thanh tịnh tố nhã. Mà bên trái bàn dài thượng, vị thứ ba liền ngồi Tố Phụ Dung, bên người nàng năm vị nữ tử quần áo hoa lệ, so với nhuế nhu đám người tới, muốn có vẻ diễm lệ rất nhiều, đồng thời, mặt mày chi gian khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Từ Tử Thanh thoáng chốc liền hiểu được, như thế số ghế, bên phải 6 người tất nhiên chính là 12 như ý sử chung 6 vị ngọc nữ sử, mà bên trái 6 người, còn lại là tố nữ sử. Này như ý tiên trang, tựa hồ ngọc nữ sử địa vị, càng cao một bậc. Bất quá Từ Tử Thanh cũng chưa quên phía trước giao hấn, không khỏi lại chọc phiền thoái, hắn thực mau thu hồi ánh mắt, xách lên một cái bầu rượu, đem chính mình trước mặt ngọc tràn rót đầy. Hắn trong lòng có chút do dự, đã từng nghe nói sư huynh không uống rượu. Nhưng hôm nay là ở người khác tiệc mừng thọ phía trên, hay không cũng ứng vi sư huynh mãn thượng một ly đâu. Chính lúc này, cung điện ở ngoài truyền đến vũ mị cười duyên, một cái yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Một đạo cực kỳ mị hoặc tiếng nói vang lên, trang chủ hôm nay tiệc mừng thọ, như thế nào có thể quên cố nhân đâu. Mà Từ Tử Thanh tầm mắt, lại không tự giác mà dừng ở bóng người kia lúc sau. Chương 183 là cực kỳ đĩnh bạt nam tử, mặt như thoa phấn, môi nếu đồ chu, dung mạo tuấn giật phi thường. Lại cẩm y hề ngọc quan, khí chất tuyệt trần, hoàng bừng tỉnh nếu có thiên nhân chi tư. Này nam tử khuôn mặt, đã là thoát ly mỹ mạo cái này cảnh giới, mà là làm người vừa thấy, cũng chỉ có thể cảm thấy cực kỳ đẹp, không muốn rời đi tầm mắt. Từ Tử Thanh kiếp trước kiếp này mấy chục năm gian, phàm nhân, tu sĩ gặp qua không ít, nhưng bất luận là vị nào, với tướng mạo phía trên, lại đều không thể so qua người này. Hắn nhìn này nam tử, trong lòng có chút hồ nghi, tiệc mừng thọ đã là bắt đầu. Này nam tử mới cùng phía trước nàng kia cùng tiến đến, không biết lại là vì sao. Nếu là mừng thọ, đó là đến chậm, rất là không có thành ý, nếu không phải mừng thọ, chẳng lẽ là tới tìm đen đuổi sao. Mới vừa rồi nàng kia cũng từng nói cố nhân hai chữ, cũng không biết này cố nhân lại là chỉ người nào. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Từ Tử Thanh ánh mắt lại rơi xuống phía trước nàng kia trên người. Hắn đều không phải là cố ý xem nhẹ, thực sự là nghe thế nữ tử tiếng nói, liền đi trước sinh ra vài phần cảnh giác. Lại bởi vì đối nàng ngụ ý có chút lưu tâm, mới có thể như vậy trước nhìn về phía nàng phía sau người. Hiện nay thấy rõ này nữ tử bộ dáng, hắn liền có chút kinh ngạc. Đều không phải là này nữ tử quá mức mạo mỹ, ngược lại là bởi vì nàng rất là bình phàm. Luận tư sắc, bất quá là trung thượng chi tư, luận khí chất, cũng là thường thường vô kỳ. Đặc biệt là trong đại điện đã có như vậy nhiều mỹ lệ nữ tu tình hình hạ, nàng liền càng thêm có vẻ dung mạo không sâu sắc. Nhưng phía trước như vậy mê người tiếng nói, lại là từ nàng phát ra tới, khiến cho người không thể không kinh ngạc. Mà càng làm cho người kinh dị, là nếu là không chú ý đến này nữ tử còn hảo, một khi chú ý tới, lại vô luận như thế nào, cũng vô pháp đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Liên phảng phất, bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, hoàn toàn không thể tự thoát ra được. Từ Tử Thanh phản ứng cực nhanh, hắn cơ hồ là đang xem hướng nữ tử khoảnh khắc, liền tâm niệm chuyển động. Trên đỉnh đầu chỉ một thoáng truyền đến một cổ lạnh lẽo, một cái chớp mắt dường như cho hắn bắt một thùng nước lạnh. Hoàn toàn tới giết hắn kia một tia dao động chi ý. Ngay sau đó Từ Tử Thanh liền cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, cuống quýt hướng bên cạnh nhìn lại. Hắn từng bị Tố Phụ Dung lấy mị hoặc chi lực công kích quá, đối kia cảm giác thật sự lại quen thuộc bất quá, nhưng trước mắt vị này nữ tử, công lực càng là cao hơn Tố Phụ Dung gấp trăm lần, làm người khó lòng phòng bị. Không biết sư huynh như thế nào. Từ Tử Thanh kinh hồn táng đảm mà quay đầu, đến thấy Vân Liệt khuôn mặt khi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói hai bên có rất nhiều người đã là lộ ra hoảng hốt thần sắc, nhưng hắn này sư huynh biểu tình lại rất bình thường, như nhau ngày thường như vậy không gợn sóng. Vân Liệt nhìn thấy Từ Tử Thanh này hoảng loạn bộ dáng, cũng đúng rồi nhiên, liền hơi hơi chiều hắn gật đầu. Từ Tử Thanh cười, trong lòng thản nhiên không ít. Chính lúc này, trên đài cao Mục Vô Tâm hừ nhẹ một tiếng, lại như đòn cảnh tỉnh, đem cả tòa trong cung điện bị mê tâm người tất cả đều đánh thức, làm cho bọn họ lộ ra hổ thẹn thần sắc tới. Ngay sau đó, tu vi thiển chút tu sĩ lại không dám nhìn hướng nàng kia, mà tu vi thâm hậu tu sĩ biểu tình, tắc nhiều một phân không vui chi sắc, đề phòng chi tâm nổi lên. Mục Vô Tâm thanh âm thanh lãnh, cảm xúc cũng là cực nhỏ, nguyên lai là sư muội xuất quan, vì sao cũng không thông báo một tiếng. Cũng cho ta này làm sư tỷ sai phái đệ tử tiến đến nên ngươi. Nàng kia khanh khách cười duyên, thanh như chuông bạc, dễ nghe cực kỳ, tiểu muội đa tạ sư tỷ quan tâm. Nàng dứt lời nhẹ nhàng thở dài, đảo không phải xuất quan, chỉ là tiểu muội bấm tay tính toán, biết được sư tỷ có một vị cố nhân muốn tới mừng thọ, lại là chậm thời điểm, cho nên đặc đặc đem hắn nên đón, cũng hảo thảo sư tỷ vui mừng. Thỉnh sư tỷ chớ nên cô phụ tiểu muội này một phen tâm ý mới là. Này hai nữ tử một phen đối thoại, nghe như là tỷ muội hòa hợp, chỉ là dừng ở người khác trong thai, lại có loại nói không nên lời quái gì. Bất quá như thế làm đông đảo tu sĩ hiểu được nữ tử thân phận, nếu là làm ngọc nữ tôn giả sư muội, thả có thể cùng nàng như vậy bình đẳng đối thoại, nói vậy chính là này một thế hệ một vị khác đại thừa kỳ tôn giả, tố nữ tôn giả Dư Nông Tình. Dư Nông Tình vừa dứt lời, nàng phía sau nam tử liền đi lên một bước, hơi hơi chắp tay, hải ngoại tán nhân lang thiên tể, vì trang chủ mừng thọ. Người này nhưng thật ra không có nói cập cái gì cố nhân không cố nhân, bất quá người sáng suốt lại có thể nhìn ra hắn một thân tu vi cũng bất quá là nguyên anh thôi, người như vậy, như thế nào là cùng hai vị này tôn giả có cũ? Trừ phi là văn bối, nhưng nếu chỉ cần chỉ là văn bối, vì sao không chịu nói thẳng, ngược lại che che giấu giấu, dường như có cái gì che đậy. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tu sĩ trong lòng cũng là chuyển qua rất nhiều ý niệm tới. Một vô tâm ngữ khí nhàn nhạt, cùng phía trước cũng không có cái gì bất đồng. Tuy là chậm, cũng là có tâm, mời đến khách liền tòa bãi. Sư muội cũng là như thế, nếu xuất quan, không ngại cũng dùng ly rượu lại đi. Dư Nông Tình thấy nàng nói như thế, cũng không hề cùng nàng sắp miệng, khẽ cười một tiếng, liền nâng đủ mà đi, giống như đất bằng sinh ra bậc thang giống nhau, đi bước một chiều kia đài cao bước vào. Mà Mục Vô Tâm bảo tọa lược phía dưới chỗ, cũng không thanh vô tức mà xuất hiện một trường cùng loại ghế dựa, ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, Dư Nông Tình cũng hóa thành một cái nhàn nhạt hư ảnh. Ngồi ở ghế giữa phía trên, đưa Mục Vô Tâm cùng Dư Nông Tình đồng dạng ngồi ngay ngắn sau, liền cho người ta một loại lúc sáng lúc tối cảm giác, phảng phất một nửa thản nhiên, một nửa văn mẹo, hay là quang ảnh làm bạn, có vẻ đã không khỏe, lại tựa hồ rất là hài hòa. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ lực chú ý đều ở Dư Nông Tình trên người thời điểm, tự xưng hải ngoại tán nhân lang thiên tề tắc đã liền tòa. Mà hắn chỗ ngồi, vừa lúc liền ở Vân Liệt bàn lùn bên trái phía trên, cùng hắn thập phần tiếp cận. Từ Tử Thanh không khỏi lại lặng yên nhìn hắn một cái, lại phát giác này lang thiên tề ánh mắt dường như xuyên qua vô số không gian, dừng ở trên đài cao sương mù sau Mục Vô Tâm chính bản thân, mà trừ cái này ra quanh mình hết thảy, đều phảng phất không ở hắn trong mắt giống nhau. Tò mò, thật sự tò mò. Người này rốt cuộc là cái gì thân phận? Cùng Mục Vô Tâm đến tột cùng có cái gì liên hệ? Bằng bọn họ hai cái này khác nhau như trời với đất tu vi, lúc ấy cũng không giao thoa mới là. Hiện giờ này ngọc nữ nhất phái cùng tố nữ nhất phái tựa hồ quan hệ cũng không như vậy hòa hợp, này lang thiên tề ở bên trong, lại là sắm vai cái gì nhân vật. Rất nhiều thời điểm kia càng là tưởng không rõ việc, liền càng là làm người vò đầu bứt tai, hận không thể giành mạch mới hảo. Từ Tử Thanh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng là cười khổ. Hắn làm việc tổng muốn suy cho cùng, bằng không liền lòng có bất an, ngày thường một ít lòng hiếu kỳ nhưng thật ra còn hảo, nhưng quá mức tò mò, chỉ sợ cũng muốn đem tò mò biến thành tai nạn. Trước mắt mấy người này, cho dù là tu vi yếu nhất lang thiên tề, cũng là nguyên anh kỳ tu vi, bọn họ chi gian gút mắt, nơi nào lại là hắn này một cái trúc cơ kỳ con kiến có thể nhìn trộm. Tĩnh tâm, chớ nên nhiều chuyện mới hảo. Mấy phen kiềm chế sau, Từ Tử Thanh mắt nhìn thẳng, e sợ cho nhất thời vô ý, liền rước lấy họa sát thân. Nếu là nơi đây chỉ có hắn một người đảo cũng thế, tả hữu liên lụy bất quá chỉ là chính mình, nhưng sư huynh liền tại bên người, hắn nếu bị người theo dõi, lấy sư huynh tính tình chắc chắn tương trợ. Đến lúc đó hại sư huynh, liền phải hối tiếc không kịp. Từ khi Dư Nông Tình tiến vào đại điện, trong điện sáu gã tô nữ sử sắc mặt liền càng thêm tiểu diễm lên, khí thế cũng phá lệ bất đồng. Nếu nói phía trước này trong điện là hòa thuận vui vẻ chung mang theo trang trọng, sung sướng lộ ra uy nghiêm, hiện nay liền càng thêm rộng thùng thình, không ít nữ tu nói dân gian, cũng là nhiều một ít nhu tình vũ mị tới. Toàn bộ trong đại điện, dường như gia tăng rồi vài phần hồng trần chi khí, làn gió thơm từng trận, huân người dục cho say. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy, nguyên bản rõ ràng là tu tiên người thanh tịnh nơi, mặc dù nói chuyện với nhau cũng là luận đạo, trước mắt không biết vì sao, liền có một ít tìm hoan mua vui hương vị. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Như thế tiệc mừng thọ, thật thật cổ quái. Bên kia Lang Thiên Tề tự rót tự uống, cũng không cùng nữ tu tiếp xúc, hiện ra một loại di thế độc lập ý vị. Hắn cũng chưa từng dâng lên hạ lễ, phảng phất tới chúc mừng đó là chúc mừng, trừ bỏ chúc mừng, lại vô mặt khác. Từ Tử Thanh một mặt múc một muỗng linh lương nhập khẩu, một mặt lại đối Vân Liệt truyền âm, sư minh, vị này Lang tiền bối, ngươi nhưng nhận được sao? Vân Liệt hơi hơi một đốn, truyền âm mà hồi, mặc cùng người này tiếp xúc. Sầu nghe báo cho, Từ Tử Thanh không khỏi ngẩn ra. Nếu chỉ là bởi vì kia Lang Thiên Tề nguyên anh kỳ tu vi không dễ trọc, theo lý Vân Liệt là sẽ không cố ý nhắc nhở, trừ phi, này Lang Thiên Tề còn có cái gì khác địa vị, làm hắn này sư huynh cũng thấy ra không thỏa đáng tới. Đặc biệt là, hắn cũng có thể nghe ra, sư huynh này báo cho bên trong, càng có thận trọng. Trong lòng lược trầm trầm, Từ Tử Thanh ở Vân Liệt trước mặt, từ trước đến nay không có dấu dếm, cho nên lại truyền âm hỏi, trong đó chi cố, sư huynh có thể nói sao? Vân Liệt rũ mắt, người này không chút tiếng tăm gì, lại thân có ma khí. Từ Tử Thanh bỗng nhiên trợn to mắt. Ma khí. Vân Liệt lược gật đầu, người này cũng không là tiên đạo, mà là ma đạo. Lúc này Từ Tử Thanh thật sự là chấn kinh rồi. Hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi sư huynh nói, hắn từng nghe sư tôn nói qua, này sư huynh thời trẻ trảm ma vô số, nguyên bản đối ma đạo liền rất là quen thuộc, thả sư huynh ngộ xuất kiếm ý, kiếm tâm trong sáng, liền càng thêm đối dị chủng hơi thở nhạy bén. Như vậy nếu sư huynh nói người này tu chính là ma đạo, cho dù hắn che giấu đến lại hảo, cũng sẽ không có sai. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, Từ Tử Thanh mới khó có thể tin. Tiên đạo trung đại thừa tôn giả tiệc mừng thọ, cư nhiên tới cái tu ma đạo nguyên anh. Nếu là tiến đến tìm cha, nhiều lắm chỉ nói hắn một câu không biết lượng sức, nhưng cố tình là tới mừng thọ. Nếu là thiệt tình mừng thọ, chẳng lẽ không phải càng thêm kỳ quái? Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh liền cảm thấy, lúc này đây tiệc mừng thọ trở nên khó bể phân biệt lên. Nếu chỉ là ngọc nữ nhất phái cùng tố nữ nhất phái có chút khập khiễng, đúng là bình thường, liền hắn tới xem, này hai phái nữ tu sở tập công pháp, làm người tác phong đều là một trời một vực, khó có thể ở chung thực sự có thể lý giải. Nhưng bất luận này hai phái ở nội bộ có gì loại đấu tranh, đột nhiên mà quấn vào một cái ma đạo người trong, hết thể liền trở nên rất là bất đồng. Từ Tử Thanh im lặng. Là tà ma đạo vẫn là chính ma đạo. Vân Liệt đáp, cũng chính cũng tà. Liền ở sư huynh đệ hai người thần thức truyền âm hết sức, cao tòa thượng lại có người nói ra lời nói tới. Chỉ nghe Dư Nông Tình cười cười, ngân nga nói, sư tỷ không phải có chuyện muốn nói sao, này lại không mở miệng, tiệc mừng thọ kết thúc, đã có thể không còn kịp rồi. Một vô tâm hoán thanh nói, sư muội tin tức, nhưng thật ra linh thông. Dư Nông Tình cười đến càng thêm tùy ý, nơi nào so được với sư tỷ công phu tuyệt diệu. Một vô tâm ngữ khí nhàn nhạt, đều là sư tôn giáo đến hảo. Dư Nông Tình nhẹ nhàng vỗ tay, đống nhiên dương giọng, nếu sư tỷ không hảo xuất khẩu, khiến cho ta này làm sư muội đại lao bãi. Thức mau, kia cực mềm nhẹ tiếng nói liền truyền khắp cả tòa đại điện, này hồi sấn tiên quả hội triệu khai hết sức, trừ bỏ nguyên bản kia 18 viên bà sa quả ngoại, trang chủ lẫn tử, càng phải vì ta như ý tiên trang 12 như ý sử chọn lấy rể hiền, lệnh hai người kết làm đạo lữ, cũng nhiều tặng một viên bà sa quả. Không biết chư vị niên thiếu anh kiệt, nhưng có ý nguyện. Chương 184. Đây là ở vì kia 12 vị như ý sử chiêu thân sao? Dư Nông Tình lời vừa nói ra, bên trong đại điện, đông đảo tán tu, kim đan đệ tử cũng đều không tránh được sinh ra nghị luận tới. Trong lúc nhất thời, liền có rất nhiều người hoặc là thần thức truyền âm, hoặc là thấp giọng ngôn ngữ, nhưng các khuôn mặt thượng, biểu tình liền đều có bất đồng. Từ Tử Thanh vừa nhấc mắt, là có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đích sát pha giác kinh ngạc, nhưng cũng có một ít tu sĩ thần sắc tự nhiên, giống như là sớm đã biết được giống nhau. Chẳng lẽ, hắn trong lòng có phán đoán, nghiêng đầu liền hướng Ngũ Lăng Tiên môn chúng các đệ tử nhìn lại, liền phát giác kia vài vị hạch tâm đệ tử cũng đều là một bộ cảm kích bộ dáng, mà mặt khác vài vị kim đan, tắc có chút khó hiểu, cũng đồng dạng phát giác hạch tâm đệ tử bất đồng biểu hiện, đều ở hướng này tìm hiểu. Lúc này, Từ Tử Thanh lại nhìn về phía nhà mình sư huynh, liền không khỏi hỏi, sư huynh, việc này ngươi cũng biết sao? Vân Liệt lược gật đầu, tông chủ cũng có điều ngôn. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, ý thức liền có chút chỗ trống lên. Hắn cơ hồ liền phải buột miệng thốt ra, kia sư huynh nhưng có ý nguyện. Nhưng hắn lập tức kiềm chế, bất luận sư huynh làm gì ý tưởng, hắn này làm sư đệ, cũng không nên như vậy tùy ý hỏi ra khẩu tới. Nhưng là tuy rằng Từ Tử Thanh không hỏi xuất khẩu, kế tiếp thời điểm, hắn đầu óc chung chính là một mảnh mơ màng hồ đồ, phảng phất đột nhiên chuyển qua rất nhiều ý niệm, lại phảng phất cái gì cũng không có. Ngực chỗ tựa hồ bị nào đó cảm xúc ngăn chặn, cố tình lại nói không rõ ràng lắm, lộng không rõ. Từ khi kiên định đạo tâm tu tiên tới nay, Từ Tử Thanh tâm cảnh vẫn là lần đầu như thế kịch liệt rung chuyển, dị vãng những cái đó lòng yên tĩnh không xong, cùng lúc này so sánh với, thật sự không coi là cái gì. May mà hắn mặc dù bị vô số nỗi lòng tắc ở thần trí, tốt xấu bản năng còn ở cơ hồ là tại hạ một cái trước mắt, Từ Tử Thanh liền lập tức yên lặng vận công, cố thủ căn nguyên, muốn trước chậm rãi ổn định tâm cảnh, đợi cho lúc sau lại kéo tơ lột kén, tìm ra đến tuột cùng hắn vì sao sẽ là như thế. Chỉ là lúc này đây Từ Tử Thanh đánh giá cao chính mình năng lực, cũng không như dị vạng giống nhau, hắn chỉ cần ý thức được là có thể dần dần bình tĩnh, lần này cái loại này trầm trọng cảm xúc gáp thượng trong lòng, vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn chặn. Nhưng mà hắn lúc này thế nhưng chính mình cũng không rõ, hắn rốt cuộc muốn như thế nào. Bất chi bất giác mà, liền ở Từ Tử Thanh không ngừng ổn định tâm cảnh quá trình, thời gian lưu đi. Thẳng đến có người đem tay đặt ở đầu vai hắn, mới làm hắn ý thức có chút tỉnh táo lại. Sư Minh. Đang xem thanh trước mắt bạch đi kiếm tu sau, Từ Tử Thanh tầm mắt, cũng dần dần rõ ràng lên. Lúc này, Từ Tử Thanh mới phát hiện, nguyên lai đã là có rất nhiều người ở nối đuôi nhau rời đi này đại điện, mà cao cao tại thượng hai tôn trên bảo tọa, cũng đã không có kia hai vị tôn giả thân ảnh. Tiệc mừng thọ. Kết thúc. Vân Liệt nhìn thấy Từ Tử Thanh có chút hôn mê bộ dáng, quanh thân hơi thở chợt áp lực xuống dưới, đi theo ta. Từ Tử Thanh ngẩn ra, trong đầu tức thì lại thanh tỉnh vài phần. Là, Sư Minh. Vân Liệt ở phía trước, Từ Tử Thanh ở phía sau, Ngũ Lăng Tiên Môn mặt khác hơn 20 người còn lại là đi ở một khắc sườn. Bởi vì cũng nhận thấy được Vân Liệt đầy người hắn ý, Âu Mộ Bách đám người cũng có chút kinh hãi, sôi nổi không đi trêu chọc, liền nói chuyện với nhau cũng ngừng. Lai lịch mọi người đã là quen thuộc, không bao lâu, liền cùng về tới khách tới cư, còn lại đám người hướng Vân Liệt cáo từ sau, liền từng người trở về chính mình phía trước sân, đến nỗi này đối sư huynh đệ sắp sửa như thế nào, liền không ở bọn họ trong mắt. Đẩy ra tiểu viện viện môn, hai người đi vào. Đêm lạnh như nước, mãn viện thanh huy, nhưng Từ Tử Thanh cũng không tâm thường cảnh, phía trước hắn như thế nào ngốc lăng, nỗi lòng như thế nào quay cuồng, lúc này thế nhưng đều bị đè ép đi xuống. Hắn trong lòng âm thầm có chút cười khổ, chỉ nghĩ, mới vừa rồi hắn như vậy biểu hiện, nói vậy đã bị sư huynh xem ở trong mắt, hiện giờ sư huynh sợ là buồn bực hắn bãi. Cho đến trở lại phòng nội, Vân Liệt phất tay háo đóng cửa lại, hắn miên man suy nghĩ mới là hạ màn. Vân Liệt phất tay đem bàn cờ dịch hai, ngồi trên giường, mở miệng liền nói, ngươi gần đây tâm tư di động, chính là tu hành phía trên có gì không ổn. Từ Tử Thanh nghe vậy, chính là ngẩn ra. Sư huynh hắn, thế nhưng không phải buồn bực. Ở trong lòng yên lặng thở dài, Từ Tử Thanh đúng là trăm vị phức tạp, không biết nên từ đâu mà nói lên. Thật ngôn nói đến, hắn gần nhất tu hành phía trên có thể nói một đường thông thuận, không hề trệ ngại, nhưng phạm là nhập định lúc sau, đều có thể có điều thu hoạch. Hơn nữa như ý tiên trang bách hoa sung xuê, một khí tràn đầy, đối hắn này một thuộc tính tu sĩ, cũng là thập phần có lợi, huống chi hắn còn đem khổ trúc tế luyện một lần, không chỉ có khiến cho hắn tâm thần càng thêm thanh minh, bên trong sở ẩn chứa một ít thượng cổ một khí, cũng làm hắn được lợi không ít, thời thời khắc khắc, đều ở bổ dưỡng hắn thần hồn. Cho nên tại đây tu luyện phía trên, hắn không những không có gì trở ngại, ngược lại là cực có tiến triển, tựa hồ đã là làm hắn chạm đến hóa nguyên kỳ ngạch cửa, lại tích lũy một đoạn thời gian, vách ngăn vừa vỡ. Chính là nước chảy thành sông. Chỉ là Từ Tử Thanh từ tới rồi tiên trang lúc sau, liền không biết vì sao có chút dao động, đặc biệt ở đêm nay biết được tiên trang nội nữ tử muốn từ này lai khách bên trong chọn lấy rể hiền, cho rằng đạo lữ việc sau, liền càng thêm phiền muộn lên. Liền dường như có một khối cự thạch đè ở trong lòng, làm hắn khó có thể thở dốc. Nhưng một khi đi tế cứu căn nguyên, lại là một đoàn hỗn loạn, tìm kiếm không đến kia một cái đầu sợi. Mà nếu chính hắn đều không thể nghĩ kỹ, lộng minh bạch, lại như thế nào nói cho cấp sư huynh biết được. Bất quá nghe được sư huynh quan tâm, Từ Tử Thanh tâm tình ẩn ẩn nhẹ nhàng vài phần, liền hơi hơi mỉm cười, nói, ước chừng là gần đây lĩnh ngộ rất nhiều, thêm chi đi vào nơi này, cảm giác tiên trang trong vòng hình như có phong vân quỷ quệt, cho nên tại tâm cảnh thượng có chút không an ổn. Hiện giờ cũng không biết muốn như thế nào mới có thể yên ổn xuống dưới, chỉ có thể làm hết sức hắn nghĩ nghĩ, lại là cười nói, nếu là ta ngày thường có chỗ nào làm được không lo, mong rằng sư huynh nhiều coi chừng một vài, cũng để tránh đọa ta Ngũ Lăng Tiên Môn mặt mũi. Hắn như vậy nói ra, nguyên bản chỉ là suy nghĩ cái cớ, nhưng mà càng là nói ra, liền càng thêm cảm thấy có lẽ thật sự chính là như thế. Ma tu đột ngột đi vào tiên trang, thực sự là một chuyện lớn, hắn tự mình trong lòng lo lắng, cũng là đương nhiên. Huống chi hắn bất quá là ở tiểu thế giới gặp qua một vị gọi là huyết ma tà ma đạo ma đầu, trước mắt tái kiến cái nguyên anh kỳ, cảm thấy bất an cũng thực hợp lý. Đến nỗi trong đó càng sâu nguyên do. Từ Tử Thanh đè ở đáy lòng, đem nó làm bụi bặm phất đi. Vân Liệt nghe Từ Tử Thanh lời này, thoáng gật đầu, ngươi nếu không khỏe, tận nhưng báo cho với ta. Từ Tử Thanh cười theo tiếng, đà tạ sư huynh. Hai người liền đem này một cái đề tài sẽ qua. Từ Tử Thanh hồi tưởng một phen, lại là mở miệng, sư huynh, không biết ta thất thần những cái đó thời điểm, tiệc mừng thọ thượng còn có cái gì chuyện quan trọng nói đến sao. Hắn lúc này nghĩ đến như ý sử tìm đạo lữ việc, còn có chút áp lực, nhưng nên hiểu được tin tức, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Vân Liệt đối Từ Tử Thanh chi vấn đề, xưa nay hỏi gì đáp đấy, liền đem trong yến hội mọi việc, lặp lại lần nữa cho hắn nghe. Mà này trong đó chi tiết, cùng tông chủ nói cho hắn lại có bất đồng. Nguyên bản này đó hoạch tâm đệ tử phải tông chủ truyền âm, đề cập tại đây tiên quả hội thượng, không chỉ là như năm rồi như vậy có thể từng người bằng vào thực lực đoạt được bà sa quả, càng là muốn mặt khác lấy ra 6 viên trái cây, đưa cho 6 vị ngọc nữ sử đạo lữ. Mà tông chủ cũng có ám chỉ, chúng đệ tử nhưng trước cướp lấy một viên bà sa quả, lại hoặc nhưng tương xem đạo lữ, nhiều đến một viên. Rõ ràng, một vô tâm muốn ở tiên quả hội thượng lộng này vừa ra, chính là cố ý muốn cùng mặt khác tông môn liên hôn. Nhưng rốt cuộc có vẻ vội vàng chút, lại là có thể làm người khui ra một ít cái gì. Bất quá tiên trang chung như ý sử, địa vị có thể so với các tông môn hạch tâm đệ tử, thả các hoa dung nguyệt mạo, tu vi cao cường, nếu là có thể cùng với kết hợp, không ngừng là tông môn chi gian liền có liên hệ, đối với đông đảo chưa có người trong lòng đệ tử mà nói, cũng chưa chắc không phải một cái hảo lựa chọn. Chỉ là ở tiệc mừng thọ phía trên, Dư Nông Tình đột ngột xuất hiện, mở miệng lại đem 6 vị ngọc nữ sử sửa vì 12 như ý sử, đó là bao hàm 6 vị tố nữ sử ở bên trong, đều phải chiêu thân. Mọi người đều biết, ngọc nữ sử đều là một lòng cầu đạo, đi chính là băng thanh ngọc khiết chi lộ, tự lập tự cường, đó là so bình thường nữ tu kiên cường chút, lại rất thích hợp tu tiên chi lộ, đúng là không thể tốt hơn bạn lữ. Nhưng tố nữ sử lại bất đồng. Tố nữ sử sở tập rất nhiều pháp quyết chung, đều xuất từ một loại gọi là xá nữ tâm kinh công pháp. Trong đó tố nữ mê tâm đại pháp đó là tương đối thường thấy một loại, tốt nhất mê hoặc nhân tâm, thải dương bổ âm. Bởi vì cũng coi như là chính thống công pháp, đảo không đến mức cùng ma đạo yêu nữ như vậy không gì kiêng kỵ, nhưng phàm là chính thống tu tiên đệ tử, có cái nào thích tự mình đạo lữ khắp nơi thải bổ. Lại cứ bực này công pháp căn cơ chính là thải bổ, mặc dù là kết thành đạo lữ, cũng không từ thay đổi, nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, chỉ có thể làm lại từ đầu. Cho nên liền tính tố nữ xử lại như thế nào mỹ diễm, tầm thường đệ tử, cũng là không dám dính trọng. Hiện giờ tố nữ xử cùng ngọc nữ xử đều phải chiêu thân, khiến cho đông đảo đệ tử có chút khó xử. Bọn họ cũng là phụng sư môn chi mệnh tiến đến cùng người tương xem liên hôn, nguyên bản chỉ nghe nói cùng ngọc nữ xử liên quan, hiện nay nhiều ra tố nữ xử tới, ai ngờ trong đó có cái gì huyền cơ. Tự nhiên khiến cho bọn họ trong lòng do dự lên. Hơn nữa, nhất mấu chốt, còn có một chút. Dư Nông Tình là tố nữ đứng đầu. Một vô tâm không chỉ có vì ngọc nữ đứng đầu, càng vì một trang chi chủ. Hai người lúc sau ở tiệc mừng thọ thượng lại là dấu giếm huyền cơ mà người tới ta đi số câu, đủ thấy sóng ngầm mãnh liệt. Dư Nông Tình xông ra ngôn luận, hiển nhiên vẫn chưa khởi điểm cùng một vô tâm thương thảo quá, nói vậy cũng là muốn quấy rầy một vô tâm an bài. Thả bất luận đến tột cùng là cái gì nguyên do là một vô tâm có chiêu thân chi tâm, Dư Nông Tình xác thật là muốn cùng nàng có chút không qua được. Bởi vậy, một vô tâm tuy rằng nguyện ý lấy ra 6 viên bà sa quả tới cấp ngọc nữ sử làm của hồi môn, nhưng sẽ nguyện ý lại lấy 6 viên cấp tố nữ sử làm của hồi môn. Phải biết bà sa quả tổng cộng bất quá 36 viên, 18 viên cùng đông đảo Tuấn Kiệt kết hạ thiện duyên, 6 viên muốn ở tông môn thế lực chi gian chu toàn, sở giữ lại, cũng bất quá là 12 viên mà thôi. Thật sự là 12 vị như ý sử đều phải chiêu thân nói, chẳng lẽ không phải là tiên trang tự mình một viên cũng vất không đến sao? Tiệc mừng thọ liền ở một vô tâm cùng Dư Nông Tình đánh lời nói sắc bén chung qua đi, đưa tới đại điện bên trong đông đảo Tuấn Kiệt rất nhiều suy nghĩ sâu xa, phỏng đoán, nhưng nói là hiện giờ đã là các tàng tâm sự. Sau lại một vô tâm cuối cùng là không có nói ra phản đối chi ý, mà là y theo Dư Nông Tình lời nói, định ra 10 ngày lúc sau tiên quả hội thượng, liền cũng là chiêu thân là lúc. Trung gian này đó thời gian, tiên trang đương phái tôi tớ hầu hạ các vị lai khách, tiên trang trung đông đảo nữ tính đệ tử, cũng có thể cùng chi lui tới thăm bạn. Lẫn nhau giao lưu đạo pháp, không làm câu thúc. Nếu là có tình đầu ý hợp giả, cũng không cực hạn 12 như ý sử, đều nhưng có nhà trai cầu hôn, tiên trang đều bị đáp ứng. Từ Tử Thanh nghe xong, không khỏi rất là khiếp sợ. Này còn không phải là thân cận sao? Chương 185. Bởi vì tiên trang hiện giờ đúng là thân cận là lúc, để tránh khiến cho thị dân hiểu lầm, còn lại mấy ngày chung, Từ Tử Thanh liền đóng cửa không được, ở kia tiểu viện bên trong tu hành. Nay trong viện linh khí tràn đầy, xem này trình độ, phía dưới ít nhất cũng đã nối liền một cái tam giai linh mạch, có thể thấy được tiên trang đối với bọn họ này đó lai khách chiêu đãi lên, nhưng thật ra rất là chú đáo. Đồng thời Từ Tử Thanh không chịu đi ra ngoài, Vân Liệt cũng chưa từng đi ra ngoài. Từ Tử Thanh trong lòng biết, có lẽ là chính mình hôm qua tâm tư phân loạn, làm sư huynh vì hắn có chút lo lắng, mặc dù hắn nói ra nguyên do, sư huynh cũng muốn tự mình thăm xem, mới có thể yên tâm. Nay đảo đều không phải là hắn tự cao quá cao, mà là hắn cùng sư huynh tương giao nhiều năm, sớm đã sáng tỏ hắn ngoài lạnh trong nóng tính tình, cho nên rất nhiều thời điểm mặc dù sư huynh ít nói, hắn cũng có thể minh bạch sư huynh tâm ý. Vì thế liên tục 3 ngày, Vân Liệt cấp Từ Tử Thanh uy chiêu, mà Từ Tử Thanh tâm cảnh cũng vững vàng chút, không hề cùng ngày thứ nhất như vậy tâm phủ khí táo. Nhưng mà liền tại đây một ngày sau giờ ngọ, vẫn luôn gác ngoài cửa đồng phó đột nhiên bẩm báo, nói là như ý sử tới chơi. Từ Tử Thanh nguyên bản chính khoanh chân mà ngồi, chợt nghe đồng phó chi ngôn, xoay quanh với trước mặt Thanh Vân Châm liền chợt vừa thu lại. Hắn ánh mắt cũng hơi hơi cử động một chút, liền xem một cái đối diện vì hắn hộ pháp sư huynh, lại đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Vân Liệt cũng là đứng dậy, mở miệng nói, cho mời. Từ Tử Thanh âm thầm cân nhắc, không biết hay không hẳn là lảng tránh, nhưng vừa chuyển niệm, lại chưa tránh đi. Thực màn chập hộ mở rộng ra, một cái lãnh nạo nữ tử ngang nhiên đứng ở cửa, một thân áo đen theo gió mà động, tóc đen bay múa, khí thế rất là cường đại. Nàng cũng không khách khí, vào cửa sau vung tay lên, kia môn lại ầm ầm đóng lại, ngay sau đó nàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, đã là đem trong viện viện ngoại tất cả đều ngăn cách. Này luân phiên động tác xuống dưới, có vẻ này nữ tử quyết đoán phá lệ kinh người, thả tác phong cực kỳ sảng khoái, lại có thể nhìn ra nàng chính là một cái chỉ cầu kết quả mà không cầu quá trình người. Đúng là 12 như ý sử đứng đầu, Mục Dung Hoa. Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, hắn nghĩ tới hoặc là Nhuế Nhu tiến đến, cũng hoặc là này nàng cái nào như ý sử lại đây, lại trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là cái này như xương như tuyết Mục Dung Hoa. Nàng tới đây, là vì chuyện gì? Thực lực chênh lệch bãi ở trên đài, Từ Tử Thanh tự nhiên sẽ không cho rằng Mục Dung Hoa là tới tìm hắn. Thả con như vậy cẩn thận mà bày ra cấm chế. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. Cái này Mục Dung Hoa, chỉ sợ là có chuyện gì, muốn cùng hắn sư huynh thương thảo bãi. Mục Dung Hoa cũng không nhiều lắm làm hàn huyên, há mồm chính là nói thẳng, Vân chân nhân, ta cùng với ngươi có việc thương lượng, có không làm ngươi sư đệ đi trước rời đi. Từ Tử Thanh ám đạo một tiếng quả nhiên, nhưng mà hắn tuy biết rõ lúc này không lo lưu lại, lại không muốn như vậy rời đi, bất quá hắn tốt xấu hiểu được nặng nhẹ, vẫn là dự bị trở về trong phòng. Nhưng Vân Liệt mở miệng nói, ngươi nếu có việc, nói thẳng liền có thể. Từ Tử Thanh mở ra, ngay sau đó liền trào ra vài phần vui mừng. Hắn nguyên bản đối sư huynh liền cũng không giấu giếm, hiện giờ xem ra, sư huynh đối hắn, cũng là giống nhau như lúc. Mục Dung Hoa nghe vậy, lại nhướng mày đầu, các ngươi sư huynh đệ chi gian, nhưng thật ra tình nghĩa thâm hậu. Rồi sau đó nàng liền sắc mặt lạnh lùng, cũng thế, nếu ngươi chờ tương giao cực đốc, nếu như sự thành, ngày sau ta cùng với này tiểu bối cũng ít không được muốn giao tiếp. Từ Tử Thanh ý niệm xoay chuyển pha mau, hắn từ Mục Dung Hoa ngôn ngữ, tựa hồ phát hiện một ít cái gì. Này Mục Dung Hoa xưa nay thân cư địa vị cao, ở như ý tiên trang xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cho nên hành sự lên, đó là trực lai trực vãng. Không đợi Từ Tử Thanh trong lòng phỏng đoán ra tới, nàng đã là nói thẳng nói, Vân chân nhân, ta dục cùng ngươi kết làm đạo lữ, ý của ngươi như thế nào? Từ Tử Thanh vừa nghe, trong đầu chính là một mục, chính như ngũ lôi hoanh đỉnh giống nhau, chợt không thể động đậy. Vân Liệt Tử cũng vẫn chưa nghĩ đến, hơi hơi một đốn. Đó là kia hắn trầu này dưới, Mục Dung Hoa đã là tiếp tục nói, ta chờ 6 vị ngọc nữ sử tuân trang chủ chi mệnh tìm một cái đạo lữ, nhìn chung các tông môn tuấn kiệt, duy độc ngươi Vân chân nhân tiềm lực thâm hậu, còn tính đập vào mắt, còn lại người chờ ở ta trong mắt mấy với con kiến vô dị, bất kham xứng đôi. Nàng lời này nói được cực kỳ ngạo khí, nhưng cũng là bởi vì kỳ thật lực cao thâm, ngực có tự tin chi cố. Mục Dung Hoa thân là như ý sử đứng đầu, thả vì trang chủ con gái duy nhất, một thân tu vi sớm tại Kim Đan hậu kỳ đỉnh, nếu là có thể ăn vào bà sa quả, cơ hồ lập tức là có thể thành tựu nguyên anh. Nếu là Vân Liệt cùng nàng kết làm đạo lữ, ngắn hạn trong vòng, tự nhiên là Vân Liệt được lợi lớn hơn nữa. Hơn nữa Mục Dung Hoa sở tập chính là thái nhất thuần thủy đại đạo, càng nhân này tính tình chi cố, ngưng tụ thái âm chi thủy, hối với đan điển, chính là cực âm chi vận. Vân Liệt chi đạo chính là trí dương canh kim, hai người song tu khi tự nhiên có thể cho nhau tăng thêm, tu vi đại tiến. Như thế chuyện tốt, có thể nói khó được. Mục Dung Hoa khí độ tướng mạo đều là tốt nhất chi tuyển, như phi nhìn chúng Vân Liệt đã là ngộ xuất kiếm ý, sở tu càng là kia chờ bá đạo vô tình sát lục kiếm đạo, nàng chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng này kim đan sơ kỳ chân nhân. Nàng lời này nói ra, đều không phải là hùng hổ do người, mà là nàng trong lòng chính là như thế ý tưởng, liền nói thẳng mà ra. Chiếu đạo lý, cùng Mộc Dung Hoa kết hợp đối lẫn nhau đều là đại đại có lợi, nhưng phàm là cái nào tuấn kiệt con cháu, hẳn là đều sẽ không cự tuyệt mới là. Nhưng mà Vân liền nói, nô vô tâm tại đây. Mộc Dung Hoa từ trước đến nay lạnh như băng sương, lúc này nghe hắn lời này, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi không muốn. Vân Liệt thần sắc bất động, ý tứ lại rất rõ ràng. Mộc Dung Hoa nhìn về phía Vân Liệt, thần sắc lại là nghiêm nghị, liên hôn việc, Ngũ Lăng Tiên môn cùng ta Như Ý Tiên Trang sớm đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trừ bỏ ra tăng ta chờ chi gian liên hệ ở ngoài, cũng có muốn mượn dùng càng nhiều bà sa quả khiến cho hai bên hạch tâm đệ tử đều càng tiến thêm một bước duyên cớ. Ngươi thân là đương đại đại sư huynh, mà ta tắc vì đại sư tỷ, thả ngươi ta chi đạo cũng còn tính hợp khế, lý nên lại thích hợp bất quá, ta thật không biết ngươi vì sao cự tuyệt. Nàng lược trầm âm, lại nói, ngươi tuy ở Thiên Long bảng đệ ngũ, nhưng ta cũng đứng hàng 13, cứ việc lược thua kém ngươi, nhưng thực mau là có thể đi vào Nguyên Anh, cũng không đến mức bôi nhỏ ngươi. Lúc sau ngươi ta song tu, ngươi nhưng với ta chi trợ hạ cực nhanh tích tụ chân nguyên, đạt tới kim đan đỉnh, đến lúc đó lại ăn bà sa quả, cũng có thể thành Nguyên Anh lão tổ. Đối đãi ngươi kết anh lúc sau, ngươi ta cảnh giới tương đồng, nhưng hợp âm dương đại đạo, đến lúc đó tu vi ngày tiến ngàn giảm, đông vực bên trong, liền có thể hoành hành không cố kỵ. Rất nhiều chỗ tốt. Ngươi thật sự không chịu. Đến lúc này, Từ Tử Thanh dần dần phục hồi tinh thần lại, mặc dù không biết vì sao trong lòng chua xót khó làm, vẫn là đem Mộc Dung Hoa lời nói đều nghe xong đi vào. Trong lòng nổi lên một tia khổ ý, hắn lại nghĩ đến, không biết sư huynh hay không phải bị thuyết phục. Đó là chính hắn, cũng cảm thấy bực này tiền cảnh rất là không tồi, một khi sư huynh đáp ứng, tự nhiên tu hành chi đạo càng thêm mau lẹ, lại không người có thể ngăn cản sư huynh một bước lên trời. Làm sư đệ, Từ Tử Thanh tự nhận cùng sư huynh tình nghĩa thâm hậu, đem này coi là phụ huynh, coi là thân nhân, coi là này một đời nhất quan trọng ràng buộc. Như thế, hắn hẳn là phải vì sư huynh vui mừng mới là bãi. Nghĩ đến đây, hắn lại không tự giác mà, lại nhìn về phía sư huynh. Vân Liệt vẫn là không gợn sóng, nô chi đạo, không cần như thế. Từ Tử Thanh ngơ ngẩn, sư huynh hắn, thế nhưng vẫn là cự tuyệt sao. Mộc Dung Hoa khẽ nhíu mày. Nàng đã đem mọi việc nói tẫn, mà này Vân Liệt vẫn là không chịu dao động, nhưng thật ra làm nàng ngoài ý liệu. Trước kia Mộc Dung Hoa cũng từng nghe nói Vân Liệt người này nhân sở tập kiếm đạo chi cố, thất tình đông lại, bát phong bất động, ý chí kiên cố, hết thể ý niệm toàn ra bản tâm. Bất quá lần đó nàng với rừng trúc vẻ ngoài này đối sư đệ yêu quý chi ý, lại khui ra người này đều không phải là vô tình, liền cho rằng có thể thương thảo một vài. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, tựa hồ đều không phải là như thế. Nàng đảo chưa nói dối, tiến đến tham gia tiên quả hội tuấn kiệt thiên tài rất nhiều, nhưng trong đó có thể lên Thiên Long bảng, cũng không có nhiều ít. Mà thượng Thiên Long bảng, hơn phân nửa đều ở nàng thứ tự lúc sau, cũng chỉ có này một cái Vân Liệt, cư nhiên vừa mới kết đan liền xông lên Thiên Long bảng đệ ngũ, như thế thâm hậu tích lũy, quả thực vạn năm hiếm thấy. Mộc Dung Hoa cũng là cái tuyệt thế thiên tài, nếu là làm nàng chịu thiệt một cái xa xa không bằng chính mình người, làm nàng như thế nào có thể chịu. Cố tình lấy hiện giờ tiên trang tình hình, nàng này trang chủ con gái duy nhất, thế nào cũng phải mau chóng đề cao tu vi không thể, mặc dù nàng lại như thế nào khinh thường, cùng mẫu thân nói chuyện qua đi, cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp. Mà nay chỉ có cùng tiềm lực thâm hậu người song tu, mới là tăng lên thực lực nhanh nhất chi lộ, nàng Mộc Dung Hoa nếu cần thiết muốn tìm một cái đạo lữ, kia tự nhiên cũng muốn tìm một cái tốt nhất người được chọn. Bởi vậy Vân Liệt vào nàng mắt, mới có hôm nay như vậy nói thẳng chuyện cầu thân. Chỉ là nếu Vân Liệt luôn mãi cự tuyệt, Mộc Dung Hoa lại cũng không tâm dây dưa. Nàng quay đầu xem một cái Từ Tử Thanh, thấy này thần sắc hơi hoảng hốt, trong lòng chợt có sở giác, lại xem này hơi thở, âm thầm có chút sáng tỏ. Ngươi vừa không nguyện, chỉ khi ta hôm nay chưa từng đã tới chính là. Mộc Dung Hoa xoay người liền đi, lưu lại một câu, đáng tiếc, ngươi này sư đệ tiềm lực không tồi, nếu là lại quá đoạn thời gian, kết thành kim đan, nhưng thật ra cái so ngươi càng tốt người được chọn. Dứt lời thân hình khẽ nhúc nhích, đã là hiểu nhiên vô tung. Đãi Mộc Dung Hoa rời đi, Từ Tử Thanh vẫn là có chút tinh thần không tập trung. Vân Liệt quay đầu lại, thấy hắn như vậy bộ dáng, liền kêu, Tử Thanh. Từ Tử Thanh ngẩn ngơ đáp lại, là, sư minh. Vân Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối hắn nói, ngươi tu vi thượng không thâm hậu, nếu như cùng người song tu, với mình bất lợi. Còn nữa song tu chi đạo chỉ vì điều hòa, nếu đem này coi là tăng thêm tu vi chi thuật, còn lại là lẫn lộn đầu đôi. Ngươi hiện giờ tu hành thời gian còn thấp, còn ứng khổ tu vì thượng, không ứng thiện cận, hủy như tiên đồ. Từ Tử Thanh vốn dĩ trong lòng chính như sóng to gió lớn, trước mắt nghe Vân Liệt một phen báo cho, cũng không biết là muốn vui mừng, vẫn là dở khóc dở cười. Sư huynh hắn, hắn đây là cho rằng hắn bị Mộc Dung Hoa chi ngôn hấp dẫn, muốn tìm một nữ tử song tu sao. Thật dài mà thở phào, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt, trong ánh mắt có chút phức tạp, mà trong lòng cảm xúc, thế nhưng dần dần rõ ràng lên. Nhìn thấy sư huynh vui mừng, hắn liền vui mừng, nghe được sư huynh răn dạy, hắn liền hổ thẹn. Nếu là ngày ngày cùng sư huynh ở một chỗ, liền chỉ là từng người tu hành, nghe hắn đôi câu vài lời, cũng thấy vui vẻ chịu đựng. Nếu nào một ngày sư huynh không ở bên người, hắn liền trong lòng trống trải, nếu là gặp gỡ hiểm cảnh, cái thứ nhất nhớ tới, cũng luôn là sư huynh. Nếu như chỉ là như thế, hoặc là còn có thể tự cho là chỉ là đem sư huynh coi là người nhà giống nhau, mà khi hắn nghe nói sư huynh hoặc muốn cùng người kết thân, trong lòng lại như vậy chua xót áp lực. Nếu chỉ là sư huynh đệ chi gian thâm tình hậu nghị, đương không đến mức có như vậy độc chiếm chi tâm, cũng sẽ không bởi vậy sự mà đầy cõi lòng chua xót, nóng nảy bất an. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, hắn sớm nên minh bạch đối sư huynh tâm ý. Là thân trường, là ân nhân, là tình nghĩa sở niệm, cũng là hồn mộng sở khiên. Xét đến cùng, bất quá là động tâm, sinh tình, có ý nghĩ sang vậy. Chương 186. Cố nén trụ trong lòng quay cuồng cảm xúc, Từ Tử Thanh trong mắt gợn sóng chợt lóe mà qua, rồi sau đó liền lại cùng ngày thường giống nhau, mỉm cười đáp, thỉnh sư huynh yên tâm, ta định sẽ không như thế. Vân Liệt gật đầu, ánh mắt cũng có một tia hòa hoãn. Từ khi Vân Liệt cự tuyệt Mộc Dung Hoa, liền lại không người tìm tới mua tới, bất quá Từ Tử Thanh bởi vì biết được chính mình đối Vân Liệt tâm ý, lại cùng Vân Liệt ở chung khi, liền sinh ra một tia ngăn cách, không thể lại như dĩ vãng như vậy thân mật khăng khít. Như thế qua hai ngày sau, Từ Tử Thanh tự hỏi không thể lại như vậy đi xuống, mà cùng sư huynh ly đến gần, lại làm hắn nhất thời không thể bình tĩnh, cho nên nghĩ ra một cái biện pháp. Một ngày này, Từ Tử Thanh tự trong phòng đi ra, dương mắt nhìn về phía trong viện đang ngộ kiếm lạnh lùng nam tử, mở miệng liền nói, sư huynh, ta dục đi ra ngoài một chuyến. Vân Liệt dương mắt, tu luyện. Từ Tử Thanh nói, đúng vậy. Vân Liệt lược gật đầu, đó là đứng dậy. Từ Tử Thanh thấy hắn bộ dáng này, hiểu được sư huynh lại là muốn bồi hắn cùng đi, này chẳng phải là cùng hắn mục đích tương phản sao. Trong lòng cứ việc càng thêm cảm động sư huynh quan tâm chi ý, lại vẫn là lập tức ngăn cản, mau ngôn nói, này hồi bất quá là chợt có sở cảm, muốn đi ra ngoài đi một chút, không cần làm phiền sư huynh. Hắn lại là muốn một người đi ra ngoài. Vân Liệt bước chân một đốn. Từ Tử Thanh nhìn thấy, trong lòng không biết làm gì cảm tưởng, nhưng một quyết định này lại là hắn suy nghĩ cặn kẽ chi kết quả, trăm triệu không thể trên đường sửa lại. Hắn hồi tưởng phía trước nhân sư huynh quan tâm mà sinh ra kia cổ vui sướng chi ý, càng là cảm thấy tự mình cần đến một người một chỗ một đoạn thời điểm, mới hiểu được sắp sửa như thế nào hành sự, ngày sau lại cùng sư huynh như thế nào ở chung. Vân Liệt bình tĩnh nhìn Từ Tử Thanh một hồi, trọng lại khoanh chân ngồi xuống, nhưng mà đồng thời giơ tay lên, liền có một đạo hắc quang hướng hắn đánh đi. Từ Tử Thanh giơ tay một tiếp, chính là một lá bửa, cực kỳ trầm trọng, dường như trong đó ẩn chứa nào đó kỳ dị lực lượng, thoáng tiếp xúc, liền cảm thấy sắc nhọn bá đạo vô cùng. Hắn lập tức liền đã biết được, đây là sư huynh một đạo kiếm ý. Hắn trong lòng không khỏi lại là nóng lên, thật sâu hút khẩu khí sau, mới nói, đa tạ sư huynh, ta này liền đi. Vân Liệt cũng không nói lời nào, đã là hạp mục nhập định. Từ Tử Thanh không hề nhiều xem, lập tức xoay người mà ra, tới rồi bên ngoài, lại cẩn thận tướng môn khép lại. Đã nhiều ngày vẫn là cùng sư huynh như hình với bóng, để tránh sư huynh nhìn ra manh mối, hắn hoàn toàn không dám nghĩ lại việc này, hiện giờ đúng là muốn đi tìm đến một cái yên lặng nơi, hảo hảo suy tư một phen. Viện môn ngoại, bởi vì thân cận việc, vạn lan hoa giới càng thêm náo nhiệt. Lui tới gian đã là có rất nhiều nam nữ tu sĩ sóng vai mà đi, lời nói chi gian, có một ít cũng đã là sinh ra tình ý. Từ Tử Thanh nhìn thấy như thế xuân ý hòa thuận vui vẻ chi cảnh tượng, ánh mắt hơi hơi buồn bã, theo sau vận chuyển công pháp, dùng ra một độn chi thuật, cực nhanh mà chiều phương xa chạy đi. Vô số hoa mục chi gian xuyên qua chung, Từ Tử Thanh trong ngực tình cảm tràn đầy, một chút phồng lên lên. Ngày xưa cùng sư huynh chi gian đủ loại, cũng vào lúc này tất cả đều nổi lên trong lòng. Rốt cuộc vẫn là bởi vì lúc ban đầu liền đem này coi là sống nương tựa lẫn nhau người, ngày sau lúc nào cũng làm bạn, nhưng cố tình hắn tuy là hai đời làm người, lại nhân đủ loại duyên cớ khó hiểu tình ý, không hiểu tình là vật gì. Cho nên đợi cho tình thâm ý nùng khi, cuối cùng là phát hiện, nhưng lúc này thế nhưng đã là vô pháp bứt ra, chỉ có thể lưu lại một mảnh tình ý nấp trong trái tim, không thể dừng, muốn hắn âm thầm nhấm nháp trong đó trăm vị. Cảm xúc hướng đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ nhiều ít, Từ Tử Thanh mù quáng dùng này một độn phương pháp, đợi cho phản ứng lại đây khi, cư nhiên là lạc đường. Trước mắt chính là một mảnh thô mục chi lâm, cùng bên ngoài chứng kiến tinh xảo hoa mục bất đồng, cây rừng rậm rạp, phá lệ sâu thẳm. Nơi này mục thuộc tính linh khí rất là tràn đầy, hô hấp gian tươi mát vô cùng, làm nhân thần hồn đều vì này một thanh. Từ Tử Thanh lúc này chính ẩn thân ở một gốc cây cực kỳ thô tráng cây cối bên trong, nồng đậm một khí bao vây lấy hắn, làm hắn cả người đều có một loại bị ngâm trong nước gấm sung sướng cảm. Loại cảm giác này làm hắn thực thoải mái, bởi vậy, hắn dứt khoát như vậy ở cây cối chung khoanh chân mà ngồi, cũng không đi ra ngoài. Lúc này rất là an tĩnh, hắn liền lần thứ hai nhớ tới đối sư huynh tâm ý, cũng rốt cuộc có thể đem này tâm ý lý một lý. Suy nghĩ một chút, kỳ thật cho dù đối sư huynh sinh ra khuynh mộ chi tâm, đảo cũng rất là bình thường. Sư huynh tướng mạo đường đường, khí thế kinh người, tiềm lực thâm hậu, đạo tâm kiên định, tính tình cũng là cực hảo. Nếu không có người khác thường thường nhân hiểu lầm mà né xa ba thước, nhưng phạm là đối hắn có chút hiểu biết, đều có thể dễ dàng đối hắn sinh ra hảo cảm. Huống chi, như vậy một cái tuấn kiệt trung tuấn kiệt, ở năng lực trong phạm vi, đối Tử Tử Thanh không nói là mọi mặt chú đáo, lại cũng là quan tâm săn sóc, dữ dội khó được. Như thế giới, Tử Tử Thanh nếu là còn có thể nhìn thấy người khác, mới là hiếm thấy. Từ Tử Thanh lúc này, đông nhiên lại minh bạch hắn vì sao sẽ tranh né ra tới. Cũng không là không thể tiếp thu chính mình ái mộ sư huynh, mà là lo lắng sư huynh phát giác, sẽ ảnh hưởng bọn họ chi gian hiện giờ ở chung. Hắn biết rõ sư huynh tính tình, nếu là hắn hiện nay buộc bạch tâm ý, sư huynh định là muốn cự tuyệt với hắn, nhưng trừ cái này ra, lại sẽ không đối hắn sinh ra chán ghét, khinh bỉ, ngược lại sẽ bởi vậy đối hắn có chút xin lỗi. Nhiều năm tương giao, hắn cùng sư huynh sớm đã thân mật khăng khít. Hà tất muốn đánh vỡ hai người như vậy không rảnh rắc hệ. Huống chi, sư huynh kiếm tâm trong sáng, một lòng cầu đạo, mặc dù đông lại thất tình, cũng là đối hắn yêu quý có thêm, một khi đã như vậy, hắn lại như thế nào bỏ được lấy chính mình này âm thầm sinh ra tâm tư, đi ảnh hưởng sư huynh tâm cảnh. Tương lai còn dài, Từ Tử Thanh cho rằng, hắn hiện giờ mới bất quá mới vừa vào tiên đồ, căn cơ đều không vững chắc, căn bản vô pháp cùng sư huynh so sánh với, cho thấy tâm ý lúc sau, cũng không thể cùng sư huynh sánh vai. Tiên đồ dữ dội gian nan, hắn ái mộ sư huynh, xét đến cùng, cũng bất quá là vì cùng sư huynh sớm chiều làm bạn. Hiện giờ hắn đã là cơ hồ làm được, chỉ là trong lòng càng nhiều ra một phần tình yêu, làm hắn đối sư huynh chi tâm càng thêm thân cận, cho dù sư huynh không biết, cũng không có gì ghê gớm bãi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh bên môi, liền lộ ra một tia mỉm cười tới. Tả hữu tử dĩ vãng cho tới bây giờ, đều là sư huynh đi nơi nào, hắn liền đi theo đi nơi nào, cho đến ngày sau. Hắn cũng là sớm đã quyết tâm muốn tùy sư huynh mà đi. Đại hắn tu hành đại thành, liền càng có thể ở tiên đồ phía trên làm bạn sư huynh. Sư huynh cũng không cự tuyệt với hắn, đối hắn mà nói, đã là rất may, tương so người khác, hắn Tử Tử Thanh sớm đã là cùng Lục Kiếm Vân Liệt chân nhân nhất tiếp cận người, lại có cái gì không thỏa mãn đâu. Người thường nói vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu ly ái hận cố, không lo cũng không sợ, nhưng ưu sợ chi tâm, đều do tham luyến dựng lên, lòng tham không đủ. Từ đố sinh hận, mới có thể như thế. Từ Tử Thanh tự hỏi, nếu là sư huynh một ngày kia cùng người kết làm đạo lữ, hắn nhưng sẽ cũng lưu lạc từ đố sinh hận, muốn làm thương tổn sư huynh nông nỗi. Hắn cẩn thận suy tư, nói vậy có đố mà vô hận, muốn lòng tràn đầy tiếc nuối bãi. Hắn cố nhiên có tham luyến chi tâm, nhưng với hắn mà nói, rốt cuộc là sư huynh càng vì quan trọng. Dần dần mà, Từ Tử Thanh hiển nhiên tâm ý tới nay, ý tưởng càng thêm rõ ràng. Liên đêm này một phần âm thầm sinh ra luyến mộ nấp trong trái tim. Không cần nghĩ nhiều, không cần nhiều từ, hắn đã từng đã là rất là coi trọng sư huynh, ngày sau cũng chỉ là càng thêm coi trọng, không cần so đo. Lấy sư huynh một lòng cầu đạo chi tâm, đoạn ngày trong vòng, định sẽ không cùng người kết làm đạo lữ, hắn nói vậy cũng có pha trường một đoạn thời điểm, có thể cùng với sư huynh tả hữu. Từ Tử Thanh nghĩ, nếu nhiều năm qua đi, sư huynh trong lòng vẫn là có người khác, người nọ lại phi nhiều năm làm bạn chính mình, kia chỉ sợ là ý trời như thế, liền càng thêm không cần cưỡng cầu. Trải vớt rõ ràng cảm xúc sau, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy tâm tính thanh minh, tựa hồ trong lòng có chút trệ ngại cũng bị đánh vỡ, tâm cảnh cũng là có điều tăng lên. Hắn liền minh bạch, chính là có một con tâm ma nguyên bản đang muốn chiếm cứ với hắn thức hải bên trong, cùng hắn khó xử, nhưng lại nhân hắn kịp thời nghĩ đến rõ ràng minh bạch, đã là lưu loát lấy tâm kiếm chém giết, không hề thành hình. Tu tiên người, mỗi phùng sắp sửa tiến cảnh, tất nhiên tâm ma mọc thành cụm. Mà tâm ma thuận theo với tâm, thường thường càng là nhân tình dựng lên. Hoặc là vong tình, hoặc là chẳng tình, hoặc là nhìn thấu thất tình. Sở trương sự trong sáng, không bị thất tình sở mệnh, mới có thể bài trừ này loại tâm ma, đột phá kiếp số, lại tiến một tầng. Nay tình chi nhất vật, không phải chỉ là ái mộ chi tình, thân hữu chi tình, chi kỷ chi tình, ân đoán chi tình vân vân tất cả đều ở bên trong, trong đó ái mộ chi tình cùng thân hữu chi tình khó nhất nhìn thấu, cũng nhất làm người chuốc khổ. Năm rồi, rất nhiều tu sĩ thậm chí đại năng đều là vì tình gây thương tích. Không thể khám phá này quan, cuối cùng thân tử đạo tiêu, bạch bạch tu tiên một hồi. Từ Tử Thanh này một phen tự hỏi xuống dưới, đều không phải là buông xuống đối sư huynh chi tình, mà là thấy rõ này một phần tình, tiếp thu này một phần tình. Từ đây tình chứa trái tim, không những không thể trở thành hắn trong lòng chướng ngại, ngược lại muốn tùy hắn vĩnh hành. Thật là may mắn, thật là may mắn. Ở hắn tu vi còn thấp khi, đã là nhìn thấu đối sư huynh tình ý, có thể đem nỗi lòng trải vớt rõ ràng. Bằng không đợi cho tu vi ngày thâm, một khi gặp gỡ này một cái tình tự, sợ là liền sẽ không như vậy dễ dàng có thể nghĩ đến minh bạch, ngược lại nhất thời vô ý, liền phải càng lún càng sâu, cuối cùng là hướng cố chấp chỗ mà đi. Kết quả là, cũng chỉ có hại người hại mình một đường. Bởi vì tâm cảnh tăng lên, vạn mục trùng tâm đại pháp lập tức lại bay nhanh vận chuyển lên, so với ngày xưa là lúc càng thêm nhanh chóng, thậm chí điên cuồng. Từ Tử Thanh hai mắt nhắm nghiền, quanh thân lại không có một tia mục khí tràn ra, ngược lại không ngừng hướng hắn thân thể nội bộ thấm vào. Lúc này hắn vẫn ngồi trên cự mục bên trong, nhưng không chỉ có là bốn phía thiên địa linh khí không có phản ứng, cho dù cất giấu hắn này một gốc cây cây cối, cũng không có nửa điểm dị trạng. Nếu như có người có thể xuyên thấu qua vỏ cây, quan vọng đi vào, liền có thể nhìn thấy kia một cái áo xanh thiếu niên, da mặt thượng thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện cùng cây cối tương tự hoa văn. Liền phảng phất, là bị thanh vân châm đã đâm giống nhau. Từ Tử Thanh loáng thoáng cảm thấy, chính mình tựa hồ là tiến vào mỗ một loại kỳ dị trạng thái, hắn phảng phất cùng này cây cự mục dần dần dung hợp, có thể cảm nhận được này cự mục sừng sững ngàn năm vô số ký ức. Cũng có hỉ giận nhạc buồn, cũng có không chịu cô đơn. Cuối cùng lại vẫn là hóa thành một mảnh thê lương, mộ khí trầm trầm. Nay một phần hiểu được chậm rãi chìm vào thức hải, Từ Tử Thanh ý thức dần dần tỉnh táo lại. Nếu tâm sự sáng tỏ, hắn cũng nên phải đi về, này đó thời gian hắn như vậy cổ quái, nói vậy sư huynh cũng rất là khó hiểu, này thật sự là hắn không nên. Đang một khi, Từ Tử Thanh trên mặt hoa văn chậm rãi biến mất, hắn cũng sắp sửa ra tới. Nhưng mà ngay sau đó, đống nhiên có một loại cực nguy hiểm dự triệu truyền đến. Là cực kỳ cường đại thần thức ở hướng tứ phương điều tra, như thế cường đại quần quận, tuyệt phi hắn có khả năng địch. Từ Tử Thanh sợ hãi cả kinh, đan điền công pháp cực nhanh vận chuyển, thoáng chốc đầy mặt thụ văn, thân thể mặt ngoài cũng thực mau cùng cây cối trở nên tương đồng. Không thể đi ra ngoài, hắn mơ hồ sinh ra báo động, hắn lúc này không thể đi ra ngoài. Chương 187. Kia thần thức cực nhanh mà hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đem mỗi một gốc cây cỏ cây, mỗi một tấc bùn đất đều tinh tế mà tìm tòi qua đi. Như vậy đáng sợ cường độ, ở Từ Tử Thanh di vãng, chưa bao giờ từng cảm giác quá. Làm hắn lần đầu tiên từ đáy lòng, sinh ra sợ hãi. Như vậy sợ hãi làm hắn càng thêm điên cuồng mà vận chuyển pháp quyết, không được, muốn càng mau. Cần thiết càng mau. Từ Tử Thanh trên người một văn, dần dần lan tràn đến mí mắt thượng, làm hắn cầm lòng không đậu nhắm mắt, cũng phong bế sáu thức, duy độc chỉ để lại nhị thức còn tại phát huy tác dụng, lại bởi vì còn lại năm thức phong bế, trở nên càng thêm nhạy bén. Cơ hồ có thể nghe được phạm vi 10 dặm trong vòng thảo diệp rơi xuống tiếng động. Đặc biệt là hắn ý thức, như vậy khả năng sẽ có điều dao động, làm người phát giác tới cảm giác, lần thứ hai trở nên mơ hồ, thậm chí bị hắn chìm vào thức hải sâu đậm vũ chỗ. Hiểm ma lại hiểm địa, ở kia thần thức sắp muốn quét đến hắn ẩn thân cự mục này trong chớp nhoáng, Từ Tử Thanh rốt cuộc toàn bộ mục hóa, cả người đều phảng phất biến thành một cây cây khô, trở thành này một gốc cây cự mục thượng khô cạn vỏ cây giống nhau, một mảnh tinh mịch. Duy độc chỉ ẩn giấu một tia sinh khí, tại thân thể trung đan điền nhất bí ẩn địa phương. Loáng thoáng chung, Từ Tử Thanh nghe được, có người tới. Kia nhỏ đến không thể phát hiện vụn vặt thanh âm, ở hắn lúc này trở nên cực kỳ mạnh mẽ nhĩ lực hạ, hóa thành một bức mơ hồ hình ảnh, lờ mờ dường như bịt kín một tầng khăn che mặt. Là một nam một nữ, nam ở phía trước, nữ ở phía sau, đều là đột nhiên dừng ở trên mặt đất. Kia nam tu hơi thở thập phần cường đại, thân thể nội bộ mơ hồ ẩn chứa cực đại lực lượng. Phảng phất thiên địa vạn vật chỉ cần chạm vào nó, liền sẽ thực mau hóa thành bột mịn. Mà nữ tu lực lượng, phảng phất ở nam tu phía trên, vừa nội lại như là có một cái phá động, đem trên người nàng kia nguyên bản giống như khuynh hải tuyệt cường lực lượng, không ngừng mà tiết lộ. Hai người kia, hảo cường. Từ Tử Thanh hoảng hốt nhìn ra, hắn không phải là bọn họ đối thủ, liền tính là sư huynh, chỉ sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Hơn nữa, bọn họ là ai? Hắn nhĩ lực càng ngày càng cường. Dần dần nghe được cũng càng thêm rõ ràng. Kia hai người nói chuyện thanh âm cực tiểu, lại vẫn là truyền vào hắn trong tai. Kia nam tu áo rộng tay dài, khí độ bất phàm, ước chừng cũng sinh đến như giống như trích tiên anh tuấn, tràn ngập mênh mông quần quần tiên đạo chính khí. Chỉ là tại đây chính khí chung, lại ẩn chứa một loại khác lực lượng, cùng chi ẩn ẩn tương phản, làm người không thể bỏ qua. Nữ tu tắc hẳn là mạo mỹ, đều có một loại như nước mờ ảo, như băng xương hàn ý vị, phảng phất giống như không phải trần thế người trong. Nói vậy, cùng kia nam tu lại xứng đôi bất quá. Nữ tử như vậy mở miệng, trong thanh âm rất là xa cách, ngươi đem ta dẫn ra tới, là vì cái gì? Nam tử tắc thở dài, ta tìm ngươi ra tới, tất nhiên là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại đái ta như vậy lãnh đạm, thật thật làm ta thương tâm. Bất quá nói hai câu lời nói, đã là tận hiện ái muội. Nữ tử không hề ra tiếng. Nam tử rồi lại nói, ngươi còn không tin ta sao, phía trước ta sớm đã lấy thần thức đem khắp nơi xem qua, trừ bỏ ngươi ta ở ngoài, lại vô người khác. Ta bất quá cũng chỉ là muốn tìm một cái yên lặng chỗ cùng ngươi ôn chuyện, ngươi hay là thật sự muốn như vậy nhẫn tâm, không tới ly ta. Nữ tử không chịu nói chuyện, nam tử liền lầm bầm lầu bầu, ngôn ngữ chi gian, đều là si tình quyến luyến, ta hiện giờ tu vi vô dụng, nếu là muốn ở nơi đó cùng ngươi truyền âm, chỉ sợ bị những cái đó lao bất tử ni cô tiệt đi, ngược lại đối với ngươi càng thêm bất lợi, còn không bằng nơi này an tĩnh không người, cũng hảo hướng ngươi tự thuật này một phen tâm ý. Ngươi còn trách ta sao? Ta đã là không cầu ngươi bản tôn ra tới cùng ta gặp nhau, liền chỉ là này một khối phân thân, cũng không chịu cho ta một bộ sắc mặt tốt. Vô tâm, ngươi lại là đem từ trước đủ loại, tất cả đều đã quên sao. Nghe được vô tâm hai chữ, lại hồi tưởng này lưỡng đạo quen thuộc tiếng nói. Từ tử thanh trong lòng không khỏi nhấc lên sóng lớn, lại là thoáng chốc hiểu được hai người bọn họ thân phận. Một cái đúng là này như ý tiên trang trang chủ một vô tâm, một cái khác, còn lại là sư huynh lời nói ma đạo người trong, hải ngoại tán nhân lang thiên tể. Một vô tâm cuối cùng là lần thứ hai mở miệng, ngươi hiện nay, là đoạt xá ai thân mình. Lang thiên tể trong lời nói, chính là vui vẻ, ngươi quả thật là vẫn là vì ta lo lắng, ta hảo vui mừng. Hắn lại nói, trong giọng nói liền có vài phần bệ nghệ chi ý, bất quá là hải ngoại một cái tán tu, ta xem hắn tư chất không tồi, liền đem hắn thân mình chiếm, mới có thể như vậy nguyên lành mà tiến đến gặp ngươi. Từ trước ngươi yêu nhất ta này phó dung mạo, ta nắn thể là lúc, liền sửa đổi tới, ngươi coi một chút. Cùng từ trước tương tự không tương tự. Một vô tâm thanh âm, rốt cuộc cũng nhu hòa vài phần, kia lời nói bên trong, tựa hồ cũng có một tia thở dài, ngươi tướng mạo, đích sắc cùng từ trước giống nhau như lúc nàng nhẹ giọng nói, ta hút khô rồi ngươi công lực, hại ngươi mất đi thân thể, mấy ngàn năm tu vi một sớm tận tăng, ngươi thật sự là không hận ta sao? Lang thiên tể cười khổ nói, tình chi sở chung, thân bất do kỷ. Ta yêu ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ tâm sinh hận ý? Chỉ là năm đó ngươi ta tiên ma bất đồng nói. Ngươi cầm ta công lực, lại để lại ta nguyên anh, đủ thấy cũng là nhớ kỹ cũ tình. Một khi đã như vậy, ta liền đổi một khối tiên đạo người trong thể xác, ngươi hiện giờ, liền lại không thể không đáp ta bãi. Nay đây ngập si tâm yêu say đắm, đó là làm người ngoài nghe tới, cũng muốn động dung. Huống chi, là cục chung người. Một vô tâm sâu kín nói, ngươi không trách ta, lại vì gì muốn cùng dư nông tình liên thủ. Ta khó khăn đem nàng trấn áp ở sau núi. Trang trung trưởng lão cũng không dám tự tiện cãi lời ta chi mệnh lệnh, kia phóng nàng ra tới người, liền cũng chỉ có ngươi. Chỉ là ta không biết nàng là khi nào cùng ngươi quen biết, còn làm ngươi như vậy tương trợ với nàng. Trong trang nàng cùng ta đoạt quyền lâu rồi, ta vốn định trấn áp nàng một đoạn thời gian, làm ta dưới trướng đệ tử cùng đại tông đại môn liên hôn, tăng tiến tu vi, dẫn bên ngoài viện, cũng áp một áp nàng khí thế. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng trước thời gian ra tới, ở ta tiệc mừng thọ thượng nháo trận này. Đến lúc đó nàng thủ hạ tố nữ sử liên hôn không thành, chỉ sợ cũng muốn dùng ra rất nhiều thủ đoạn, tới cấp ta ngọc nữ sử thêm phiền. Tất cả rất tốt thế cục, đã bị toàn bộ quấy rầy. Lang thiên tề nghe vậy, lập tức vội vàng lên, ta nơi nào là trợ nàng, rõ ràng đều là vì ngươi. Một vô tâm hình như có sở nghi, nga. Lang thiên tề càng thêm cười khổ lên, ta khó khăn tu thành bực này cảnh giới, biết được ngươi tiệc mừng thọ sắp tới, liền nghĩ đến mừng thọ, cùng ngươi nối lại tình xưa. Bất quá ta tới tuy sớm, lại trong lòng thấp thỏm, không dám trực tiếp bái kiến. Sau lại một đêm bên trong có người đi vào giấc mộng, mới phát giác là kia dư nông tình tới. Hắn giọng nói không ngừng, đem sự tình đều nói cái rõ ràng. Kia dư nông tình lấy như mộng chi thuật cùng lang thiên tề liền thượng tuyến tới, trong miệng càng là sớm biết lang thiên tề thời trẻ cùng một vô tâm hiểu nhau yêu nhau việc, khiến cho lang thiên tề có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Tiên ma yêu nhau thế sở bất dung, nếu là chính ma đạo người, đảo cũng thế. Cố tình lang thiên tề đã từng chính là tu tà ma đạo, vì chính đạo chu sát người, nếu là việc này bị người ngoài hiểu được, đối một vô tâm hiện giờ danh dự, đó là cực đại tổn thương. Lang thiên tề trong lòng biết, này dư nông tình ở một vô tâm ngày đại thọ đống nhiên ở trong ngộng tìm được hắn, tất nhiên là phải đối một vô tâm bất lợi, cho nên mặt lộ vẻ đề phòng, cũng luôn mồm đối một vô tâm đều là oán giận hận ý, nhất phái nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lấy tranh thủ dư nông tình chi tín nhiệm. Sự thật quả nhiên không ra hắn chỗ liêu. Dư nông tình thấy hắn như vậy phẫn hận, liền rất là vừa lòng, mà nàng này tới cũng đúng là muốn cùng hắn kết minh, cùng đối phó kia một vô tâm. Nhưng dư nông tình lại trăm triệu sẽ không nghĩ đến, lang thiên tể tuy đích sắc từng bị một vô tâm gây thương tích, nhưng kia một lòng say mê lại vô nửa phần sửa đổi, tình ý thành tâm thành ý, bởi vậy Lang Thiên Tề mặt ngoài cùng Dư Nông Tình rất nhiều thương thảo, kỳ thật bất quá là lá mặt lá trái, chỉ vì từ Dư Nông Tình trong miệng bộ ra tin tức thôi. Rồi sau đó Dư Nông Tình liền sấn tiệc mừng thọ triệu khai là lúc, ngầm làm tâm phúc dẫn Lang Thiên Tề đi cấm địa. Trấn áp Dư Nông Tình chi lực lượng nguyên với Mục Vô Tâm, thập phần kỳ lạ, trừ bỏ từng cùng Mục Vô Tâm song tu Lang Thiên Tề cùng Mục Vô Tâm con gái duy nhất Mục Dung Hoa ngoại, người khác lại là căn bản không thể cởi bỏ đóng cửa. Mục Dung Hoa cùng Mục Vô Tâm mẹ con tình thâm, tự sẽ không giúp đỡ người ngoài, nhưng Lang Thiên Tề từng bị Mục Vô Tâm làm hại, mới là Dư Nông Tình muốn mượn sức lợi dụng đối tượng. Lang Thiên Tề nghe được ngọn nguồn, liền giả ý đi cùng Dư Nông Tình tâm phúc đi trước cấm địa, chỉ là hắn lại phi muốn vì Dư Nông Tình giải trừ đóng cửa, ngược lại là muốn âm thầm xuống tay sát nàng, cũng vì Mục Vô Tâm trừ bỏ này một cái uy hiếp. Đáng tiếc cho đến tới rồi cấm địa, Lang Thiên Tề mới phát hiện, ở cấm địa ở ngoài thủ Dư Nông Tình còn có mấy người cao thủ, tu vi thế nhưng đều ở nguyên anh phía trên, lấy Lang Thiên Tề hiện giờ tu vi, đối phó một hai cái tạm được, nếu bị vây công, sợ là phản chịu này hại. Lúc sau, Lang Thiên Tề phương không thể không thả ra Dư Nông Tình, để tránh kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, nhưng cùng lúc đó, hắn lại cũng là tiếp tục cùng nàng hợp tác, giả bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng, chỉ vì đào ra Dư Nông Tình chi âm như quỷ kế. Hiện giờ hắn đặc nhân cơ hội đem Mục Vô Tâm dẫn ra, kỳ thật cũng có đem việc này báo cho nàng ý tứ. Mục Vô Tâm nghe được nơi này, trong giọng nói càng là nhu hòa lên, nàng lúc này liền nhẹ giọng nói, Dư Nông Tình âm hiểm xảo trá, nàng chưa chắc toàn tin với ngươi, lại có nắm chắc làm ngươi hơn ta. Lang Thiên Tề ngẩn ra, này nói như thế nào? Mục Vô Tâm hừ nhẹ một tiếng, ngươi vừa mới tới đây, tất nhiên có rất nhiều sự không làm rõ được, nàng nếu là nói cho ngươi ta cùng hắn nhân sinh hài nhi, ngươi lại xem ta xác có một cái không đủ 200 tuổi nữ nhi, chẳng lẽ có thể không khí hận sao? Các nàng như ý tiên trang người, đặc biệt lấy nàng này kế vị trang chủ, luôn là muốn kéo dài huyết mạch, truyền thừa công pháp. Bất quá dĩ vãng các nàng tổng muốn tìm tiên đạo người tới kết bạn, mà Mục Vô Tâm lại cứ cùng tà ma đạo người trong sinh ra tình yêu. Lang Thiên Tề nghe được, trong thanh âm toàn là bi thương, ngươi thật sự cùng hắn nhân sinh hài nhi. Hắn cùng Mục Vô Tâm tách ra là lúc, vẫn là ở nàng trở thành trang chủ phía trước, cự nay đã có mấy ngàn năm nhiều, mà kia nữ nhi năm nay mới như vậy tuổi trẻ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vạn niệm câu hôi. Mục Vô Tâm lại là thở dài, tiên ma song tu, nào có như vậy dễ dàng sinh hạ hài nhi. Ta ngày đó đoạt ngươi tu vi, chưa chắc không phải vì ta trong bụng hài nhi chi cố. Chỉ là rốt cuộc ta hai cái công pháp không thể tương dung, lực lượng cũng là tương hướng, hài nhi rất khó bảo toàn. Ta ước chừng dùng mấy ngàn năm thời gian, mới vừa rồi đem nàng trong cơ thể năng lượng điều hòa, làm nàng mới vừa sinh ra, chính là cái tư chất tuyệt hảo thiên tài, nửa điểm nhi cũng nhìn không ra nàng có tà ma đạo huyết mạch. Đó là Dư Nông Tình, cũng không hiểu được nàng chân chính thân phận. Nói đến chỗ này, nàng rốt cuộc chịu nhẹ nhàng cười một chút, 5.000 năm, Thiên Tề, ta vì ngươi sinh hạ Dung Hoa Hải Nhi, ngươi thích không thích? Sớm đã cùng cây cối tương dung từ Tử Thanh nghe nói lời này, không khỏi trong lòng đại chấn. Vị kia muốn cùng sư huynh song tu một Dung Hoa chân nhân, thế nhưng là này một tiên một ma chi nữ. Chương 188. Tiếp theo nháy mắt, từ Tử Thanh liền lập tức đem tâm cảnh trầm hạ, tuyệt không dám lại có nửa điểm dao động. Cũng may kia hai người cũng là cảm xúc kích động, tu vi cũng đều không ở lúc toàn thịnh, cho nên kia một chốc biến hóa vẫn chưa phát hiện, rồi sau đó bọn họ nỗi lòng nhất định khi, cũng lại không thể phát giác. Một Vô Tâm cùng Lang Thiên Tề lại tự một hồi lời nói, cũng là dịu dàng thắm thiết. Lang Thiên Tề từ khi hiểu được Mục Dung Hoa nguyên lai là hắn hài nhi, đó là vừa mừng vừa sợ, luân phiên dò hỏi hắn hài nhi trưởng thành mọi việc, Một Vô Tâm cũng cuối cùng nhiều một ít nữ tử nhu tình, đối hắn như vậy truy vấn. Thế nhưng cũng là không hề không kiên nhẫn chi ý cùng từ Tử Thanh phía trước sở hiểu được hai vị cao nhân diện mạo, cư nhiên rất là bất đồng. Qua ước chừng có một khắc tả hữu, Mục Vô Tâm này phân thân rốt cuộc cũng là không thể ở lâu, Lang Thiên Tề tuy lưu luyến không rời, cũng hiểu được đều không phải là lâu đãi là lúc, liền phải cùng nàng chia tay. Chỉ ở Mục Vô Tâm đi phía trước, hắn còn nói thêm, Dư Nông Tình có như vậy thế lực, tính toán tất nhiên đều không phải là đơn giản như vậy, ngươi nhất thiết cẩn thận, chớ có bị nàng gây thương tích. Mục Vô Tâm ứng cũng là dặn dò, Dư Nông Tình tâm cơ thâm trầm, ngươi cùng nàng chu toàn, cũng là không thể đại ý. Lúc sau, bọn họ mới cuối cùng là từng người tách ra. Đại hai người rời đi lúc sau, Từ Tử Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, cực thông thả mà đem sáu thức khôi phục. Chỉ là hắn vẫn không dám từ cự một thoát ra, e sợ cho bọn họ hai cái trọng lại trở về. Nếu là thật sự bị phát hiện, hắn nghe được như thế bí ẩn, chỉ sợ cũng chỉ có bị diệt khẩu một đường. Hắn tiên lộ còn pha lâu dài, lại vừa mới phát giác đối sư huynh luyến mộ chi ý, đúng là đầy ngập chí khí, lòng tràn đầy ôn nhu, tuyệt không chịu liền như vậy nửa đường chết non. Nhưng mà từ Tử Thanh lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn đan điền thế nhưng vào lúc này làm khởi sang bậy. Hắn hiện giờ tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh, đan điền chân nguyên kỳ thật đã là có 9 thành 9 hóa thành nguyên dịch, chỉ cần lại tiến thêm một bước, cuối cùng một chút chân nguyên biến hóa, là có thể lập tức đột phá. Lúc này kia 9 thành 9 nguyên dịch liền đồng thời sôi trào, cổ đãng không thôi, như là muốn hướng khắp người đánh sâu vào mà đi. Hắn toàn thân kinh mạch cũng sinh ra một loại chướng đau đớn, dường như đang không ngừng mà bị mở rộng, muốn cất chứa kia liệt mã giống nhau lao nhanh lên nguyên dịch. Những cái đó nguyên dịch mỗi một lần thịt, đến thăng đến tối cao chỗ khi, liền có một chút chân nguyên vẩy ra, cũng hóa thành nguyên dịch dừng ở trong đan điền, lại tùy còn lại nguyên dịch cùng sôi trào lên, như thế luôn mãi, liền không ngừng có một giọt chân nguyên biến hóa, dần dần hối nhập. Từ Tử Thanh biết, lúc này trong thân thể hắn chân nguyên còn đủ dùng, cho nên sẽ không khiến cho cái gì kịch liệt dị biến, nhưng một khi không đủ dùng, liền phải đại lượng hút vào ngoại giới linh khí, tới tiến hành lột xác. Nhưng là, hắn hiện giờ đang ở này cự mục bên trong, chính không biết kia hai vị tuyệt thế cường giả đi đến nơi nào, lại làm sao dám liền tại nơi đây nhập định đột phá. Thật sâu mà hít vào một hơi sau, Từ Tử Thanh dùng sức niết quyền, lại là đem chân nguyên hung hăng mà áp chế xuống dưới. Đan điền một trận kịch liệt va chạm, khiến cho trong thân thể hắn kinh mạch tất cả đều co rút lên, chỉ một thoáng, một cổ bức nhân thống khổ lan khắp toàn thân, làm hắn không tự giác cắn chặt răng, đau đến thái dương thình thịch nhảy lên. Không thể nhẫn, cũng đến nhẫn. Mãnh liệt đau đớn che trời lấp đất mà đến, Từ Tử Thanh sinh sôi nhịn xuống áp chế đột phá khi chân nguyên đối hắn thân thể thương tổn, không dám tiết lộ một chút hơi thở, càng không dám làm ngoại giới linh khí tham gia tiến vào. Không biết chịu đựng bao lâu, Từ Tử Thanh cơ hồ là đếm thời gian dày vò. Rốt cuộc, hắn ước chừng đợi có hơn một canh giờ, cũng không thấy bên ngoài có nửa điểm biến hóa, lúc này mới chịu đựng đau đớn vận khởi chân nguyên, dùng chính mình lớn nhất năng lực, cấp tốc chiều khách tới cư chạy đi. Xuyên qua vô số cây cối, Từ Tử Thanh mục đích chỉ có một. Trở lại tiểu viện bên trong. Sư huynh ở nơi đó. Tới rồi nơi đó. Hắn liền an toàn. Bởi vì đau đớn, Từ Tử Thanh tứ chi cũng cảm giác được một ít tê mỏi. Hắn cực nhanh mà vọt vào khách tới cư, thẳng đến kia tiểu viện bên trong. Liền ở trong viện, bạch y lìa bóng người còn tại đả tọa, mặt mày lạnh lùng. Từ Tử Thanh cường căng tiến vào, chính là một tiếng hô nhỏ. Sư huynh. Vân Liệt nghe vậy trợn mắt, thấy Từ Tử Thanh như vậy tình trạng, đó là lập tức đứng dậy. Lúc này Từ Tử Thanh cũng là bởi vì rốt cuộc nhìn thấy sư huynh, yên tâm xuống dưới, liền không hề mạnh mẽ áp chế. Trong phút chốc, trong thân thể hắn đau đớn tức khắc càng thêm kịch liệt, chân nguyên quay cuồng, nguyên dịch cũng đống nhiên lần thứ hai sôi trào. Trong thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, không ngừng mà từ hắn đỉnh đầu rót vào, cư nhiên hình thành một cái đảo trùy trạng lốc xoáy, như thế dị tượng, liền đem trong tiểu viện dòng khí cũng đều dẫn động lên, khiến cho lốc xoáy càng lúc càng lớn, biến thành phảng phất gió lốc giống nhau linh khí gió lốc. Mà Từ Tử Thanh lúc này liền ở vào gió lốc trung ương, trên mặt thần sắc cực kỳ thống khổ. Nay cũng không phải hắn không có nhẫn mại lực, mà là bởi vì vừa rồi nhẫn mại lâu lắm, hiện tại đã tới rồi cực hạn. Phía trước thống khổ tê mỏi hắn tứ chi, hắn muốn khống chế chính mình thân thể khoanh chân ngồi xuống, lại không dự đoán được mới vừa động, đầu gối mềm nhũn, cả người liền hướng phía trước đánh tới. Liền giống như ngày đó ở Thiên Ma quật giống nhau, vẫn là có người đem hắn tiếp được. Hắn cái chán đụng phải một người khác ngực. Phần eo cũng bị vững chắc mà ôm lấy. Từ Tử Thanh ý thức còn thực thanh tỉnh, hắn biết, đây là sư huynh tiếp được hắn, mới tránh cho hắn lập tức ngã quỵ. Hắn cũng không nhiều lắm so đo, há mồm vội vàng lại nói, sư huynh, ta muốn đột phá. Không động đậy. Nếu là bình thường tình hình, Từ Tử Thanh đảo không cần nhất định phải có thể khoanh chân nhập định, nhưng hiện giờ hiển nhiên bất đồng. Trải qua kia phiên sau khi áp chế, hắn cần thiết đến muốn dọn xong tư thế, mới có thể càng mau mà giảm bớt trên người đau đớn. Vân Liệt động tác cũng thực dứt khoát, hắn trực tiếp đem Từ Tử Thanh bế lên, phẩy tay háo một cái, liền khiến cho hắn hai chân cuốn lên, lại đem hắn trực tiếp ôm vào phòng trong, đặt ở nhà chính mặt đất phía trên. Lấy hắn mẹ bén, sớm đã nhìn thấy này trong phòng linh khí nơi hội tụ, chính là ở giường tiền tam thức chỗ. Từ Tử Thanh di động là lúc, kia linh khí lốc xoáy cũng tùy theo mà đến. Bất quá Vân Liệt tu vi cao thâm, những cái đó linh khí gió lốc cũng không thể đem hắn nề hà, liền rất mau đem hắn này sư đệ sắp đặt. Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi ngay ngắn sau, đan điền pháp quyết cũng không hề có chút chần chờ, lập tức bốn phía xoay quanh lên, vô số đã từng tu tập quá thuật pháp cũng là luân phiên ở hắn hai mắt bên trong hiện lên, khiến cho thanh vân châm bị chợt bức ra, ở hắn phía trước phun ra nuốt vào không chừng. Linh khí quan chú tư thế thập phần cuồng bạo, nhưng Từ Tử Thanh đỉnh đầu linh khiếu vẫn như cũ có vẻ vô cùng cơ khát, thế nhưng tại đây một khắc đem linh khí lốc xoáy cũng toàn bộ hấp thu. Mặc dù dưới nền đất có linh mạch bổ sung, trong thiên địa linh khí cũng quần quật không ngừng. Nhưng tựa hồ vẫn là không thể thỏa mãn Từ Tử Thanh lúc này nhu cầu. Đây cũng là hắn áp chế quá tàn nhẫn, ngũ tạng đều thương duyên cớ, nếu không chỉ là hấp thu linh khí đột phá, cũng hoàn toàn không sẽ muốn tiêu hao như vậy nhiều lực lượng. Sự tình bởi vậy, cũng trở nên có chút khẩn cấp lên. Lúc này hấp thu linh khí là trước muốn thỏa mãn cấp từ tử thanh chữa thương, sau đó mới là đột phá. Nếu như linh khí thiếu thốn, kia liền sẽ tạo thành nguyên bản thương thế chưa khỏi hẳn, nguyên dịch đấu đá lung tung lại tạo thành tân thương hậu quả. Từ tử thanh cũng biết tình huống nguy hiểm, nhưng hắn lại cái gì cũng không thể làm được. Chính lúc này, Vân Liệt động. Vân Liệt tuy không biết từ tử thanh vì sao sẽ như thế chật vật mà hồi, lại cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn nếu phát giác từ tử thanh tình hình có gì, tự nhiên liền phải đem này giải quyết. Vì thế hắn liền hơi hơi giơ tay, năm ngón tay bay nhanh biến hóa, hình thành vài cái thủ quyết. Theo sau, hắn ngón tay ngăn, cổ tay háo trung liền bay ra 5 giờ hắc quang, lập tức phân mấy cái phương vị, rơi trên mặt đất, đem từ tử thanh vây quanh ở trung ương. Nếu là từ tử thanh mở mắt ra, là có thể nhìn đến này hắc quang nguyên lai là năm bính cực kỳ tiểu xảo hắc kỳ, hiện nay liền ở hắn bên cạnh người hình thành một cái trận pháp, chính là tụ linh trận. Liền ở trận pháp hình thành khoảnh khắc, bốn phía linh khí liền càng thêm hung ác mà kích động lên. Vô số linh khí dường như bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ lôi kéo, sôi nổi hóa thành linh khí trường long, bị này tụ linh trận bỗng nhiên kéo lại đây. Chúng nó ở không trung nhanh chóng xoay quanh, lại một cái lặn xuống nước chắt nhập từ tử thanh đỉnh đầu linh khiếu, theo linh căn, thẳng vào hắn trong cơ thể. Mà dưới nền đất, cũng có vô số linh khí đã chịu tụ linh trận hấp dẫn, đem chung quanh linh mạch trung lực lượng rút ra, cũng điên cuồng mà dâng lên ra tới. Linh khí càng tụ càng nhiều, chẳng những là cực nhanh mà cấp từ tử thanh đem kinh mạch, huyết nhục trung ám thương chữa khỏi, cũng nhanh chóng bỏ thêm vào hắn đan điền, làm nguyên dịch sôi trào hết sức, chân nguyên nhanh chóng ngưng kết. 10 tích, 20 tích, 30 tích. Càng ngày càng nhiều nguyên dịch hình thành, đan điền lực lượng lại chậm rãi bị trải vớt lên, không hề là như vậy cuồng loạn, táo bạo. Đột nhiên, đan điền nguyên dịch co rụt lại. Cuối cùng một cổ chân nguyên bị bỗng nhiên đè ép, bang. Thật giống như thức hải chỗ sâu trong trận phát tiếng sấm, vang lên một trận vang dội nổ đùng thanh. Lúc sau nguyên dịch cuối cùng một lần sôi trào, hút vào cuối cùng một giọt ngưng tụ nguyên dịch, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Lúc này, mới xem như hóa hiểm vi di. Từ tử thanh lại một lần đột phá. Hiện giờ hắn, đã là hóa nguyên kỳ tu vi. Mở mắt ra, từ tử thanh thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, đúng là hắn tấn chức hóa nguyên kỳ lúc sau, thân thể nội bộ bẩm sinh trọc khí bị hắn thanh trừ. Vân Liệt liền khoanh chân ngồi ở hắn phía trước cách đó không xa, đúng là ở vì hắn hộ pháp. Từ tử thanh mặt tưởng hồng lên, nhớ tới nhập định trước là sư huynh đem hắn tiếp được. Đem hắn bế lên bảy ra khoanh chân mà ngồi bộ dáng, lại bỗng nhiên nhớ lại ở thiên ma quật trung việc. Chỉ vì hắn vô ý ăn xong xúc phát thú thịt, khiến cho hắn này vài thập niên dục niệm nảy mầm, lại là trừ bỏ phát tiết ở ngoài, lại không có mặt khác không tổn thương thân thể biện pháp. Kia một ngày hắn cũng là chân mềm, bị sư huynh một phen tiếp được. Bất quá ngay lúc đó chân mềm, lại là bởi vì tiết ra nguyên dương, thân mình trột dạ chi cố. Hiện giờ hồi tưởng lúc trước, hắn trên mặt cũng như lửa đốt, là bởi vì ở sư huynh trước mặt ném thể diện. Bởi vì sư huynh dạy hắn nhân sự mà sinh ra thẹn thùng cảm giác. Khi đó thẹn thùng, chỉ là trong lòng xấu hổ, hiện nay nghĩ tới, thế nhưng liền kia đều cảm thấy có một tia ngọt ý mà hiện nay hắn cũng đồng dạng thẹn thùng. Nhưng này thẹn thùng, đó là bởi vì cùng sư huynh thân cận mà đến. Từ tử thanh suy nghĩ di động, trắng non da mặt phím hồng, dần dần nông đậm, thế nhưng là đỏ đầy mặt. Hắn thần sắc ngơ ngẩn nhiên, ánh mắt hơi lượng, bên môi cũng thoáng hàm một sợi ý cười. Như thế hắn đã là vui mừng, lại có chút thẹn thùng. Tâm cảnh bất đồng, tâm tư, cảm xúc cũng phá lệ bất đồng. Bên kia Vân Liệt thấy từ tử thanh quanh thân dị tượng thu liễm, hiểu được hắn là đã là đột phá, liền giơ tay thu tụ linh trận. Nhưng theo sau hắn liền nhìn thấy từ tử thanh trên mặt thần sắc như vậy biến hóa, đúng là trước đây chưa từng gặp, tuy là hắn từ trước đến nay hiểu biết này một vị sư đệ, thế nhưng cũng đoán không được hắn là nghĩ đến nơi nào đi. Lược trầm ngâm sau, Vân Liệt gọi một tiếng, "Tử Thanh." Chương 189. Từ tử thanh lập tức thu hồi tâm tư, nghiêm sắc mặt, là, sư huynh. Hắn trong lòng có chút hổ thẹn, phía trước sư huynh rõ ràng là ở vì hắn hộ pháp, nhưng hắn sau khi đột phá lại không hướng đi sư huynh nói lời cảm tạ, ngược lại nhớ tới một ít khinh nhờn sư huynh ý niệm tới, thật thật là không nên. Vân Liệt liếc hắn một cái, vẫn chưa nhìn ra có cái gì không ổn, liền mở miệng nói, ngươi một năm tới liên tục đột phá, không biết căn cơ hay không củng cố. Từ tử thanh âm thầm đem chân nguyên ở trong cơ thể chuyển động một vòng, lại trở lại đan điền, đó là lấy nguyên dịch hình thái tồn tại. Hơn nữa chân nguyên càng thêm cô đọng, cơ hồ liền như dòng nước giống nhau dày nặng, cũng là hóa nguyên kỳ hiệu quả. Hắn cũng dò xét phía trước cám thương, bởi vì tụ linh trận bố đến kịp thời, cũng đã là tất cả khỏi hẳn. Hiện giờ xem ra, tựa hồ thượng hảo. Từ tử thanh liền cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, lúc này đây đột phá là nguy hiểm chút, đảo cũng không có trở ngại. Vân Liệt lược gật đầu, duỗi tay đem Từ Tử Thanh cổ tay bắt lấy. Từ Tử Thanh cũng không trốn tránh, mi mắt hơi rũ, ánh mắt lại rất là nhu hòa. Vân Liệt cũng là đem chân nguyên đưa vào đi vào, ở hắn sư đệ trong cơ thể điều tra một lần, đích xác đã là không có ám thương, căn cơ cũng còn tính vững chắc, nhưng rốt cuộc là đột phá quá nhanh, vững chắc về vững chắc, nhưng cũng không thâm hậu. Bất quá là một cái hô hấp gian, hắn đã là thăm thật sự là minh bạch, liền thu hồi tay tới. Vân Liệt nói, ngươi kinh mạch đã là mở rộng gấp 2 có thừa, đan điền lại vẫn là như từ trước như vậy, như thế đi xuống, với ngươi tích lũy bất lợi. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, cũng nói, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Vân Liệt liền nói, ta từ trước tu luyện, chính là lấy kim khí kích thích đan điền, làm này chịu đau mà kéo dài tới, lại đem chân nguyên tất cả ép vào, không để này hướng kinh mạch lưu động, tự nhiên có thể đem đan điền khai khoách. Bất quá ngươi thân cụ một khí, cùng kim khí ứng có bất đồng, phải làm ngươi tự hành sờ soạn, mới là tốt nhất. Từ Tử Thanh một suy nghĩ, trong lòng có hai phân sáng tỏ. Nhớ trước đây hắn chân nguyên vào được sư huynh trong cơ thể, xem này đan điền sâu, giống như hát động, kể từ đó, đột phá lên cũng so người bình thường chờ càng thêm khó khăn, nhưng chỗ tốt lại là nói chi bất tận. Hiện giờ hắn cũng phải nên là dụng tâm tích lũy là lúc, cũng là muốn từ đan điền chỗ xuống tay, xử chính mình tăng lên tiềm lực mới là. Đến nỗi cảnh giới, kẻ hèn một năm gian, hắn thực lực tiến bộ vượt bậc, lại như vậy đi xuống, chỉ sợ phải có thai hoàng ẩm. Lại là không vội với hướng lên trên đi rồi. Từ Tử Thanh nguyên bản chính là kiên nhận thật tốt người, cũng không so đo nhất thời được mất, lúc này tưởng định rồi, cũng liền đem ngày sau tu hành kế hoạch quyết định, trừ phi có gì kỳ biến, bằng không liền sẽ tinh tế cân nhắc đi xuống, không còn có sửa đổi. Vì thế hắn liền túc vừa nói, sư huynh đề điểm đến là, bất quá. Vân Liệt nghe hắn chần chờ, liền liếc hắn một cái. Từ Tử Thanh nói, bất quá, ta lại có một cái yêu cầu quá đáng, không biết sư huynh. Vân Liệt mở miệng, dứt lời. Từ Tử Thanh liền nói, ta với tu tiên chi đồ, hiểu biết không thâm, mà sư huynh đã là kết đan, so với ta kinh nghiệm sung túc rất nhiều. Ta liền tưởng, ngày sau mỗi cách một đoạn thời gian, liền thỉnh sư huynh vì ta thăm xem một phen, nếu là có gì không ổn, cũng hảo kịp thời sửa đổi, để tránh đi lên lối rẽ, ngược lại lãng phí thời gian. Hắn trong lòng xác thật nghĩ muốn cùng sư huynh sóng vai mà đi, cho nên liền muốn càng thêm cẩn thận một ít. Nhưng mà làm người khác chân nguyên tiến vào trong cơ thể, cũng đã trải qua rất nhiều hiểm ác từ Tử Thanh, lại là chỉ có thể tin tưởng sư huynh một người. Cũng may này thăm xem trong cơ thể thế giới cũng bất quá là hô hấp gian là có thể làm được việc, nguyên bản sư huynh liền rất là chăm sóc với hắn, đó là hắn không đề cập tới khởi, nói vậy cũng sẽ như hôm nay như vậy, ngẫu nhiên vì hắn xem xét. Lúc này hắn này thỉnh cầu, bất quá là làm sư huynh điều tra số lần nhiều chút, lấy hắn cùng sư huynh chi gian tình nghĩa, nói vậy sư huynh định sẽ không cự tuyệt. Vân Liệt quả nhiên không có cự tuyệt, liền ứng. Cũng hảo. Từ Tử Thanh liền khẽ cười lên, mặt mày chi gian, liền có thập phần ôn nhu. Vân Liệt lại liếc hắn một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Đêm này tu vi việc thương lượng qua, Từ Tử Thanh nhớ tới ở kia một rừng cây trung sở nghe việc, cảm thấy rất là quan trọng, sắc mặt liền ngưng trọng lên. Hắn nói đến còn có một chuyện, muốn nói cùng sư huynh biết. Lược một đốn, rồi nói tiếp, việc này rất trọng đại, còn thỉnh sư huynh bày ra mạnh nhất cấm chế, để ngừa tiết ra ngoài. Vân Liệt thấy hắn như vậy cẩn thận. Hơi hơi gật đầu, ngay sau đó tay phải bay nhanh bấm tay niệm thần chú, tức khắc một đạo nghiêm nghị kiếm ý xông thẳng dựng lên, liền đem cả tòa tiểu viện bao phủ trụ. Rồi sau đó, hắn lại giơ tay, trong tay háo bay ra một 12 bính ô kim đoàn kiếm, phân thuộc bốn phương tám hướng, bày ra một cái kiếm trận. Trận này ở ngoài, nhưng có thần thức, lực lượng đánh sâu vào mà đến, đều phải bị nó treo cổ. Từ Tử Thanh nhìn thấy sư huynh như thế an bài, lúc này mới yên tâm, hít sâu một hơi sau. Liền đem Mục Vô Tâm cùng Lang Thiên Tề việc từ từ kể ra, bao gồm Mục Dung Hoa thân phận, Dư Nông Tỉnh cùng Lang Thiên Tề cho nhau tính kế vân vân, một chữ không lậu, toàn bộ nói ra. Nay vừa nói, chính là ước chừng nửa canh giờ, mới vừa nói cái rành mạch. Vân Liệt từ trước đến nay trầm ổn lạnh nhạt, nay hồi lại cuối cùng là đang nghe đến Mục Dung Hoa chính là tiên ma chi nữ sau, gần như không thể phát hiện mà nhíu mày. Từ Tử Thanh nhìn thấy, lập tức im miệng, trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ tới. Như thế đại sự, đừng nói là hắn, liền tính là sư huynh, cũng xa xa không thể vì thế sự làm chủ. Hiển nhiên Vân Liệt cũng là như vậy ý tưởng, hắn cũng không chần chờ, nói thẳng nói, việc này phi ta chờ có thể nhúng tay, còn cần mau chóng bẩm báo tông chủ. Từ Tử Thanh vừa nghe, đó là gật đầu, sư huynh lời nói thật là. Vân Liệt liền đứng lên, đối Từ Tử Thanh nói, ta tế kiếm phù đem người triệu tới, ngươi chớ có ra tiếng. Từ Tử Thanh cũng biết hiện giờ tình hình, lập tức đáp, thỉnh sư huynh yên tâm. Ngay sau đó, Vân Liệt liền giơ tay đánh ra bốn đạo kiếm phủ, phân biệt hướng bốn cái phương hướng phá không mà đi. Ước chừng không đến nửa khắc công phu, ngoài cửa liền có mấy đạo hơi thở từ xa tới gần, thực mau đã đến. Vân Liệt huy tay háo tướng môn mở rộng ra, tức khắc có bốn cái khí độ bất phàm nam nữ tu sĩ trước sau đi vào, trên mặt đều mang theo vài phần vội vàng biểu tình. Đúng là kia mấy cái Ngũ Lăng Tiên môn hạch tâm đệ tử, cũng là Vân Liệt một cái phó thủ, ba cái hộ pháp. Âu Mộ Bách ở trong đó địa vị tối cao, lập tức mở miệng dò hỏi, đại sư huynh phát động kiếm phù triệu ta chờ tiến đến, không biết có gì khẩn cấp việc.